Quỷ Tam Quốc chương 3147 tới chương 3161. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiểu Bình Tân và Mạnh Tân đều là những bến đò vô cùng quan trọng trên đại hà. Lúc này, không biết có bao nhiêu dân phu và lao dịch đang đội gió tuyết tê tái tại bến đò, qua lại ngược xuôi, bận rộn không ngừng. Hoàng Hà khác biệt hoàn toàn với Trường Giang. Hoàng Hà từ trước đến nay không thể như Trường Giang, trở thành chướng ngại ngăn cản hành động quân sự. Một mặt là vì Hoàng Hà vào mùa đông, nhiều đoạn dễ đóng băng, có thể bước trên băng mà qua, mặt khác là vì nước Hoàng Hà thường xuyên tràn bờ đổi dòng, khiến lòng sông không cố định, độ sâu và tốc độ dòng chảy đều có thể thay đổi. Trong thời cổ đại, hầu như chưa từng nghe nói Hoàng Hà có thể ngăn cản đại quân bao lâu, bởi vì kẻ địch cuối cùng luôn tìm được cách đột phá. Ví dụ như hiện tại, là quân Tào. Từng đội quân Tào xếp hàng đều đặn, đang vượt sông trên những cây cầu phao. Sau khi thượng nguồn đóng băng, mực nước đại hà hạ xuống rất nhiều, mặt sông vốn rộng lớn giờ không chỉ thu hẹp lại, mà còn lộ ra những bãi bùn ở giữa sông, dưới gió tuyết nhanh chóng cứng lại. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho quân Tào nhanh chóng thiết lập cầu phao, chỉ cần họ chấp nhận hy sinh nhân mạng và vật liệu gỗ. Trên các đỉnh núi xung quanh đều là các đội quân Tào đóng giữ. Ở xa xa hơn nữa là những đoàn xe lương thực xếp thành hàng dài, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Phía Tào Tháo cuối cùng cũng đến lúc tung ra đòn quyết định. Trong tình hình không thể nhanh chóng công phá Quan Trung, đặc biệt là Đồng Quan, Tào Tháo cuối cùng đã áp dụng chiến lược của Quách Gia, chuyển hướng tấn công sang Hà Đông. Từ Phong Lăng Độ đến Thiểm Tân, Tiểu Bình Tân, Mạnh Tân nằm trên một đường thẳng, trong tình huống mực nước đại hà cao thì khó có thể trực tiếp vượt sông, nhưng hiện tại thì khác. Phong Lăng Độ đã bắt đầu xuất hiện nhiều băng trôi, hơn nữa băng ở ven bờ cũng dần kéo dài vào giữa sông. Mặc dù không rõ cuối cùng có đóng băng hay không, cũng không biết băng ở Phong Lăng Độ dù có đông lại thì có thể chịu được người ngựa đi qua hay không, nhưng có thể khẳng định một điều là ở Long Môn Độ và vùng xung quanh Hà Đông, sông chắc chắn đã đóng băng. Vì vậy, nếu có thể chiếm được Hà Đông, không nghi ngờ gì nữa, sẽ tương đương với việc mở ra một con đường rộng lớn hơn. Vậy thì, đã như vậy, tại sao trước đây không tấn công toàn diện Hà Đông? Câu hỏi này chẳng phải rất đơn giản sao? Trước đây chưa phải mùa đông, làm sao mà đánh? Tiến lên nhanh. Tào Hưu đứng bên đường, thúc giục binh sĩ tiến lên phía trước. Sau khi vượt qua đại hà, mệnh lệnh của Tào Tháo đã truyền đến chỗ Tào Hưu, hắn phải nhanh chóng chiếm được Trĩ Quan, mở thông con đường quan trọng từ các bến đò trên đại hà qua Trung Điều Sơn tiến vào Hà Đông. Trong lòng Tào Hưu trầm xuống, bởi vì người ban đầu thực hiện mệnh lệnh này, đáng lẽ phải là Hạ Hầu Uyên. Nhưng hiện giờ, Tào Tháo đã giao mệnh lệnh cho hắn, điều này cũng có nghĩa là Tào Tháo phần lớn đã hiểu rằng Hạ Hầu Uyên có thể là giữ nhiều lành ít. Mặc dù mỗi người lên chiến trường, trong lòng đều hiểu rằng đầu mình treo trên thắt lưng, nói rơi là rơi, nhưng bất kể là ai, cũng đều mong mình có thể sống thêm vài ngày, vài tháng, vài năm, thậm chí vài chục năm. Ai cũng không muốn chết. Tào Hưu gạt bỏ những cảm xúc phức tạp này, tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhiệm vụ trước mắt. Hắn là tiên phong, phải mở thông Trĩ Quan trước, sau đó chiếm lĩnh toàn bộ đường Trĩ Quan, tiếp đó chiếm cứ vị trí có lợi tại Vương Ốc Sơn, phối hợp với hành động của Tào Hồng. Để đảm bảo hành động nhanh chóng, quân Tào không chỉ chuẩn bị một lượng lớn quân nhu, lương thảo, quần áo chống rét, thậm chí còn cấp thêm cho mỗi binh sĩ một lao dịch riêng, chính là để binh sĩ khi tác chiến có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Phân phối thêm đồng nghĩa với kỳ vọng cao hơn, tự nhiên áp lực cũng nhiều hơn. Trên đường đi, không ngừng có trinh sát từ phía trước trở về báo cáo, Tào Hưu cũng không che giấu hành tung nữa. Họ phải nhanh chóng tiến đến khu vực tác chiến, tranh thủ sớm mở thông đường Trĩ Quan, để công chiếm Hà Đông, cũng như chuẩn bị cho bước tiếp theo tấn công Quan Trung. Để phối hợp với hành động quân sự lần này, Tào Tháo hạ lệnh nghiêm khắc, gần như trưng phát toàn bộ bách tính ở Hà Nội, Hà Lạc, tạo điều kiện thuận lợi cho Tào Hưu và các quân Tào khác vượt sông. Tất nhiên, nhờ vào hành động này của Tào Tháo, mùa thu hoạch năm sau của Hà Nội và Hà Lạc, à không, chính là năm nay, chắc chắn sẽ rất đáng xem. Trinh sát phía trước trở về báo cáo, quân giữ Trĩ Quan khoảng 800 người, không quá 1.000. Nhưng hắn nghi ngờ có thể có viện quân, nếu quân Tào hành động không nhanh, thì có thể phải đối mặt với lực lượng không chỉ 1.000 người. Tào Hưu gật đầu, biểu thị đã biết. Giống như trinh sát quân Tào trong quá trình đối kháng với trinh sát Phiêu Kỵ không ngừng trưởng thành, Tào Hưu cũng trong chiến tranh trở thành một tướng lĩnh cẩn thận hơn. Trong lịch sử, khi Tào Hưu đối mặt với Trương Tam Gia lừng lẫy xa trường, không những không sợ hãi, mà còn nắm bắt được sơ hở của Tam Gia, một lần tóm lấy điểm yếu của ông ta. Nếu không có Lưu Hoàng thúc đích thân ra trận, thì Trương Phi đã trở thành bệ phóng cho danh tiếng của Tào Hưu. Gần như có thể coi là lần xuất hiện rực rỡ, trong số các thế hệ thứ hai của Tào Thị cũng coi như độc chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, khởi điểm quá cao chưa chắc đã là điều tốt, về sau Tào Hưu biểu hiện khá cứng đầu, cuối cùng cũng chết vì ngạo mạn. Còn hiện tại, Tào Hưu bị các đại tướng dưới trướng Phỉ Tiềm lần lượt giáo huấn, chỉ đạo thực chiến, đối với vị tướng lĩnh Tào Thị vốn thông minh này, không nghi ngờ gì nữa, đó là rèn luyện trên lưỡi dao, học tập bằng sinh mạng, làm sao có thể không trưởng thành. Thật ra, Tào Hưu rất thích chiến lược tác chiến lần này. Bởi vì không cần phải chờ đợi, không cần phải che giấu, cũng không có những chuyện phiền lòng linh tinh, chỉ cần một lòng tiến công, tác chiến. Đơn giản và trực tiếp. Sống hoặc là chết. Đối với binh sĩ quân Tào cũng như vậy. Họ đã bị kìm nén quá lâu ở đất Hà Lạc, dưới Đồng Quan cảm nhận được sự bất lực và đau khổ, bây giờ họ lại tìm được một con đường mới. Binh sĩ quân Tào không hiểu những mưu lược phức tạp đó, họ chỉ nghe theo mệnh lệnh, vì vậy đối với những binh sĩ này, mệnh lệnh càng đơn giản càng ít sai sót. Trong Đại Hán, không phải tất cả chư hầu địa phương đều có tấm lòng như Phỉ Tiềm, để binh sĩ bình thường đi học, xóa mù chữ, thậm chí nâng cao bản thân. Đội quân Tào nhanh chóng vượt qua Đại Hà, tiến về Trĩ Quan. Con đường này ban đầu Hạ Hầu Uyên đã mở thông, vì vậy suốt đường đi cơ bản không bị binh sĩ phiêu kỵ tấn công, nhưng Tào Hưu nghi ngờ xung quanh có thể có trinh sát của phiêu kỵ, chỉ là những trinh sát này không hiện thân, chỉ quan sát từ xa, rồi truyền tin tức về. Đối với một số khả năng thần kỳ của trinh sát phiêu kỵ, Tào Hưu bây giờ đã có chút tê liệt. Vì vậy, hắn cơ bản sắp xếp hành động của mình dựa trên giả định rằng chắc chắn sẽ bị trinh sát phiêu kỵ phát hiện. Phát hiện, truyền tin, rồi điều động binh sĩ, cần thời gian, mà hành quân của quân Tào cũng cần thời gian, bây giờ chỉ xem bên nào nhanh hơn một bước. Tào Hưu rất hiểu tầm quan trọng của tốc độ. Hắn không ngừng thúc giục đội ngũ hành quân, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của mình, sắp xếp thời gian đi bộ và nghỉ ngơi cho binh sĩ, để tránh tình trạng tiêu hao thể lực quá mức, ngược lại muốn nhanh mà không được. Dù vậy, trong quá trình hành quân, vẫn không tránh khỏi tình huống bất ngờ. Tào Hưu bỗng nhiên phát hiện phía trước ùn tắc, hắn liền vội vàng tiến lên, kết quả thấy một chiếc xe vận chuyển vật tư vì hỏng trục bánh mà nghiêng sang một bên, trục xe dưới gầm cũng gãy, mấy binh sĩ đang lúng cuống sửa chữa khẩn cấp. Giống như một con đường xe cộ đang lưu thông, bỗng nhiên một làn đường xảy ra tai nạn, rõ ràng các làn đường khác vẫn có thể thông suốt, nhưng lại xuất hiện ùn tắc. Bỏ xe lại. Tào Hưu nén giận. Hắn biết trong tình huống bình thường, xe cộ hỏng hóc là chuyện thường, hành vi sửa chữa xe của binh sĩ quân Tào cũng đúng, nhưng lần này thì khác. Hắn phải tăng tốc, bất kỳ hành vi nào làm chậm tốc độ hành quân đều bị cấm. Lệnh cấm này dù đã 3 lần 5 lượt nhắc nhở trước khi xuất phát, nhưng rõ ràng binh sĩ quân Tào chưa chắc đã hiểu. Tào Hưu chỉ vào chiếc xe đó, người đâu, đẩy xe vào bên đường. Truyền lệnh xuống, không được vì bất kỳ tình huống nào mà làm chậm hành quân. Con đường nhanh chóng khôi phục bình thường. Chiếc xe vốn có thể cứu chữa một chút đã bị bỏ lại. Binh sĩ quân Tào đi ngang qua chiếc xe. Trên con đường này, có lẽ còn nhiều thứ sẽ bị vứt bỏ hơn nữa, có thể là chủ động, hoặc bị động. Trong Trĩ Quan đạo, cũng là binh sĩ đi lại tấp nập, nhưng những binh sĩ này không phải quân Tào, cũng không phải tinh nhuệ phiêu kỵ, mà chỉ là quân quận Hà Đông. Trên đường Trĩ Quan, người đến người đi, không ngừng có người mới đến, rồi theo hiệu lệnh bắt đầu sửa chữa trái đất. Con đường vốn tốt đẹp nhanh chóng bị đào thành trăm ngàn lỗ hổng. Có thể nhanh chóng đào ra những hào sâu trên đất đóng băng, là nhờ vào việc Bình Dương cung cấp một lượng lớn xẻng sắt và cuốc sắt. Đất đóng băng cứng như đá, nhưng cũng chỉ là như thế, chứ không phải đá thật. Hơn nữa, độ cứng của sắt thép vượt xa đá thông thường, vì vậy những lớp đất đóng băng giống như đá này chỉ có thể gây ra một số phiền toái. Có công nghệ luyện kim sắt thép, sản xuất quy mô lớn theo dây chuyền, mới có cách cung cấp nhiều công cụ hơn, mới có thể đối phó với đá. Đây là quy luật khách quan của thế giới này. Còn về một số quốc gia thần kỳ nào đó, rõ ràng không có công nghệ sắt thép quy mô lớn, lại có thể dùng đá đập đá, rồi xây dựng ra một công trình đá khổng lồ và hùng vĩ, thì chỉ có thể gọi là ma thuật hoặc công nghệ người ngoài hành tinh, còn tin hay không thì tùy người. Lưu Phủ ở Hà Đông là người phụ trách chính công trình đất đá lần này. Trong quá trình thanh trừ Hà Đông, gia tộc họ Lưu chết hơn một nửa người, nhưng Lưu Phủ lại không có bao nhiêu oán hận. Hoặc nói, dù có chút oán hận, cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao họ Lưu nhiều phần là tự chuốc lấy, đặc biệt sau khi họ Thôi bị treo lên tường phơi xác, cái gọi là công huân hay danh vọng của họ Lưu càng không đáng kể. Muốn có được địa vị, phải ngoan ngoãn làm việc. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện hai hào dài, còn ở phía bên kia hào là những bức tường thấp được xây từ đất đào lên. Những binh sĩ quận Hà Đông xuất thân nông dân, làm việc này căn bản không có vấn đề gì, họ cũng không cảm thấy công việc này buồn tẻ. Vạn sự đều sợ so sánh. Là muốn đối mặt với việc sửa chữa trái đất không có bao nhiêu nguy hiểm, hay đối mặt với việc sửa chữa quân Tào nguy hiểm cao, những binh sĩ quận Hà Đông này rất sáng suốt chọn lựa cái đầu tiên. Cho đến khi hai hào sâu và tường thấp được xây xong, vẫn liên tục có người sửa chữa, để khi quân Tào tấn công, nói chính xác là khi tiến quân, sẽ càng thêm phiền toái. Họ sẽ không ở lại đây lâu. Nhiệm vụ của họ là đào cho Trĩ Quan đạo trăm ngàn lỗ hổng. Mà những hào sâu đã đào này, sau khi đóng băng trở lại, sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, rồi khi xuân về đất mềm ra, việc sửa chữa đường cũng không gặp trở ngại quá lớn. Lưu Phủ sắp xếp nhân lực, điều phối thể lực của những binh sĩ quận và dân phu, kiểm soát tiến độ công trình. Đây là sở trường của ông. Nếu để Lưu Phủ ra trận, đối chém với quân Tào, ông tự nhiên sẽ sợ hãi, kinh hãi, không biết làm sao, nhưng chỉ cần không tiếp xúc với quân Tào, dù biết quân Tào đang tiến đến đây, ông cũng không sợ. Nếu có thêm một số nhân lực, thì không chỉ có thể đào hào sâu, còn có thể thêm cọc nhọn chôn trong hào, thậm chí thử là một số bẫy. Chỉ có điều, đề nghị của ông bị bác bỏ. Học sĩ công trình phụ trách bản vẽ và nghiệm thu nói rằng những đề nghị của Lưu Phủ đều không tồi, nhưng sẽ tốn thêm thời gian, họ chỉ cần cản trở binh sĩ quân Tào, không cần theo đuổi việc sát thương bao nhiêu binh sĩ quân Tào. Học sĩ công trình cũng cho biết, sau trận chiến với quân Tào lần này, Phiêu Kỵ có ý định đặc biệt thành lập trong quân một doanh trại chuyên trách các công trình tương tự như thế này. Khác với việc trong quân đội thông thường là bộ binh hoặc lao dịch kiêm nhiệm công việc này, ý của Phiêu Kỵ là để người chuyên trách chuyên nghiệp làm những việc như vậy. Dù sao, không phải ai cũng có dũng khí đối mặt với sự chém giết máu me tàn khốc trên chiến trường. Có một số người thể chất rất tốt, nhưng can đảm lại nhỏ, những binh sĩ như vậy thường hoặc chết uổng trong lần ra trận đầu tiên, hoặc trong lửa đạn của máu và lửa thay đổi tính cách nhát gan. Chỉ có điều, những người như vậy 10 phần thì 9 phần chết rồi, chỉ có 1-2 phần may mắn sống sót. Vì vậy, ý của Phiêu Kỵ là để những binh sĩ nhát gan nhưng thể chất tốt, sức bền mạnh, không thích hợp với việc xung trận chém giết, có thêm một con đường. Thật ra, chẳng phải giống như phụ binh sao? Lưu Phủ thầm nghĩ, nhưng ông sẽ không nói ra. Tất nhiên, ông cũng không nhận ra rằng, không chỉ Đại Hán, mà là toàn thế giới loài người, quá trình phát triển tất yếu là phân công ngày càng chi tiết, ngày càng chuyên nghiệp hóa, phương thức làm việc đại khái và chung chung, sớm muộn sẽ bị chính con người đào thải. Ở phía bên kia Hà Đông, tại Đậu Tân, Tào Hồng cũng dẫn theo một đội nhân mã đang dựng cầu phao, chuẩn bị vượt sông. Nếu nói Tào Hưu là để chiếm Vương Ốc Sơn, thì mục tiêu của Tào Hồng là chiếm Trung Điều Sơn. Dãy núi Trung Điều, nếu so với dãy Thái Hành và Tần Lĩnh bên cạnh, thì giống như một đứa em trai. Dài và hẹp, giống như một binh sĩ gầy yếu trong quân đội, tuyệt đối không quá nổi bật. Nhưng một dãy núi dài và hẹp như vậy, lại kết nối nên mạch chiến tranh hàng ngàn năm của Hoa Hạ. Nhiều người nghĩ rằng một số trọng trấn, hoặc hùng quan, mới có thể gọi là điểm quan trọng của chiến tranh, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Trước đây quân Tào không thể tấn công Trung Điều Sơn, không phải vì Trung Điều Sơn không thể vượt qua, cũng không phải nói Trung Điều Sơn khó công phá, mà ở phía nam Trung Điều Sơn, tạo hóa của thiên nhiên đã khắc nên những khe sâu. Từ chân núi Trung Điều kéo dài đến Đại Hà là những khe sâu, có những khe sâu thậm chí vượt quá 100 mét. Có lúc rõ ràng chỉ cách nhau vài chục mét, thậm chí hơn chục mét, nhưng dưới chân là khe sâu gần 100 mét. Trong thời Hán không có công nghệ cầu đường tiện lợi, những khe sâu này chính là thiên hiểm khó vượt qua. Khi quân Tào không thể vượt sông với quy mô lớn, chỉ cần họ dám dọc theo những khe sâu của Trung Điều Sơn, hoặc tiến công trên các thổ nguyên, thì quân Phiêu Kỵ dám qua khe sâu vòng sau đánh vào mông quân Tào. Vì vậy, chỉ khi thượng nguồn đóng băng, nước giảm, lòng sông lộ ra, đất đóng băng thuận tiện cho việc nhanh chóng dựng cầu phao, quân Tào mới có điều kiện đại quy mô vượt sông, đồng thời tiến quân dọc theo các thổ nguyên khe sâu. Tiến quân đồng thời cần sự phối hợp ăn ý hơn, vì vậy nhiệm vụ này chỉ có thể do tướng lĩnh và binh sĩ nòng cốt của quân Tào đảm nhận. Vì vậy có thể nói lần này, đồng chí lão Tào thực sự đem toàn bộ vốn liếng đặt lên bàn cược. Nếu tổn thất quá nặng, cho dù có thể trở về, e rằng cũng khó tiếp tục áp chế đám sĩ tộc Sơn Đông kia, cho dù Tào Tháo có mọc thêm hai cánh tay cũng không được. Đất Sơn Đông, bình thường dường như đều nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế không có quân quyền, căn bản không có cách nào khiến những đại hộ địa phương kia ngoan ngoãn nghe lời. Hoặc nói, khiến họ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng rõ ràng, Tào Tháo không thể không đánh. Điều này, Tào Hồng cũng biết, nếu không hắn sẽ không để con trai mình con trai của ta. Tào Hồng nghiến răng, siết chặt hàm. Ông quay đầu nhìn về phía sau. Đó là đội ngũ tinh nhuệ chỉnh tề của quân Tào. Những năm trước, Tào Tháo thu nhận 300.000 quân Thanh Châu, không thực sự là 300.000 binh mã, mà là một đống lớn người kéo theo gia đình. Nhưng điểm tốt là những quân Thanh Châu này vì chinh chiến nhiều năm, trong những trận chiến đẫm máu không có trang bị mà sống sót, ít nhiều đều có chút bản lĩnh. Hơn nữa, điểm mấu chốt là ngưỡng chiến tranh của quân Thanh Châu khá cao, thậm chí có thể so sánh với binh sĩ Phiêu Kỵ. Binh sĩ Phiêu Kỵ là vì công huân, vì chiến công có thể đổi lấy thăng cấp địa vị, thay đổi địa vị, giàu có kinh tế, còn đối với quân Thanh Châu, chiến tranh chính là cuộc sống của họ. Từ thời Hoàng đế và Linh đế, Thanh Châu đã không yên, sau loạn Hoàng Cân lại càng gần như ngày nào cũng đánh trận, vì vậy chiến tranh giống như một phần cuộc sống của quân Thanh Châu. Đã là cuộc sống, thì không nói đến chán ghét hay yêu thích, chỉ là cuộc sống mà thôi. Khi họ đầu hàng Tào Tháo, đã hứa hẹn bán mạng cho Tào Tháo suốt đời. Đó là một loại khế ước. Có lẽ hậu thế một số người cho rằng khế ước chỉ như một cái rắm, nhưng thực tế là vì những người hậu thế đó tự xem khế ước như cái rắm, mà trong lịch sử, những quân Thanh Châu này thực sự từ đầu đến cuối đều tuân thủ khế ước của họ, cho đến khi Tào Tháo qua đời, mới chính thức kết thúc sự bán mạng đã hứa hẹn. Vì vậy lần này, thật sự là bán mạng rồi. Tào Hồng suy nghĩ, tính toán, theo thói quen thường ngày, cân nhắc chi phí và lợi ích từ khi khai chiến đến nay, rồi hít một hơi thật sâu. Trận chiến này, thật sự là một cuộc mua bán rất không có lời. Lỗ đến mức không thể tả. Nhưng lại không thể không đánh. Bởi vì nếu không tiếp tục đánh, thì đầu tư giai đoạn trước coi như đổ sông đổ biển. Nhưng bây giờ tiếp tục đầu tư, thì đến bao giờ mới có lợi nhuận đây? Hoặc là Tào Hồng cắn răng, quay đầu nhìn về phía đại doanh quân Tào nơi có lá cờ lớn cao nhất, rồi quay người, nhấc chân tiến lên phía trước, không quay đầu lại, cũng không do dự. Huyện Hứa cũng đã có tuyết rơi. Loại tuyết mùa xuân này, không nghi ngờ gì nữa, đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của rất nhiều người. Giống như biểu hàng từ nước Thiện Thiện ở Tây Vực đến, tựa như tuyết bay đầy trời, tràn ngập khắp nơi, bất kể ai đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa có chút tâm lý chuẩn bị nào. Về việc tại sao gọi là biểu hàng mà không phải hiệp ước, là bởi vì nhiều người Sơn Đông không hiểu hiệp ước là gì, nên chỉ có thể thay thế bằng một từ cũ mà họ quen thuộc và có thể hiểu được. Đối với nhiều người dân thường, nước Thiện Thiện là một quốc gia xa xôi, thậm chí xa xôi đến mức họ khó mà tưởng tượng được. Người nước Thiện Thiện có hai miệng chăng? Hay có thêm một con ngươi? Hoặc là răng hô, tóc đỏ, trần truồng và ngón tay liền nhau? Bởi vì ở đất Sơn Đông, những miêu tả về ngoại giới luôn là man di, chưa khai hóa, động một chút là Nam Man chi địa, khói nước mờ mịt, chướng khí rừng rực, bại hoại bên trong. Khí hậu nóng ẩm, hạn hán lũ lụt không điều hòa. Núi nhiều vực hiểm, đường xá nguy nan, khó đi không tiện. Sau đó, những người ở những nơi đó thì tính đông di, lễ mỏng nghĩa ít, hung hãn giỏi đấu, dựa vào núi sông hiểm trở mà tự cố thủ, hoặc nói họ như thú vật, vào mùa xuân hoa nở nam nữ sẽ xuống sông tắm, rồi tự do giao phối vân vân. Thế là người dân Hán ở Sơn Đông vừa chật chật chê bai, vừa chật chật ngưỡng mộ, nghĩ rằng tại sao mình lại không gặp được những chuyện tốt như tự do lẫn lộn như thế. Nhưng điều thú vị là, khi có người đề nghị tấn công những nơi man di này, lại có người nhảy ra nói rằng những man di này trên dưới hòa mục, bách tính an lạc, chưa thể tính đến. Trước đó quan phủ không phải nói ngoại giới Hoa Hạ những man di này đều sống trong nước sôi lửa bỏng sao? Vậy thì chúng ta đi giải cứu những man di này, chẳng lẽ họ không nên mang cơm ra đón tiếp sao? Quan lại ho khan một tiếng, biểu thị rằng ta chưa từng nói dối, cả đời này chưa từng nói một câu dối trá, còn về nước sôi lửa bỏng thì chắc chắn rồi, nhưng đánh man di thì chưa đến lúc, còn về thời cơ thì nếu trên loạn dưới lìa, thì có thể dùng gián sinh thì khe hở sinh thì tu đức mà lôi kéo, cố thủ giáp binh mà đánh, thế tất thắng. Người dân Sơn Đông hừ hừ hai tiếng, phần lớn cũng hiểu mình bị lừa rồi. Thật ra người dân Sơn Đông cũng biết, ngoại giới Hoa Hạ man di chưa chắc thật sự sống trong nước sôi lửa bỏng, cũng chưa chắc tốt hơn bản thổ Hoa Hạ, chỉ là ngày ngày năm năm đều là những lời nói cũ rích như thế. Có thú vị không? Quan lại cũng hừ hừ hai tiếng, rồi lẩm bẩm dân khả sử do chi bất khả sử tri chi gì đó, rồi bỏ đi. Vì vậy, ở đất Sơn Đông, triều đình, quan phủ, quan lại, bách tính, mối liên hệ giữa các tầng lớp trên dưới đều bị đứt đoạn. Mà nguyên nhân gốc rễ gây ra sự đứt đoạn này chính là lừa dối. Lừa trên dối dưới. Giống như lần này nước Thiện Thiện gửi hiệp ước đến huyện Hứa, tuyên bố với dân Sơn Đông rằng đó là biểu hàng, rồi nhẹ nhàng nói rằng đó chẳng qua là hành động cầu hòa thỏa hiệp của nghịch tặc phỉ tìm mà thôi, không đáng để quan tâm. Nào, nào, cho các ngươi xem một quả dưa khác, tân hoa khôi mới được bầu ở phường An Bình, quả dưa này có phải vừa to vừa tròn vừa trắng không? Còn về những nhân vật tầng cao trên triều đình, thì từng người trong lòng chấn động, suy tính riêng. Từ khi có nhà Hán đến nay, không phải không có ghi chép về việc diệt quốc, nhưng đó cơ bản đều là do Hán Vũ Đế làm, Nam Việt, Đại Uyên, Triều Tiên họ Vệ, Hung Nô ở Bắc Mạc đến thời Đông Hán sau này, kinh tế tiểu nông tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết chăm chú vào ruộng đất và tá điền dưới mắt, từ đó dần dần không còn ham muốn hướng ngoại. Tất nhiên, Đông Hán cũng không phải không có chiến tranh đối ngoại. Như với Hung Nô. Nếu nói Đông Hán tranh đoạt Tây Vực cũng tính là chiến tranh đối ngoại, thì cũng được. Chỉ có điều chính xác hơn nên gọi là phục thông. Và với Tây Khương, hoặc chiến tranh với các ngoại tộc khác, đôi khi nhiều hơn là ứng phó, chứ không phải chủ động chinh phục. Tổng thể mà nói, bước chân hướng ngoại đã dừng lại, cho đến khi phỉ tìm xuất hiện. Nhiều người chưa từng nghĩ rằng, phỉ tìm lại có thể trực tiếp chia đôi nước Thiện Thiện, rồi ký kết hiệp ước Thiện Thiện này. Trong lịch sử, cuối đời Tào Tháo sắp xếp Nam Hung Nô, ít nhiều cũng tính là dính một chút đến việc phân chia địch quốc, rồi tấn công người Ô Hoàng cũng tính là chiến tranh đối ngoại. Lưu Bị, Tôn Quyền cũng do vùng đất và ngoại tộc kết nối mà phát sinh xung đột, nhưng những việc này đều không liên quan đến Đông Hán. Triều đình cuối thời Đông Hán là suy yếu. Vì vậy, nhìn riêng việc phỉ tìm công phạt Tây Vực, xuất quân tiến thẳng, trong chớp mắt đã bình định Tây Vực hỗn loạn, tiện thể chia đôi nước Thiện Thiện, khiến quốc vương của họ ký hiệp ước. Bất kể nhìn từ góc độ nào, thủ đoạn của Phỉ Tiềm thật là vừa nhanh vừa độc, không hổ là phiêu kỵ đại tướng quân của Đại Hán, tựa như vừa qua đó đã vươn bàn tay khổng lồ, áp đảo toàn bộ Tây Vực trong chớp mắt. Theo lý mà nói, hiệp ước Thiện Thiện là một việc tốt, là một việc đáng mừng, nhưng đối với một số người, lại không thể cảm nhận được niềm vui nào. Ví dụ như Lưu Hiệp. Đại Hán khai cương mở thổ, lật đổ ngoại ba như trở bàn tay, là thiên tử, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng Lưu Hiệp lại giật mình tỉnh giấc trong đêm. Khi bất chợt ngồi bật dậy từ trên giường, trán của ông đã đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng mờ ảo, ngoài cửa sổ trời tối mịt mờ, trên mái nhà có tiếng lách tách nhỏ nhẹ, tuyết hoa bay lả tả rơi xuống. Ông từ trên giường bước xuống, khoác áo, cắn chặt răng, trong lòng lại trải qua tất cả những gì xảy ra ngày đó. Khi đó, Đổng Trác dùng vũ lực ép Lưu Hiệp dời đô, rồi hàng vạn người Hà Lạc trên đường đến Trường An giống như những xác sống loạn choạng tiến bước. Năm đó, Trường An đại tuyết. Sự chém giết hỗn loạn, máu đỏ tươi. Máu nóng cũng không thể làm tan băng giá. Trước Đổng Trác, Đại Hán chưa bao giờ có ai nghĩ rằng, một võ tướng biên cương lại có thể gây ra tổn hại lớn đến triều đại Đại Hán như vậy. Tất nhiên, trong lòng Lưu Hiệp, Đổng Trác chính là đại diện cho họa loạn triều cương, còn về những chiến tích đẫm máu ở Tây Lương năm xưa của Đổng Trác, ông đã sớm quên mất. Sau Đổng Trác, những kẻ giả tâm trong Đại Hán mới nhận ra, thì ra Đại Hán đã yếu ớt đến mức này rồi. Trong tình huống như vậy, trật tự vốn miễn cưỡng duy trì của Đại Hán hoàn toàn sụp đổ. Liên minh toan táo, nói là phản Đổng, chi bằng nói là phản Hán. Các chư hầu tụ hội miệng nói vì thiên tử, thực ra vì cái gì, họ tự hiểu rõ. Thế là sự thông tính và tàn sát lẫn nhau bắt đầu. Lưu Hiệp chậm chậm đứng lên, không làm kinh động tiểu thái giám đang cuộn tròn ngủ ở một góc, mang giày gấm, khoác áo da, bước ra vài bước, đẩy cửa phòng ấm, đứng trước cửa sổ. Khung cửa sổ phủ lụa mỏng, xuyên qua ánh sáng mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt Lưu Hiệp, giống như hy vọng mỏng manh. Khi tin tức về hiệp ước Thiện Thiện truyền đến, Lưu Hiệp không vui mừng, mà là sợ hãi. Ông không chỉ một lần hồi tưởng, nếu năm đó Vương Doãn vừa mới trừ diệt Đổng Trác, Đại Hán còn một hơi thở, chỉ cần có thể chỉnh đốn lại, cho dù phải từ bỏ một số quyền lực, Đại Hán vẫn có thể nắm giữ cục diện. Kết quả Vương Doãn lại thất bại, lần này toàn bộ tôn nghiêm của Đại Hán hoàn toàn sụp đổ. Trước đó còn có thể nói là quyền thần hại quốc, là những nhân vật quyền lực mút trời gây ra, nên bao đời hoàng đế Đại Hán cũng không thể chống lại, nên sự nhục nhã mà Lưu Hiệp phải chịu cũng không đáng gì, nhưng Lý Quách hai người tính là gì? Chẳng qua là loạn binh mà thôi, kết quả chỉ mấy ngàn loạn binh, đã khiến Đại Hán vạn kiếp bất phục. Năm đó, tuyết rất lớn. Máu rất đỏ. Không biết vì sao, Lưu Hiệp luôn cảm thấy Trường An giống như một hung thú, xé nát máu thịt Đại Hán, bất kể chủ nhân của Trường An là ai. Hoàng thượng tiểu thái giám đang ngủ co ro ở chân giường tỉnh dậy, phát hiện Lưu Hiệp đã ra ngoài, đứng trước cửa sổ, liền sợ hãi bò dậy, nói cũng không rõ ràng. Lưu Hiệp ngăn tiểu thái giám quá mức hoảng hốt, nhưng không từ chối chiếc áo gấm mà tiểu thái giám đưa tới. Ông đứng trước cửa sổ, quả thật có chút lạnh rồi. Áo gấm mặc lên người, lập tức Lưu Hiệp cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng ông ngay sau đó lại ngẩn người, bởi vì chiếc áo gấm mặc lên chính là sản phẩm chống lạnh sản xuất ở Quan Trung. Do dự một lúc lâu, Lưu Hiệp quay đầu hỏi tiểu thái giám, ngươi trung thành phục vụ trẫm, trẫm trẫm thưởng cho ngươi 100 tiền. Tiền, không phải hoàng kim, mà là xích kim, tức là tiền đồng. Tiểu thái giám ngẩn ra, rồi lập tức vui mừng khấu đầu tạ ơn, mặt mày hớn hở. Lưu Hiệp thấy vậy, cũng cười cười, nhưng nụ cười nhanh chóng thu lại, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mịt mờ sương khói. Đừng nói là 100 tiền, cho dù là 100 cân hoàng kim, Lưu Hiệp bây giờ cũng có thể cho được. Nhưng, cuối cùng có một số thưởng tặng, ông không thể cho. Tuyết hoa bay lả tả. Thường thì giờ này, trời đã sáng rõ, nhưng hiện tại vẫn còn mịt mờ không rõ. Một chiếc xe ngựa lắc lư trong tuyết mà đến, chiếc đèn lồng treo bên hông dù có giấy dầu che phủ, cũng dường như bị gió tuyết làm ướt nhòe, chập chờn, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Xe ngựa dừng lại. Người hầu vội vàng tiến lên, đặt bậc thang bằng ván gỗ dưới xe ngựa. Chung Do từ trên xe ngựa bước xuống, dẫm lên bậc thang gỗ, rồi bước lên bậc thềm phủ tuyết. Đôi giày gấm vốn sạch sẽ gọn gàng của ông, vô tình bị nước tuyết thấm vào. Nước tuyết nhanh chóng lan ra trên gấm lụa, giống như vết máu loang lổ. Chung Do bước vào trong nhà. Trong nhà không một bóng người, nhưng rất nhanh, có người lần lượt đến, ngồi với nhau, im lặng không nói. Người hầu đi đi lại lại, bưng lên một số trà nóng. Ngồi dưới Chung Do là Viên Khảng cao mày nhìn chén trà nóng, hay là đổi chút rượu ấm đi trà này, càng uống càng lạnh. Người hầu quay đầu nhìn Chung Do. Chung Do không động đậy, khẽ nhắm mắt. Người hầu thu trà nóng xuống, hâm rượu nóng lên, rồi đặt lò lửa ở bốn góc sảnh đường. Đợi mọi thứ đã bày biện xong, người hầu lui ra, bốn phía rơi vào yên tĩnh. Một cành cây ngoài cửa sổ dường như không chịu nổi gánh nặng của tuyết hoa, rung lên một cái, rủ bớt tuyết xuống, tựa như vui vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại, nhưng rất nhanh, tuyết hoa lại một lần nữa bám lên, từng chút một ép nó cúi đầu xuống. Chợt Viên Khảng vừa phát ra một âm tiết, liền thấy ánh mắt cảnh cáo của Chung Do nhìn qua, liền ho khan một tiếng, nuốt xuống những từ thừa tướng, hoặc lão tặc gì đó, rồi nói, hiệp ước thiện thiện này, rốt cuộc là có ý gì? Chung Do im lặng, suy tư, không lập tức nói. Theo lẽ thường, Tào Tháo không phải nên giữ kín hiệp ước này, giấu đi không phát ra sao? Hành động này giống như Chu Vương đang thảo phạt Trụ Vương, kết quả nửa đường lại nói Trụ Vương thảo phạt Đông Di, mở rộng lãnh thổ. Chuyện như vậy, Sử Ký có thể nói Đế Trụ tư biện nhanh nhẹn, nghe thấy rất nhạy, tài lực hơn người, tay không đánh nổi mãnh thú, nhưng Chu Vương có thể nói Trụ Vương tách rời vua thần và thế tục, hoàn toàn phân chia thần quyền và vương quyền, làm rất khéo không? Chu Vương chỉ có thể nói Trụ Vương ham mê rượu, bỏ mặc quý tộc, dùng tiểu nhân, nghe lời đàn bà, tin vào mệnh trời, bỏ lễ tế. Pháo nướng. Moi tim. Mổ bụng. Xin lỗi, Cơ Phát khóc lớn, khi đó tại sao ta không nghĩ đến những chuyện này? Vì vậy bây giờ giống như Cơ Phát đang chuẩn bị trận mục giả, rồi đột nhiên thốt ra một câu, Đế Tân vẫn là một đồng chí tốt, khiến mọi người vừa khó hiểu, vừa cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Tào Tháo bị ngốc rồi? Họ không tin. Vì Tào Tháo không ngốc, nên hành động này của hắn nhất định có mưu đồ. Vậy đồng chí lão Tào mưu đồ gì đây? Thôi Lâm nheo mắt, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là muốn tìm đường lui? Thôi Lâm, chỉ nhìn họ này, cũng biết là quan hệ bên nào rồi. Thanh Hà Thôi Thị, đại diện cho đám người Ký Châu. Thôi Lâm mượn Viên Khảng, kết nối được với Chung Do. Vì vậy theo một nghĩa nào đó, trong căn phòng không lớn này hôm nay, lại là nơi gặp gỡ quan trọng của ba bên, phái Dĩnh Xuyên, đám Ký Châu, và đảng ngoài cuộc. Thôi Lâm nói như vậy, tất nhiên là có căn cứ nhất định. Thất bại hoàn toàn của Tào Thuần ở U Châu đã trở thành món khai vị trước bữa ăn của đám Ký Châu, nói về những chuyện xui xẻo của Tào Thuần, không cần thêm gia vị, cơm kê cũng có thể ăn thêm một bát. Đó là Ký Châu tạm thời chưa biết tin về thất bại của Nhạc Tiến và những người khác ở Hộ Quan, nếu không thì Ký Châu có khi đã có thể uống chút rượu nhỏ. Đáng đời! Ai bảo Tào Tháo không tin vào thực lực của đám Ký Châu? Không muốn trọng dụng người Ký Châu? Xem đi, đây chính là hậu quả của việc dùng người thân tín. Tựa như nếu Tào Tháo khi đó để người Ký Châu thống lĩnh binh quyền, rồi mọi việc đều để người Ký Châu làm, nhất định sẽ giành chiến thắng vậy. Tất nhiên, họ lựa chọn quên đi sự thật rằng năm đó phần lớn tướng lĩnh của Viên Thiệu là người Ký Châu. Viên Khảng liếc nhìn Chung Do, thấy Chung Do bất động như núi, liền thấp giọng hỏi Thôi Lâm, U Bắc quả thật bại hoại đến vậy sao? Thôi Lâm khẽ gật đầu. Truyền thống tốt đẹp của Hoa Hạ, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nhưng chuyện U Châu này, thật sự không phải Thôi Lâm cố ý phóng đại, mà thật sự là tệ đến vậy. Mặc dù Tào Thuần cuối cùng cũng vùng lên một trận, nhưng đã quá muộn, lại ở trong gió tuyết, cho dù là người khỏe mạnh cũng chưa chắc có thể chống rét trong băng thiên tuyết địa, huống chi là những binh sĩ và bách tính bị thương. Cộng thêm trước đó người Hồ tàn sát và phá hoại ở U Châu, toàn bộ U Châu có thể nói là lùi lại mấy chục năm. Thậm chí còn tệ hơn khi Công Tôn Toản và Viên Thiệu đại chiến năm xưa. Dân số thiếu hụt, đất đai hoang vu, cơ sở vật chất phá hủy, U Châu muốn khôi phục nguyên khí, không có thời gian một hai thế hệ căn bản là không thể. Vốn nên là chuyện bi thảm, nhưng trong miêu tả của Thôi Lâm, lại không có cảm giác đau buồn, thậm chí có chút vui mừng mơ hồ, nếu kết hợp với ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối của ông, không nghe nội dung thì dường như giống như đang ngâm nga từ phú gì đó. Đúng vậy, U Châu ngã, Ký Châu dù không thể nói là no đủ, nhưng ít nhiều cũng cắn được một miếng thịt béo. Những bách tính U Châu chạy đến lãnh thổ Ký Châu, mặc dù thực sự sống sót, nhưng tuyệt đại đa số từ đó mất đi tự do thân thể, trở thành nô lệ tá điền của các chủ đất Ký Châu, sinh sinh tử tử đời đời kiếp kiếp đều sẽ tự nguyện cống hiến tất cả cho các chủ đất dưới chế độ kinh tế tiểu nông. Vì vậy, Thôi Lâm cảm thấy, từ góc độ này mà nói, quân Tào tấn công Phiêu Kỵ thất bại, thì hiệp ước thiện thiện này có khả năng là Tào Tháo muốn đặt trước bậc thang để xuống từ đài cao. Viên Khảng gật đầu, Thôi huynh nói có lý. Chung Do lại có ý kiến khác, có lẽ là cho rằng họ phỉ là họa loạn như y, hoắc. Phiêu Kỵ lại lập công mới, nếu theo quy trình thăng tiến bình thường, e rằng chỉ còn chức đại tướng quân có thể phong thưởng. Dù sao chức thừa tướng, đồng chí lão Tào là chắc chắn không buông tay. Nhưng một đại tướng quân dựa vào quân công từng bước thăng tiến mà không đi theo tuyến nội cung thân thích, thật sự có lợi cho đại hán sao? Cho dù không nói đến trong lòng Thiên Tử Lưu Hiệp nghĩ thế nào, chỉ nói năm đó đại tướng quân nắm quyền thượng thư đài là Hoắc Quang, đã chèn ép chết bao nhiêu danh môn hào tộc. Hơn nữa nếu thật sự để phỉ tìm như Hoắc Quang, trở thành nhân vật trung tâm nắm quyền thiên hạ, vậy thì chính sách Tân Điền ở Quan Trung, tất nhiên sẽ được thúc đẩy ra toàn bộ đại hán, đến lúc đó đám sĩ tộc hương thân địa chủ ở Sơn Đông này còn có thể yên ổn vui vẻ nằm trên người nông phu tá điền mà hút máu sao? Vì vậy, Chung Do cho rằng, hành động này của Tào Tháo, càng giống như một lời cảnh báo. Đồng chí lão Tào cố gắng như vậy, cũng không thể đè ép được sự nhảy nhót của Phỉ Tiềm, nếu Ký Châu, Dự Châu còn khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó ai còn có thể chống đỡ được Phỉ Tiềm. Nghe xong lời của Chung Do, Viên Khảng nhíu mày gật đầu, Chung Công nói rất có lý. Viên Khảng vừa nói ra lời này, bất kể là Thôi Lâm hay Chung Do, đều có chút không hài lòng. Cảm tình ngươi là Sa Tăng sao? Sư phụ nói đúng, đại sư huynh nói đúng, có phải còn muốn thêm nhị sư huynh nữa không? Viên Khảng thấy sắc mặt của Chung Do và Thôi Lâm, với tư cách là trung gian chính trị, hắn tự nhiên hiểu thái độ dĩ hòa vi quý như vậy, không được hoan nghênh, nên hắn suy nghĩ, rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chung Công, Thôi huynh, Viên Khảng thần sắc nghiêm túc nói, hành động này của Tào thừa tướng tạm không luận, đừng vội ta nói, vậy Phiêu Kỵ sao lại phái sứ giả đến? Chung Do và Thôi Lâm đều sững sờ. Đúng vậy, vừa rồi họ đều suy đoán Tào Tháo muốn thông qua hành động này biểu thị ý gì, lại quên mất sứ giả này không phải từ phía Tào Tháo đến, mà là do Phỉ Tiềm phóng tới, vậy Phỉ Tiềm làm như vậy, lại có ý gì đây? Việc này Chung Do nhíu mày hỏi, ngươi có cao kiến gì, Do xin rửa tai lắng nghe. Viên Khảng làm gì có cao kiến, nhưng hắn phát huy sự linh hoạt của một người trung gian chính trị, cười nhẹ, tỏ ra như đã nắm chắc, ta cho rằng không ngại để ta thăm dò họ Đoàn một phen, rồi hãy quyết định mới là ổn thỏa hơn. Trung gian chính trị, chẳng phải là giao dịch giữa các bên, rồi từ đó trục lợi sao? Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy trước mắt, Viên Khảng há có thể bỏ qua. Thôi Lâm suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý, Chung Do nhìn chằm chằm Viên Khảng, trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, ngươi không ngại tìm nhà Hứa thị thăm dò một hai. Viên Khảng giật mình, Hứa lệnh quân. Chung Do lắc đầu cười, không phải trong Hứa thị, chỉ có Hứa lệnh quân sao? Ồ, Viên Khảng bừng tỉnh, lập tức hiểu ý của Chung Do. Gió tuyết cuộn mịt mờ, bầu trời u ám đến mức không thể thấy bất kỳ ngôi sao nào. Trong sân vắng lặng, Tuân Úc ngồi một mình lặng lẽ. Bên cạnh ông là một lò lửa, trên lò đặt một ấm nước. Than hồng trong lò cố gắng hết sức để mang đến hơi ấm cho ông. Chỉ tiếc rằng những tia lửa đỏ rực giữa gió lạnh không đủ sức chống lại cái rét, giống như lòng tốt luôn yếu ớt trước sự ác độc. Ác ý tràn ngập xung quanh, như bóng tối vô tận, giá lạnh lan tỏa khắp trời đất. Mô hình ác ý ở Sơn Đông Đại Hán, thật sự quá nhiều, bất cứ điều gì cũng có thể là ác ý, ví dụ như lao động ác ý, đi lại ác ý, canh tác ác ý, vậy nghĩ rằng nằm nhà là có thể trốn tránh ác ý sao? Quá ngây thơ rồi, vì còn có việc nằm nhà ác ý, lười biếng ác ý, vì thế, dù Tuân Úc muốn nằm nhà, cũng không thể ngăn cản ác ý đến gõ cửa. Tuân Phỉ đã đến. Cùng với tiếng cánh cửa sân kẽo kẹt đóng lại, tất cả gia nhân đều tránh xa sân này, để không gian và ánh sáng tối chỉ còn lại cho Tuân Úc và Tuân Phỉ. Một nét không viết ra hai chữ Tuân. Nhưng nếu thiếu một nét, lại có thể thành chữ Cẩu. Cửa đã đóng, chỉ còn vài tia sáng le lói lọt qua khe. Quản gia già của nhà Tuân còng lưng, cầm đèn lồng đứng ngoài cổng sân, ông phải đảm bảo không ai nghe lén, đồng thời sẵn sàng nghe thấy lệnh gọi từ bên trong của công tử. Cả hai đều là công tử. Một người là con của Tuân Sản, một người là cháu của Tuân Sản. Vốn dĩ nên thân thiết như anh em, nhưng bây giờ quản gia già của nhà Tuân lặng lẽ đứng đó, như một hòn đá. Một hòn đá ở nhà Tuân qua năm tháng đã phủ đầy rêu xanh, trông đầy vết hằn. Tuân Úc dường như đang chờ nước trên lò bên cạnh sôi lên, không nói một lời. Trong ánh lửa chập chờn, sắc mặt của ông cũng như thay đổi theo. Tuân Phỉ cười khan một tiếng, tiến tới khơi lò lửa, thật ra đại ca những ngày này quả thực đã vất vả rồi. Tuân Úc im lặng, lắc đầu, nhưng không phải phủ nhận, mà là có chút chán nản. Khổ, hay không khổ, thì thế nào? Tuân Phỉ có thể đánh giá sao? Nếu có thể thì thế nào, không thể thì thế nào? Vì vậy, Tuân Úc không nói gì, chỉ nghe tiếng nước sôi ùng ục trên lò. Trong sân yên tĩnh một lúc, Tuân Úc mới mở miệng, năm đó, thúc phụ từng nói, sấm ngôn sao có thể thay thế việc nước. Giờ xem ra ha ha, Tuân Úc cười nhẹ. Dường như đang cười chính mình, lại như đang cười những lời đồn đoán, sấm ngôn lan truyền trong những ngày gần đây. Ta nhớ đầu niên hiệu Hy Bình, thúc phụ dẫn ta đến đây, Tuân Úc chậm rãi nói, khi đó, Vĩnh Xuyên rất lớn. Nghe lời Tuân Úc, Tuân Phỉ cũng cười hì hì hai tiếng. Dù cũng là cười, nhưng tiếng cười của Tuân Phỉ có chút gượng gạo. Đối với Tuân Úc, đầu niên hiệu Hy Bình có lẽ là một thay đổi lớn trong cuộc đời. Tương tự, đối với Tuân Phỉ cũng vậy. Một gia tộc lớn muốn truyền thừa, thường sẽ có một số biện pháp thông thường. Bởi vì không ai có thể đảm bảo con cháu mình đều thông minh, nên hầu hết các sĩ tộc đều có ý thức tìm kiếm người thông minh trong thế hệ sau để bồi dưỡng, giống như nuôi cấy độc trùng, đặt nhiều đứa trẻ cùng học tập. Người thông minh sẽ nổi bật, còn những người tư chất bình thường sẽ trở thành nền. Gia tộc càng lớn, càng như vậy. Giống như cái gọi là Bác Long họ Tuân, cũng chỉ có một hai người thường xuyên nổi bật, còn những người khác thì trở thành một trong Bác Long. Vì vậy, khi con cháu của Bác Long được tập trung trong trường học của họ Tuân, sự chênh lệch giữa họ liền hiện ra. Người so với người, tức chết người. Đặc biệt khi những đứa trẻ này đều biết ai sẽ trở thành lãnh đạo của mình, cùng họ, cùng tộc, cùng học, cùng lớp, cùng phòng, cũng không thể xoa dịu sự nảy sinh của các ác ý trong lòng. Trong trường học, Xung Đệ có thiên phú nhất, học nhanh nhất, tốt nhất, giữa mọi người tranh luận, cũng thắng nhiều nhất. Tuân Úc hơi ngẩng đầu, nói chậm rãi, dường như đắm chìm trong ký ức, đệ ấy quan hệ với mọi người đều tốt, cũng qua lại với đệ. Nhưng trong các huynh đệ, ta ít khi gần gũi với đệ ấy, việc này đệ cũng từng hỏi ta, đệ còn nhớ không? Tuân Phỉ nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, hình như có chuyện đó, khi đó ta có hỏi tại sao, huynh không nói lý do cụ thể, ta tưởng là Xung Đệ có hành vi gì không đúng đắn nên cũng từng xa lánh đệ ấy một thời gian, âm thầm quan sát, sau đó phát hiện phẩm hạnh của đệ ấy không tệ, nên cho rằng huynh hiểu lầm gì đó. Vậy bây giờ thì sao? Tuân Úc hỏi, đệ vẫn nghĩ như vậy chăng? Tuân Phỉ bỗng sững sờ, rồi ánh mắt có chút lảng tránh, một lúc sau mới thở dài nói nhỏ, thật vậy, bây giờ nghĩ lại Xung Đệ đại khái là cây cao trong rừng. Hừ, Tuân Úc thở dài một hơi. Nước đã sôi. Ông nhấc ấm nước lên, rồi rót vào chén trà. Không biết vì sao, Tuân Úc bỗng nhớ đến một người bạn khác của mình, người không thích uống trà mà thích uống rượu. Động tác của Tuân Úc khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phục hồi, đẩy chén trà về phía Tuân Phỉ. Tuân Phỉ nói lời cảm ơn, nâng chén trà lên. Chén trà ấm áp, dường như thêm chút hơi ấm cho đêm lạnh giá này. Năm đó Xung Đệ không có gốc rễ. Tuân Úc nói khẽ. Gốc rễ? Tuân Phỉ hỏi. Đúng vậy, không có gốc rễ. Tuân Úc thở dài, muốn thành cây, phải có gốc sâu. Tích lũy dày mới có thể phát ra mỏng, nếu gốc không sâu mà chỉ biết khoe khoang, thì chưa chấp nhận được ánh sáng mặt trời và mưa móc, mà có thể là gió sương tuyết lạnh, đệ nghĩ sao, Phỉ đệ? Tay của Tuân Phỉ bỗng rung lên, suýt nữa làm đổ trà. Gốc cây vì sao lại ở dưới đất? Tuân Úc dường như đang hỏi Tuân Phỉ, nhưng lại như chỉ đang trình bày một đạo lý, mọi người chỉ thấy cành lá tươi tốt trên mặt đất, mà không thấy rễ lan rộng ẩn sâu dưới đất. Năm đó Xung Đệ chỉ biết phô trương, không biết ẩn mình nên tất nhiên rước họa vào thân, nhưng khi đó ta không tiện nói. Gió bắt gào thét, tuyết bay tán loạn. Dường như trong gió lạnh, có linh hồn của thiếu niên năm xưa đang gào thét, sao ngươi không nói sớm? Nhưng thực tế, có những chuyện, chỉ có đương sự tự ngộ ra, nếu không người khác khuyên bảo, đôi khi ngược lại có tác dụng phụ, khiến đương sự cảm thấy như bị xúc phạm, hoặc bị nguyền rủa. Tuân Phỉ suy nghĩ một lúc, lắc đầu, Xung Đệ, cuối cùng cũng đáng tiếc. Tuân Úc nhìn Tuân Phỉ một cái, việc trước không quên, là thầy của việc sau. Ta không xem trọng phiêu kỵ, không vì gì khác, chỉ là gốc rễ của phiêu kỵ quá nông, nếu trời yên biển lặng, thì không có vấn đề, nhưng nếu có gió tuyết đến, e rằng khó mà chống đỡ. Nói đến người khác, Tuân Phỉ liền thoải mái hơn nhiều, cười ha hả, huynh nói rất đúng, hiện nay lòng người trong thiên hạ, đều có cân nhắc, sao có thể vì thắng thua nhất thời mà luận anh hùng. Những võ nhân ấy, như một thanh đao, không sắc bén thì không được, quá sắc bén thì không chỉ dễ gãy, mà còn dễ làm bị thương người cầm đao. Quy củ cần có vẫn phải có, đại hán bao nhiêu năm nay, đặt ra quy củ là để cho đau thương không dễ dàng làm bị thương người, nếu không đều học theo giặc Đổng, chẳng phải thiên hạ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Tuân Úc lặng lẽ nghe, rồi bất ngờ nói một câu, cho nên, Phỉ đệ mới cùng với con nhà Viên thị bàn bạc, chuẩn bị lập quy củ. A, Tuân Phỉ kinh ngạc, suýt nữa làm đổ chén trà. Nhưng Tuân Úc vẫn cúi đầu nhìn nước trà trong chén, sự đời đều như vậy, dù có lời tốt nhắc nhở, Xung Đệ năm đó cũng chưa chắc nghe hôm nay đệ đến, có phải vì chuyện hiệp ước Thiện Thiện. Ở việc này Tuân Phỉ rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn nói, xin huynh chỉ giáo. Hà! Tuân Úc đặt chén trà xuống, hành động này của phiêu kỵ, chính là đang đào gốc. Đào gốc! Tuân Phỉ nhíu mày. Tuân Úc gật đầu, lặp lại, đào gốc. Vậy thì Tuân Phỉ còn muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng thấy Tuân Úc đã đứng lên. Gió tuyết đầy trời, nước lạnh trà nguội, ta không tiễn Phỉ đệ nữa. Tuân Úc chậm rãi nói. Không biết vì sao, tim của Tuân Phỉ đột nhiên đập mạnh. Nhưng thấy Tuân Úc dường như vẫn ôn hòa như vậy, giọng điệu bình thản, dường như không có gì khác thường, hoặc cảm xúc tiêu cực như tức giận, nên Tuân Phỉ cũng nuốt nước bọt, chỉ có thể đứng lên cáo từ. Ngoài cổng sân, quản gia già đã đứng trong gió tuyết, trên người phủ một lớp tuyết. Nghe thấy động tĩnh trong sân, ông liền quay lại, Phỉ công tử. Tuân Phỉ khẽ liếc nhìn phía sau, rồi tiến lại gần quản gia già, lão thúc, từ nhỏ người thương ta nhất. Quản gia già cúi đầu, lão nô chỉ làm việc trong phận sự. Tuân Phỉ cũng cúi đầu, Úc ca mấy ngày nay, không có gì chứ. Ăn uống, nghỉ ngơi, đều tốt chứ. Quản gia già vẫn cúi đầu, Phỉ công tử có lòng, Úc công tử đều tốt. Ồ, Tuân Phỉ có chút bối rối gật đầu, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quản gia già gọi gia nhân từ xa tới, che ô chắn gió tuyết cho Tuân Phỉ. Sau khi Tuân Phỉ đi, quản gia già quay lại. Tuân Út ngước mắt nhìn quản gia già, liền bảo ông đứng yên, rồi lấy từ trên bàn một cây phất trần, phủi tuyết trên người quản gia già, lão thúc tuổi cao rồi, đừng cố quá. Quản gia già nào dám để Tuân Út động tay, nhưng không cưỡng lại được, chỉ đành nhận lấy, vừa rồi Phỉ công tử dò hỏi sinh hoạt của công tử. Ừ, Tuân Út gật đầu, ta biết rồi. Cũng không còn sớm, lão thúc nghỉ ngơi sớm đi. Quản gia già gật đầu, trước khi lui xuống, lại hỏi, Phỉ công tử bên đó thật sự không quản sao? Dù sao năm đó Tuân Út cũng thừa kế một phần di sản của Tuân Sản. Tuân Út thở dài một hơi, hồi lâu mới nói khẽ, điều đó tùy thuộc vào đệ ấy, không phải ở ta. 2. Quản gia già cũng thở dài, gật đầu, không nói thêm gì, lui xuống. Tuân Út khoanh tay, nhìn gió tuyết rơi xuống. Không có gốc gốc thối hừ. Tuân Út thở dài một tiếng. Ngoài thành An ấp, Hà Đông, một nhóm binh sĩ Tịnh Châu bắt đầu tập kết. Dưới gió tuyết, những lính truyền lệnh qua lại, quất ngựa chạy như bay. Những lá cờ ba màu nhẹ nhàng bay phấp phới, như đối mặt kiêu hãnh với tuyết bay đầy trời. Binh sĩ xếp thành hàng, dùng vải bố quấn quanh bề mặt vũ khí trần, cũng như bàn tay và ngón tay của họ. Những quân pháp quan đi lại không ngừng quát mắng những kẻ trong hàng ngũ lén ăn dầu chống đông. Từ trên cao nhìn xuống, từng đội binh sĩ tạo thành những đội hình sắt thép, xé tan gió tuyết, và dường như trở thành hai thế giới với những vùng trắng xóa khác. Đội trưởng tuần kiểm Bắc Khuất, Thành Doãn, đang ở trong một đội hình nhỏ. Các đội hình xung quanh cũng có nhiều cựu binh tuần kiểm, khi họ giao tiếp ánh mắt với Thành Doãn, đều mỉm cười gật đầu, không ai căng thẳng, cũng không ai sợ hãi. Ngược lại, những người căng thẳng sợ hãi lại là những binh sĩ triệu tập cấp 2 phía sau Thành Doãn và những người khác. Thành Doãn là những cựu binh tuần kiểm đã giải ngũ, ở Hà Đông đã lâu, quen thuộc địa hình xung quanh, bây giờ họ dẫn theo binh sĩ cấp 2 mới tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến Tào Hưu tiến công Chỉ Quan Đạo. Sự xuất hiện đột ngột của Tào Hưu, về số lượng và tốc độ đều vượt quá dự liệu của Bộ Tham mưu Đại bản doanh Bình Dương. Mặc dù đã cố gắng đào hào trên Chỉ Quan Đạo để cản trở quân Tào tiến lên, nhưng chỉ có thể chặn xe quân nhu của quân Tào, chứ không thể hoàn toàn chặn binh sĩ quân Tào. Tào Hưu cũng rất quyết liệt, sau khi mạnh mẽ công phá Chỉ Quan vốn đã hư hỏng, chưa được sửa chữa nhiều, liền không ngừng tiến vào Chỉ Quan Đạo, không chút do dự. Hơn nữa, khi phát hiện đường bị đào đứt, Tào Hưu lập tức bỏ lại xe quân nhu phía sau, rồi mỗi binh sĩ mang theo lương khô tiến lên. Dũng khí phá nồi chìm thuyền, không phải ai cũng có. Quyết đoán của Tào Hưu khiến Liễu Phù và những người khác ứng phó không kịp. Những người chịu trách nhiệm đào hào, phá đường cơ bản đều là quân quận và dân phu được điều động, không có bao nhiêu sức chiến đấu, cũng không thể chặn quân Tào, nên chỉ có thể rút lui về phía sau. Hành động quyết liệt và nhanh chóng của Tào Hưu khiến cơ quan trở thành phòng tuyến cuối cùng ngăn cản quân Tào đột phá Vương Ốc Sơn. Thành Doãn vốn là cựu binh của Phiêu Kỵ, giờ mặc dù đảm nhận đội trưởng tuần kiểm, nhưng dấu ấn khi xưa trong quân khiến ông nhanh chóng hồi phục những ký ức trong quân đội, hòa nhập tốt vào quân ngũ và đảm nhận chức vụ trung cấp quân giáo, chịu trách nhiệm lãnh đạo binh sĩ mới tập hợp tiến đến cơ quan. Trong quá trình tập hợp, trong quân cũng có một số người Hà Đông truyền miệng rằng Phiêu Kỵ lại muốn để Hà Đông tổn thất binh lính, để từ đó làm suy yếu thực lực của sĩ tộc Hương Thân Hà Đông. Dù sao trước đó khi Hạ Hầu Uyên tiến quân Hà Đông, nhiều sĩ tộc Hương Thân Hà Đông thực sự đã bị liên lụy. Thành Doãn không tin vào lời đồn này. Ông tin tưởng một cách giải thích khác hơn, rằng trong Hà Đông có nhiều sĩ tộc Hương Thân, thực ra ít nhiều đều có mập mờ với Tào Tháo. Những sĩ tộc Hương Thân Hà Đông này vẫn chưa thoát ra khỏi thời đại Đại Hán cũ. Mặc dù Hà Đông đã thuộc về Phiêu Kỵ từ lâu, nhưng những người này vẫn còn cảm thấy quân hầu thành. Bắt đầu chuẩn bị rồi. Lính truyền lệnh chạy đến, hô lớn, sắp đến lượt bộ của ngài rồi. Thành Doãn vội vàng không suy nghĩ lung tung nữa, quay người cùng binh sĩ xung quanh nhấn mạnh lại những việc cuối cùng. Bây giờ ông là giả quân hầu. Chức vụ thời chiến. Trên bầu trời, tuyết hoa bay lả tả. Phía xa, từng đội quân nhân mã đã tiến về hướng cơ quan. Từng chiếc xe quân nhu do trâu ngựa kéo cũng chậm chậm tiến bước. Những làn khói trắng từ hơi thở của người và súc vật, dường như nối liền với gió tuyết trên trời. Quân hầu. Bên cạnh Thành Doãn, một binh sĩ chỉ vào những con trâu ngựa đó, đó là trâu gì vậy? Lông sao mà dài thế? Thành Doãn nhìn thoáng qua, đó là trâu giác. Trâu có lông dài, nên gọi là mao ngưu, rất thực tế. À sao ta nghe nói trâu giác không kéo xe được? Binh sĩ đó nói, nghe nói trâu giác chỉ để ăn thịt thôi. Đúng vậy, trước đây nghe nói ở Trường An có người muốn dùng trâu giác cày ruộng, kết quả không chỉ làm hỏng lưỡi cày, còn làm bị thương người những con trâu đó khác với những con trâu này chăng? Sao lại không giống, chẳng phải đều lông dài như vậy sao? Thành Doãn cũng không rõ vì sao, nhưng không ngăn cản ông biết nhiều thông tin hơn binh sĩ bình thường, các ngươi biết gì? Đây là những con trâu giác mới từ Trường An đưa đến. Chúng đều đã được huấn luyện, hiểu không? Huấn luyện. Không được huấn luyện, Các ngươi biết dùng đao thương thế nào sao? Thành Doãn hoàn toàn không nhận thấy việc so sánh binh sĩ xung quanh, cũng như chính mình với trâu ngựa có gì không ổn. Bây giờ chúng ta biết chiến đấu, chẳng phải cũng là nhờ huấn luyện. Các ngươi xem, những con trâu lông dài này mới là súc vật tốt không sợ gió tuyết. Các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Các binh sĩ xung quanh đều lắc đầu. Mỗi người đều ngốc chết đi được. Thành Doãn chỉ rõ, các ngươi xem những con trâu này, có thể chỉ trong vài ngày mà nuôi lớn được sao? Huấn luyện xong được sao? Điều này nói lên điều gì? Hả? Nói lên rằng chủ công của chúng ta từ rất lâu trước đây đã chuẩn bị cho trận chiến này rồi. Các ngươi nghĩ xem, nghĩ kỹ xem, có phải như vậy không? Các binh sĩ xung quanh liền phát ra các tiếng ồ à hiểu ra. Thành Doãn vỗ vỗ áo giáp và áo khoác giữ ấm trên người, chỉ bảo, các ngươi nhìn lại bản thân chúng ta, xem áo khoác này, vải bố cuốn tay này, áo giáp mới sơn này. Vậy mà còn có kẻ lắm mồm vô lương tâm nói rằng muốn chúng ta đi chịu chết. Ha ha! Các ngươi tự nghĩ xem, thật muốn chúng ta đi chịu chết, có đáng để phát cho chúng ta những thứ tốt như vậy không? Hửm! Ta nói cho các ngươi biết, từ trên xuống dưới bộ này, đều không rẻ. Ít nhất đáng giá 3-4 mẫu đất. Trời ơi, chẳng phải là mặc cả 3-4 mẫu đất trên người sao? Có binh sĩ kêu lên, rồi nhìn nhau, cũng sờ sờ trang bị trên người mình. Chứ còn gì nữa? Thành Doãn vỗ ngực, vì vậy, các vị, đều tự sờ lương tâm mình. Nghĩ xem chủ công đãi chúng ta thế nào? Chúng ta phải báo đáp chủ công ra sao? Nói trước lời xấu, nếu thật sự sợ chết, thì nói ra sớm, cởi bộ này ra cho người khác mặc. Không ai cười các ngươi. Nhưng nếu lên trận mà không có gan, thì dưới quân pháp, đừng nói gì tình nghĩa đồng hương, ta Thành Doãn không có mặt mũi lớn đến mức bảo vệ các ngươi. Sẽ chặt đầu các ngươi trước để nghiêm quân pháp, tránh làm liên lụy người khác. Đã nghe rõ chưa? Nhân lúc còn chút thời gian trước khi xuất phát, Thành Doãn nhìn quanh, thật sự không có gan, bây giờ bước ra khỏi hàng. Trong hàng ngũ không có ai bước ra. Thành Doãn gật đầu, rồi quay nhìn tín hiệu cờ hiệu. Một lúc sau, ông vung tay, hạ lệnh cho đội ngũ của mình bắt đầu tiến lên, đạp trên con đường kết hợp giữa đá bản và xỉ quặng vỡ, hướng về phía gió tuyết mà đi. Dường như chỉ trong chớp mắt, Thành Doãn đã chạm trán với tiên phong của quân Tàu. Ông đứng ở hàng đầu tiên. Đây là một truyền thống của quân phiêu kỵ. Các sĩ quan cấp trung và thấp đều phải đứng ở tiền tuyến. Áo giáp và vũ khí trên người Thành Doãn, nhìn từ phía trước không khác gì so với binh sĩ bình thường, nhưng nếu nhìn từ phía sau, sẽ thấy trên mũ và áo giáp lưng của ông có ký hiệu rõ ràng của quân hầu. Điều này một mặt để tất cả binh sĩ xung quanh biết vị trí của các sĩ quan cấp trung và thấp, mặt khác cũng ngầm nhắc nhở rằng những sĩ quan này nếu đối mặt với địch, đứng giữa đồng đội, sẽ nhận được sự bảo vệ lớn nhất, nếu quay đầu chạy trốn, thì ký hiệu lộ ra sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng nhất của kẻ địch. Thành Doãn cầm một tấm khiên trắng trước mặt, che chắn hầu hết thân thể mình, chỉ lộ ra một chút đầu để quan sát tình hình quân Tàu đối diện. Tấm khiên vững chắc mang lại cho ông cảm giác an toàn rất tốt. Đối diện, hàng đầu tiên của quân Tàu cũng là binh sĩ cầm khiên. Khiên của quân Tàu, hoặc là các trang bị khác, thực ra rất giống với quân phiêu kỵ. Chế độ sản xuất vũ khí ở Sơn Đông cũng tương tự, mỗi vũ khí đều có ký hiệu của thợ chế tạo và nơi sản xuất. Nếu có vấn đề về chất lượng có thể truy cứu. Ngoài ra còn có số hiệu quân đội, mất vũ khí sẽ truy cứu trách nhiệm người sử dụng. Chỉ là ở Sơn Đông có nhiều người lắm mưu, khi cấp trên kiểm tra, tất nhiên cái gì cũng tốt. Ngay cả khi vi phục tư phỏng. Thành Doãn từng nghe một chuyện, nói rằng ở Sơn Đông có một huyện Thái Gia muốn vi hành. Huyện Thái Gia không mang theo đội nghi trượng đầy đủ, nhưng ông mang theo hộ vệ, mặc áo gấm, kết quả vừa đến địa điểm đã gặp ngay hương thân tình cờ đến, rồi huyện Thái Gia chỉ rõ hỏi han. Hương thân cúi đầu trả lời, hai người rõ ràng biết thân phận của nhau, nhưng cứ giả vờ không nói. Không nói, thì có thể coi như không biết, có thể là vi phục tư phỏng, rồi xung quanh vừa hay có vài học sĩ cầm bút giấy, trong chốc lát đã có một bức thái gia tư phỏng đồ nóng hổi ra đời. Khi không có kiểm tra từ cấp trên, một số xưởng ở Sơn Đông sẽ cố ý dùng một số khuôn mẫu cũ kỹ, rồi các binh khí chế tạo ra tất nhiên là số hiệu mờ nhạt, thậm chí khi đến tay binh sĩ, để tránh trách nhiệm mất mát hoặc hỏng hóc, nhiều binh sĩ sau khi nhận được binh khí sẽ cố ý mài mòn. Vì vậy, tổng thể binh khí của Sơn Đông chất lượng khá bình thường. Nơi này kém một chút, chỗ kia kém một chút, cộng lại thì Thành Doãn nắm chặt đao chiến, chờ quân Tàu tiến đến. Dưới gió tuyết, cung tên mất đi phần lớn tác dụng. Đồng thời mất đi phần lớn tác dụng còn có hỏa dược. Cơ quan chỉ là một cửa ải trên con đường chính, nhưng ở nơi tiếp giáp giữa Vương Ốc Sơn và Trung Điều Sơn, còn có nhiều đường núi nhỏ. Vương Ốc Sơn và Trung Điều Sơn đều thuộc loại núi dài hẹp, nhưng bề rộng nhỏ. Như Trung Điều Sơn kéo dài hàng trăm dặm, nơi hẹp nhất chỉ hơn 10 dặm. Vì vậy nhiệm vụ của Thành Doãn là chặn con đường núi trước mắt này. Ông chỉ phụ trách con đường núi này. không có cơ quan phòng thủ đặc biệt nào, cũng không kịp bố trí bẫy hỏa dầu gì, khi Thành Doãn dẫn người đến, tiên phong của quân Tào cũng đã đến. Trong trận hình quân Tào vang lên một tiếng hô lớn, Hàn Khiên tiến lên phía trước. Vị trí của Thành Doãn gần sống núi, nên ông thấy những mũ tròn tròn sau hai lớp khiên đang lung lay. Giữ vững. Thành Doãn hét lớn một tiếng, để binh sĩ cầm trường thương đặt cán thương lên móc trên khiên. Bức tường khiên trong chớp mắt biến thành con nhím. Những mũi thương sáng loáng tỏa ra hơi lạnh thấu xương trong gió tuyết, tua đỏ giữa một màu xám trắng đen dường như đang báo hiệu điều gì. Tất cả giữ vững. Thành Doãn hét lớn, rồi binh sĩ xung quanh cũng hét theo. Lúc này, binh sĩ hai bên thường quên mình đang hô gì, có lẽ chỉ để tự trấn an. Bức tường khiên của hai bên va chạm vào nhau. Khiên ép vào khiên, đao thương va vào đao thương. Các loại âm thanh vang lên liên tiếp. Hai bên đều vừa va chạm vừa tìm kiếm sơ hở của đối phương, vung đao thương đâm chém lẫn nhau. Tiếng lưỡi đao và mũi thương lướt qua khiên và áo giáp, như răng trượt trên mặt, tiếng cọt kẹt cọ sát, dường như có thể thấm vào xương từ bề mặt khiên và áo giáp. Mà âm thanh này chưa phải là đáng sợ nhất. Con đường hẹp chật kín người. Máu thịt bay tứ tung. Thỉnh thoảng có người ngã xuống. Những tiếng đao thương đập vào thân thể nghe như đứng giữa mười mấy cửa hàng thịt đông khách. Thành Doãn thân hình mạnh mẽ, trong lần va chạm đầu tiên chiếm chút ưu thế, mặc dù bị đối phương đẩy lùi một bước, nhưng chân không rối loạn, vị trí khiên cũng giữ rất tốt. Ngược lại khiên của quân Tào đối diện lệch đi, lộ ra nửa thân mặc áo giáp hai lớp. Thành Doãn căn bản không nhìn xem đối phương trông thế nào, hoặc cũng có thể cố ý không nhìn mặt đối phương, chỉ dùng khiên ép chặt khiên tròn của đối thủ, rồi tay phải thò ra, chém đao vào cánh tay lộ ra của quân Tào. Lưỡi đao đâm vào phần trên cánh tay trái của binh sĩ quân Tào, máu tươi phun ra, nhưng không sâu. Binh sĩ quân Tào đó gầm lên một tiếng, không để ý đến đau đớn, chém một đao trả lại vào tay phải của Thành Doãn. Phía sau binh sĩ quân Tào bị thương đó, cũng có một binh sĩ quân Tào cầm trường thương định đâm tới. Thành Doãn vội rút tay thu đao, dùng khiên chắn trước người, khiến các đòn tấn công của đối phương đều rơi trên khiên, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Binh sĩ quân Tào đó phát cuồng, chém và đập vào khiên của Thành Doãn, đẩy ông phải lùi thêm một bước. Khi sắp mất thăng bằng, bên tai Thành Doãn bỗng vang lên một tiếng hô lớn, binh sĩ cầm trường thương phía sau ông bổ sung vị trí, trường thương xuyên qua mép khiên đâm ra, rồi bên kia khiên vang lên một tiếng thét thảm. Binh sĩ cầm thương căn bản không quan tâm đã đâm vào chỗ nào, dù sao cũng lợi dụng khiên làm giá đỡ, từ khe hở đâm loạn một trận. Máu tươi bắn ra, bốc hơi trắng trong tuyết. Tầm nhìn lập tức mờ đi. Màu trắng, màu đỏ, hòa lẫn vào nhau. Thành Doãn gào thét, vừa tiếp tục dùng đao đâm loạn về phía trước, cảm giác mình đã đâm trúng thứ gì đó, cứng thì chắc là khiên, mềm thì chắc là thịt, không cứng không mềm thì chắc là áo giáp. Trên khiên cũng thỉnh thoảng có va chạm truyền đến, ép cho hơi thở của Thành Doãn có chút rối loạn. Đối diện tiếng thét thảm và tiếng gào giận dữ vang lên, qua khiên. Một lực lớn đập vào khiên, khiên bị người dùng lực ép về phía sau, tiếp đó vai trái của Thành Doãn cảm thấy đau nhói. Khóe mắt ông liếc thấy một đầu mũi thương đang rút về từ mép khiên. Chết đi! Giặc chó chết đi! Thành Doãn cũng bị kích động, dùng lực nâng khiên lên, hất mũi thương lên trên. Trước mắt ông vì khiên hất lên mà tầm nhìn mở rộng hơn một chút, lộ ra binh sĩ cầm trường thương của quân Tào, nửa mặt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn định đâm thương tới. Ông chém một đao vào tay binh sĩ cầm trường thương quân Tào đó, binh sĩ đó không kịp thu thương đỡ đòn, lại vô thức định giơ tay chụp lấy đao của Thành Doãn. Lưỡi đao lướt qua làn khói trắng trong không khí, vẽ thành một đường cong, chém xuống từ phía trên cánh tay binh sĩ quân Tào, chém đứt tay hắn, trong máu bắn tung tóe. Lờ mờ có thể thấy xương trắng vàng. Binh sĩ quân Tào giơ cánh tay đứt kêu thảm, rồi bị giết chết. Hai bên tử chiến ở cửa đường hẹp, xác chất đầy đất. Hai bên dẫm lên xác mà chém giết, không ngừng đổ vào chiến trường máu thịt này. Cuối cùng những binh sĩ quân Tào phát hiện không thể đánh lui đối phương, mình lại tổn thất quá lớn, sĩ khí bắt đầu tan vỡ, kêu gào chạy trốn về phía sau. Thành Doãn hét lớn, truy đuổi chém giết những binh sĩ quân Tào đó, giết cho nhiều binh sĩ bỏ chạy tán loạn. Sau trận chiến kiểm kê, Thành Doãn mới phát hiện ngoài vết thương trên vai trái, trên thân và chân ông còn có 3 vết thương khác, chỉ vì trên người có áo giáp bảo vệ, chân cũng có váy giáp, nên thương thế không nghiêm trọng. Ông nhìn về phía chiến trường đầy máu thịt đó. Áo giáp hai lớp là nhiều. Không biết vì sao, Thành Doãn bất giác sờ lên áo giáp trên người, dù trên áo giáp phủ đầy máu bẩn và bùn đất, nhưng vẫn khiến ông yên tâm. Hừ, có chút không đúng. Thành Doãn cố nén cảm giác tê mỏi sau khi cơ bắp vận động mạnh, đứng lên đi về phía trước vài bước. Rồi nhíu mày nhìn chiến trường. Nhìn lại một lần nữa, ông im lặng hồi lâu. Quân hầu ngài đang nhìn gì vậy? Thành Doãn hỏi, những áo giáp của quân Tào này hử? Áo giáp? Đều bình thường, hơn nữa kém xa của chúng ta. Thành Doãn gật đầu, ta cảm thấy những binh sĩ quân Tào này không phải tinh nhuệ vậy, những tinh nhuệ của quân Tào đã đi đâu? Thành Doãn đoán không sai. Những người mà ông gặp phải, không phải là tinh nhuệ của quân Tào. Tinh nhuệ của quân Tào đang ở cùng Tào Hư. Thành Doãn may mắn, tự nhiên cũng có người không may mắn lắm, gặp phải tinh nhuệ quân Tào do Tào Hư dẫn đầu. Trên một con đường núi lầy lội khác, hai bên đang chiến đấu kịch liệt. Khiên đập mạnh vào nhau, trường thương và đao chiến luồn lách qua khe hở giữa khiên, mỗi lần đều mang theo một chút màu đỏ tươi. Hơn chục xác chết dưới chân hai bên bị giẫm đạp lún sâu vào bùn. Máu nóng tan chảy băng giá trên mặt đất, rồi khiến nước tuyết và máu hòa lẫn thành bùn nhơ nhút, bắn tung tóe lên chân tay mọi người xung quanh. Tiếng bị bõm kêu ọp ọp, cùng với tiếng kêu thảm và tiếng hét giận dữ. Quân giữ con đường núi này đã khẩn cấp xin viện binh phía sau. Tào Hưu cũng thấy điều này, nên chỉ có thể hô hào, bảo thuộc hạ tăng cường tấn công, phải đột phá nơi này trước khi viện quân của quân giữ ải đến, nếu không chiến lược chia đường tiến quân, đột phá nhiều điểm sẽ thành công cốc, không chừng còn dẫn đến sĩ khí sụp đổ, toàn quân tan rã. Đánh bại quân giữ nơi này, Tào Hưu và họ có thể đột phá cửa đạo ở Vương Ốc Sơn, toàn bộ đất Hà Đông sẽ mở ra trước mặt họ. Hai bên tự chiến lẫn nhau, đã kéo dài một thời gian. Quân số của bộ Tào Hưu nhiều hơn quân giữ ải, nên dù quân giữ ải chiếm được một chút địa lợi, nhưng binh sĩ quân Tào tổn thất tử vong nhanh chóng được lực lượng phía sau bổ sung, liên tục gây áp lực cho quân giữ ải. Những người mà Tào Hưu mang theo đều mặc ít nhất là áo giáp tay ngắn tinh nhuệ, thêm vào việc Tào Hưu làm chủ soái đã đỏ mắt, phá nồi chìm thuyền tiến lên, họ tự nhiên không còn đường lùi. Hoặc chết trận tại đây, hoặc mở một con đường máu. Sức chiến đấu của tinh nhuệ quân Tào thực ra mạnh hơn những binh sĩ quân giữ ải Hà Đông được điều động tập hợp này. Thêm vào đó, tinh nhuệ của Tào Hưu cũng được trang bị áo giáp khá tốt, nếu không phải quân giữ ải thể lực tốt hơn binh sĩ quân Tào, e rằng cán cân chiến đấu đã sớm mất cân bằng. Bức tường khiên lại một lần va chạm, hai bên trường thương đao chiến đều cố gắng tìm khe hở giữa khiên của đối phương. Thỉnh thoảng có người kêu thảm ngã xuống đất, hòa vào những xác chết trong bùn lầy trước đó. Tào Hưu dưới sự bảo vệ của hộ vệ, cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu phía trước, đột nhiên ra lệnh, đổi hàng. Hộ vệ bên cạnh Tào Hưu cũng cùng nhau hét lớn, đổi hàng, đổi hàng. Mệnh lệnh truyền đến tiền tuyến, những binh sĩ quân Tào cầm khiên ở tuyến sau liền hô lên, đồng loạt tiến lên. Còn những binh sĩ quân Tào đang chém giết ở tuyến một, gần như kiệt sức rút về phía sau qua khe hở giữa khiên. Có những binh sĩ bị thương trước đó còn có thể dựa vào thân đồng đội để chống đỡ, giờ đồng đội rút lui, những binh sĩ bị thương này đứng không vững nữa, ngã xuống trong bùn lầy, nhưng binh sĩ hai bên đều không nhìn họ lấy một cái, liền giẫm đạp lên. Mạng lớn thì có thể bò về trận địa bên mình, bi thảm thì bị giẫm chết. Quân giữ ải thay người rõ ràng ít hơn, nên khi quân Tào thay đổi hàng ngũ, quân giữ ải vẫn phải tiếp tục chống đỡ. Bức tường khiên của hai bên lại va chạm vào nhau, trường thương đao chiến đâm loạn. Một binh sĩ quân Tào bị lưỡi đao của quân giữ ải vô tình chém vào mắt, lập tức máu bắn tung tóe, cả sống mũi cũng bị chém đứt. Binh sĩ quân Tào xui xẻo đó gào thét, đột nhiên mất tầm nhìn chìm vào bóng tối khiến hắn sợ hãi tột độ, thậm chí ảnh hưởng đến vị trí của đồng đội xung quanh. Các binh sĩ quân Tào khác cố gắng kéo kẻ xui xẻo đó ra, nhưng hắn hoảng loạn nắm chặt người bên cạnh, như người đuối nước bám lấy cọng rơm cuối cùng. Tào Hưu nhíu mày, khẽ ra hiệu cho hộ vệ. Hộ vệ ngẩn ra, rồi nặng nề gật đầu. Hộ vệ tiến lên, gỡ tay binh sĩ quân Tào mù đó ra, rồi ra hiệu cho binh sĩ quân Tào cứu người quay lại tiền tuyến. Binh sĩ quân Tào cứu người vừa đi được hai bước, liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng động quen thuộc và đáng sợ. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy hộ vệ của Tào Hưu đã chém đứt cổ binh sĩ xui xẻo mù kia, máu tươi phun trào. Người binh sĩ quân Tào cứu người muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Tào Hưu lạnh lùng nhìn, bỗng lớn tiếng quát, các ngươi ở đây, chỉ có tiếng không lùi. Nếu không thể đánh thông cửa đạo, không còn chỗ đứng chân, các ngươi và ta đều sẽ chết tại đây. Xông qua, mới có thể sống. Ở lại đây, tất chết. Hét đến cuối cùng, Tào Hưu liền cầm trường thương, tiến lên phía trước. Hắn vừa động, hộ vệ của hắn tự nhiên cũng theo. Hộ vệ đã giúp binh sĩ quân Tào mù kia cũng cầm đao chiến, theo sau Tào Hưu tiến lên. Tào Hưu vung trường thương, đẩy ra đao thương đón đầu, đâm một thương vào phía dưới khiên của quân giữ ải đối diện. Chưa kịp để binh sĩ quân giữ ải phản ứng, phát lực ổn định khiên, Tào Hưu đã lợi dụng chân bước lên trước làm điểm tựa, mạnh mẽ hất lên. Quân giữ ải vốn chỉ lo chết sức chống đỡ phía trước, căn bản không kịp phản ứng để chống đỡ lực từ dưới lên, bị Tào Hưu hất một cái, giống như mở hộp thịt, lập tức nâng khiên ngã ngửa, lộ ra một lỗ hổng không lớn không nhỏ. Chưa kịp để quân giữ ải phục hồi lỗ hổng khiên, trường thương của Tào Hưu đã đến. Một binh sĩ quân giữ ải bị đâm xuyên cổ, trong lúc hấp hối cố gắng chộp lấy trường thương của Tào Hưu, nhưng sao có thể giữ được. Trường thương dính máu trơn như rắn dài, thấy sắp bị Tào Hưu rút ra, một binh sĩ quân giữ ải bên cạnh chém một đao vào cán thương của hắn, định chặt đứt nó. Tào Hưu không kịp rút ra, thấy vậy liền buông tay. Binh sĩ quân giữ ải chém vào cán thương của Tào Hưu, nhưng vì không có lực, không những không chặt đứt được, ngược lại còn làm trường thương rơi ra khỏi tay binh sĩ quân giữ ải hấp hối kia. Tào Hưu dùng chân móc lên, hất một thanh đao chiến, liền nắm lấy, vung một đao, đầu của binh sĩ quân giữ ải định chặt cán thương bay lên cao cùng với máu tươi phun trào. Tào Hưu hung hãn như vậy, tự nhiên kích thích sĩ khí binh sĩ quân Tào tăng cao, bất chấp thương vong mà xông lên phía trước. Đao thương trong quá trình chém giết bị tuột khỏi tay, thì nhặt lấy cái trên mặt đất. Nếu không nhặt được, hoặc không kịp nhặt, thì đấm tay lên, tháo mũ giáp đập vào mặt đối phương. Tiếng hô hào chửi rủa và tiếng kêu thảm đang xen vào nhau, trên chiến trường đã hoàn toàn không phân biệt được đối phương đang hét gì, nói gì, chỉ biết rằng mình và đối phương chỉ có một người cuối cùng đứng vững. Tào Hưu dù chém giết dữ dội, trước mặt ông hầu như không có quân giữ ải nào có thể chống đỡ, nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu vui sướng và hân hoan. Những quân giữ ải này không phải là tinh nhuệ, không phải tinh nhuệ của Phiêu Kỵ. Tào Hưu biết điều này, nhưng ông không hiểu tại sao những quân giữ ải không phải tinh nhuệ của Phiêu Kỵ này lại tự chiến không lùi. Tại sao? Theo lý mà nói, tổn thất từ 2 đến 3 phần binh sĩ, sĩ khí sẽ giảm, bất cứ lúc nào có thể tan vỡ, mà bây giờ quân giữ ải hầu như đã thương vong quá nữa, tại sao vẫn đang chiến đấu? Tại sao không rút lui, không tìm viện binh phía sau? Điều gì đang hỗ trợ họ? Tào Hưu không hiểu. Trong mắt ông, những quân giữ ải này đã có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ của họ, dù có tan vỡ cũng không ai trách họ, huống chi ông không phát hiện trong quân giữ ải có tướng lĩnh xuất sắc nào thống lĩnh, nhưng tại sao? Họ đáng lẽ đã có thể tan vỡ từ lâu, nhưng tại sao những quân giữ ải này vẫn không lùi? Khi quân giữ ải lần lượt ngã xuống, vài binh sĩ quân Tào của Tào Hưu chém giết đến mờ mịt đầu óc, cúi đầu chỉ lo vung vũ khí tiến lên, bỗng nhiên trước mắt trống rỗng. Gió tuyết bay đầy trời, nhưng không còn bóng dáng quân giữ ải đứng trước mặt họ. Vài người ngẩn ngơ đứng lại, rồi quay đầu nhìn, phía sau không xa, trận chiến thảm khốc vẫn tiếp tục. Chỉ là những quân giữ ải ban đầu trong con đường núi, cơ bản đã bị cuốn vào trận chiến hỗn loạn, ngày càng ít đi. Họ đã xông qua rồi. Xông qua con đường núi, phá tan xiềng xích chặn trước mặt họ rồi sao? Vài binh sĩ quân Tào ngơ ngác nhìn nhau, dường như lúc này mới phản ứng lại, trong đó một người không kìm được giơ đao chiến nhúng máu hét lớn, xông qua rồi. Chúng ta xông qua rồi. Tào Hưu thở ra một hơi dài. Đúng vậy, đã xông qua rồi. Theo lý mà nói, ông nên vui mừng, nhưng không biết vì sao, ông lại không vui nổi. Trong khi Tào Hưu và Tào Hồng đang tiến quân, Tào Tháo cũng đồng thời phát động một cuộc tấn công vào Đồng Quang. Mặc dù trận chiến này chỉ có thể coi là quy mô nhỏ, chủ yếu nhằm mục đích quấy nhiễu và kiềm chế chứ không phải chiếm thành, nhưng nó vẫn tạo ra áp lực không nhỏ cho Mã Việt và binh lính đang trấn thủ. Doanh trại quân Tào trải dài và rộng lớn, nên binh sĩ ở hậu doanh được nghỉ ngơi khá tốt. Ngược lại, dù có tường thành kiên cố làm chỗ dựa, quân lính ở Đồng Quang lại không thể nào yên giấc. Dù biết rằng tường thành này đã trải qua vô số thử thách máu lửa, họ vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng vô thức, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Binh sĩ quân Tào xếp thành hàng dài trên Ngưu Đầu Nguyên, đối mặt với Đồng Quang từ xa. Gió tuyết lả tả rơi. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía Đại Hà, con sông giờ đây đã bị băng tuyết bao phủ, lòng ông bất giác khẽ thở dài. Nếu gạt đi những cuộc chiến tranh trước mắt, khung cảnh lúc này quả thực đẹp để hiếm có. Ngọc vỡ bay tán loạn, mở đông trắng ngần. Trắng bạc uốn lượn, kéo dài ngàn dặm. Bờ khoác sương lạnh, băng treo vách đá. Cây ngọc cành ngà bước trên tuyết để lại dấu chân. Một con chim hồng cô đơn, mờ mờ sao thê lương. Tào Tháo khẽ ngâm vài câu. Nếu năm xưa không cầm đao cầm kiếm, có lẽ ông đã trở thành một nhà thơ lớn. Chỉ tiếc rằng, đời không có nếu. Giống như năm xưa nhớ năm xưa, hối năm xưa, chi bằng năm xưa. Gió tuyết dường như nối liền trời đất, khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự vĩ đại của thiên nhiên, tựa như có thể gột rửa hết bụi trần, nâng cao linh hồn trong thế giới trắng tinh này. Kẻ phá hỏng cảnh đẹp ấy, chính là Tào Tháo, và cả Đồng Quang trước mặt. Đồng Quang này, quả thực thiếu thẩm mỹ. Nó xám xịt, đen ngòm, dữ tợn như một con ác thú nằm phục trên lưng chỉ nguyên, hoàn toàn lạc lõng giữa phong cảnh thiên nhiên, chỉ trực chờ nuốt chửng máu thịt và linh hồn của sinh linh. Thành Đồng Quang ban đầu chỉ là thành đất, sau này mới được xây gạch. Nhưng vì khi đó trung tâm Đại Hán vẫn ở Lạc Dương, Đồng Quang không nhận được nhiều kinh phí tu sửa, ngay cả Hàm Cốc Quan cũng trong tình trạng nửa bỏ hoang. Mãi đến khi Phỉ Tìm chiếm được Quan Trung, Đồng Quang mới được xây dựng lại trên quy mô lớn. Phải chăng khi đó, Phỉ Tìm đã dự liệu được tình cảnh ngày hôm nay? Ánh mắt Tào Tháo có chút lơ đãng. Tiếng trống trận trầm đục vang lên. Để mặt trống không bị ẩm, Tào Tháo đã đặc biệt ra lệnh bọc giấy dầu rồi đặt trong thang củi để hút ẩm. Nhưng biện pháp này cũng chỉ đảm bảo trống trận vang dội trong giai đoạn đầu. Càng để ngoài trời lâu, hơi nước sẽ thấm vào mặt trống, khiến tiếng trống dần trở nên trầm đục, nếu cố gõ mạnh có thể làm rách cả mặt trống. Trong gió tuyết, không chỉ các loại vũ khí dùng da hay dây cung bị giảm hiệu quả, mà nhiều loại vũ khí khác cũng mất đi tác dụng. Tào Tháo dồn ánh mắt về phía Đồng Quan. Trên đầu thành, bóng người thấp thoáng, dường như đang làm gì đó, nhưng giữa màn tuyết trắng xóa lại không thể nhìn rõ. Sau Đồng Quan chính là Quan Trung. Chỉ một cửa ải nhỏ nhoi mà lại chặn đứng đại quân của ông, khiến họ không thể tiến thêm một bước. Giờ đây chính là thời điểm tốt nhất. Gió tuyết mịt mù dường như đã đặt ra một quy luật cho chiến trường, hỏa dược suy yếu, thép sắt tăng cường. Nếu có thể đột phá, Quan Trung sẽ nằm trong tầm tay. Nhưng vẫn rất khó, vì Đồng Quan không chỉ có hỏa dược, mà còn có tường thành kiên cố và địa thế hiểm trở. Tào Tháo cũng đã từng đến Quan Trung. Vùng Tam Phủ Quan Trung xưa kia vốn rất phồn hoa, nhưng sau mấy chục năm loạn lạc của người Tây Khương, nơi đây dần trở nên hoang tàn. Nhiều nơi chỉ còn lại những bức tường đổ nát, thương mại chỉ còn là những giao dịch nhỏ lẻ với người Hồ. Đất Quan Trung cũng chẳng có đặc sản gì, ngay cả những cánh đồng màu mỡ cũng biến thành thiên đường của cỏ dại. Phỉ Tiềm gần như đã biến một vùng đất hoang vu như vậy trở lại như xưa không, có lẽ không chỉ là phục hồi, là xây dựng lại, giống như Đồng Quan trước mắt. Điều này khiến người ta phải kinh ngạc. Cổng phía đông của Đồng Quan được gọi là Triều Dương Môn. Hai chữ Triều Dương này, Tào Tháo không biết mình đã gặp bao nhiêu lần. Ở Duyện Châu, cổng đông huyện Trần cũng mang tên này, rồi đến Dự Châu, Ký Châu cũng vậy. Có lẽ chỉ khi nào có một vị hoàng đế tên là Triều Dương, những cái tên trùng lập này mới bị cấm dùng. Tào Tháo thậm chí còn biết cả cổng trước của phủ nha Phiêu Kỵ ở Trường An mở về hướng nào, dù ông chưa từng đặt chân đến đó. Những thông tin này sớm đã được đặt trên bàn làm việc của ông. Nhưng vẫn còn thiếu một vài tin tức. Ánh mắt Tào Tháo dừng lại trên những ụ pháo ở Đồng Quan, trong lòng có chút mong đợi. Mặc dù đã nghe nói xưởng của họ Hoàng đang nghiên cứu một loại vật có tiếng nổ lớn, nhưng ông vẫn theo thói quen cho rằng đó chỉ là hỏa dược hoặc lựu đạn. Giống như Quách Gia, Tào Tháo cũng tin rằng loại pháo này không thể bắn mãi được. Trong những ngày giao chiến vừa qua, Tào Tháo đã xác nhận được điều đó, nhưng không vì thế mà ông xem nhẹ chúng. Thực ra trong lịch sử, việc sử dụng hỏa dược và pháo của người Hoa Hạ không tệ như nhiều người vẫn nghĩ. Vào cuối Triều Minh, công nghệ chế tạo pháo và phát triển hỏa dược đã đạt đến trình độ hàng đầu thế giới. Sở dĩ cuối Triều Minh xuất hiện nhiều hồng y pháo, không phải vì nhà Minh không chế tạo được, mà là vì một số người, vì một số lợi ích, cuối cùng lại chỉ có thể để hồng y chế tạo. Một số là số nhiều. Giống như Sơn Đông hiện tại vậy. Tào Tháo nghĩ, nếu một ngày nào đó Sơn Đông cũng có thể chế tạo được loại pháo như của Phỉ Tiềm, có lẽ cũng sẽ nảy sinh những vấn đề tương tự. 30 chiếc xe khiên, xếp thành 3 hàng, được hơn 300 phụ binh đẩy về phía Đồng Quan. Xen kẽ giữa các xe khiên là xe xung phong, xe vân ôn, phía sau còn có vài tháp tên và xe thang mây. Những cỗ xe công thành kêu kẻo kẹt tiến lên, bộ binh theo sau ẩn mình dưới sự che chắn của xe khiên. Quân Tào càng tiến lên, tốc độ càng chậm lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó ầm. Pháo trên đầu thành Đồng Quan bất ngờ gầm lên một tiếng, một viên đạn pháo bay vút ra. Một chiếc xe khiên vỡ tan thành từng mảnh. Đội hình quân Tào lập tức hỗn loạn. Giữa mưa tuyết mà vẫn có thể khai hỏa sao? Không chỉ binh lính hoảng loạn, ngay cả Tào Tháo cũng không khỏi giật mình. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Tào Tháo trầm xuống, u ám như mây đen vần vũ trên trời. Chủ công! Quách Gia bên cạnh trầm giọng, giọng nói vững vàng và mạnh mẽ, không thể lui quân. Tào Tháo hít một hơi nhẹ, ánh mắt lướt qua thành Đồng Quan. Rất nhanh, ông hiểu ý của Quách Gia, liền gật đầu nói, quả đúng là vậy, truyền lệnh xuống, pháo của Đồng Quan không còn đáng sợ nữa. Có thể tiến quân nhanh chóng, không được chần chừ. Lính truyền lệnh vội vã chạy đi, một lát sau, tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập. Các sĩ quan cấp trung và thấp trong quân Tào xông lên trận tiền, vừa đánh vừa mắng, chỉnh đốn lại hàng ngũ binh sĩ đang hoảng loạn. Binh sĩ quân Tào nhìn lên Đồng Quan, dường như cũng tin rằng pháo của địch đã bị áp chế. Thế là cả phụ binh và chính binh cùng nhau hò hét, gần như điên cuồng đẩy xe khiên và các khí giới khác về phía trước. Tầm bắn, quy lực và tốc độ bắn của pháo, trong mấy ngày công phòng này, không chỉ Tào Tháo nắm rõ, mà binh sĩ quân Tào cũng đã thuộc nằm lòng. Ở khoảng cách 800 bước, họ dễ bị pháo công kích nhất. Nhưng khi tiến vào trong vòng 500 bước, tốc bắn của pháo sẽ bị hạn chế, ngược lại phải lo lắng về nỏ xe trên tường thành. Tuy nhiên, sức tấn công của nỏ xe yếu hơn, thường không thể phá hủy được xe khiên. Do kết cấu giá pháo hiện nay còn hạn chế, lại là pháo nòng trơn, khoa học đường đạn cũng chưa phát triển, nên các pháo thủ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Vì vậy, chỉ cần nhanh chóng vượt qua khoảng cách 800 bước, xe khiên có thể tiến đến trong vòng 500 bước, mang lại sự che chắn an toàn hơn cho quân Tào. Nhưng trước đây, dưới sự bắn phá liên tục của gần 10 khẩu pháo, những chiếc xe khiên to lớn thường khó mà thuận lợi tiến vào trong vòng 500 bước. Dù có vài chiếc may mắn thoát được, cũng sẽ nhanh chóng bị nỏ xe tập trung hỏa lực hạ gục. Nhưng hiện tại, tình hình dường như đã khác. Tiếng pháo vốn gầm vang liên tiếp như sấm dậy, giờ đây lại chậm chạp hẳn đi. Hồi lâu sau, mới có thêm một khẩu pháo khác vang lên. Tào Tháo nheo mắt quan sát. Chờ thêm một lúc nữa, ông mới mỉm cười, quả như Phụng Hiếu nói, chỉ là cường nỏ chi mạc mà thôi. Trên đồng quan, giờ chỉ còn lại hai khẩu pháo có thể khai hỏa. Hai khẩu pháo không còn là mối đe dọa lớn đối với đại quân Tào nữa. Mặc dù hai khẩu pháo này vẫn cố gắng bắn, nhưng mấy phát sau đó đã trở thành trò cười. Một viên đạn pháo bay vọt qua đám đông, rơi xuống đại hà đã đóng băng, tạo thành một lỗ thủng trên mặt băng. Một viên khác thì lăn trên mặt đất, cày ra một đường đất đen đỏ. Hai viên còn lại dù bắn trúng đội quân Tào, nhưng lại không trúng xe khiêng, chỉ phá hủy một chiếc xe thang mây và cướp đi sinh mạng của hơn chục binh sĩ, sau đó đạn pháo cũng mất hết sức lực. Dù vậy, Tào Tháo vẫn phải thừa nhận rằng những pháo thủ của quân Phiêu Kỵ quả thực có chút bản lĩnh. Ông vốn nghĩ rằng dưới trời gió tuyết thế này, hỏa pháo và lựu đạn của Phiêu Kỵ đều sẽ trở thành sắt vụn, không ngờ pháo trên đồng quan vẫn còn hai khẩu có thể khai hỏa. Là do họ tạm thời dựng lều che chắn, hay đã dùng thủ đoạn gì đó để giải quyết vấn đề hỏa dược bị ẩm. Nhưng dù có biện pháp chống ẩm, chỉ cần sử dụng giữa trời tuyết, số ngòi nổ và hỏa dược còn khô ráo cũng sẽ không còn nhiều. Quả nhiên, không lâu sau, tiếng pháo hoàn toàn im bặt. Giống như tiếng trống trận sau lưng Tào Tháo, da trống bị tuyết thấm ướt, không thể phát ra âm thanh. Dù không còn tiếng trống trận cổ vũ, binh sĩ quân Tào ở tiền tuyến dường như lại càng thêm hăng hái. Họ đồng loạt hò reo, xông lên phía trước. Đối với họ, chỉ cần không còn mối đe dọa từ những khẩu pháo đáng sợ, đó đã là một điều đáng ăn mừng. Tào Tháo nhìn cảnh tượng đó, tảng đá lớn trong lòng dường như nhẹ đi một chút. Nhưng một lúc sau, khóe miệng ông lại nở một nụ cười khổ. So với binh sĩ của Phiêu Kỵ, quân tinh nhuệ của ông, dù cũng được gọi là tinh nhuệ, nhưng họ quen với kiểu chiến đấu cũ, quen đối mặt với đao thương và đá lăn, chứ không giỏi sử dụng vũ khí mới. Đa số mọi người đều thích những mô hình cũ, còn đối với cái mới, luôn có một cảm giác sợ hãi không rõ ràng. Vì đó là điều chưa biết. Tào Tháo cũng vậy. Khi đối mặt với những điều chưa biết, ông cũng sẽ sợ hãi. Năm xưa, Tào Tháo nghĩ mình có thể thay đổi những tệ nạn của Đại Hán, nghĩ rằng gốc rễ của căn bệnh này, như lời các thanh lưu nói, nằm ở hoạn quan. Ông cũng thực sự thấy sự lộng hành của hoạn quan và thân thích của chúng, nên đã tạo ra cây gậy ngũ sắc. Nhưng khi ông cầm gậy đánh xuống, ông mới hiểu ra, việc đánh chết vài hoạn quan căn bản chẳng có ích gì. Vậy, giết sạch hoạn quan có thể chữa lành cho Đại Hán không? Có lẽ mang theo suy nghĩ đó, khi Viên Thiệu xông vào cung, Tào Tháo cũng đã ra tay. Rồi ông lại phát hiện, hoạn quan thực ra không quan trọng như tưởng tượng. Giết hết bọn chúng rồi, Đại Hán vẫn suy đồi không thể cứu vãn, Triều Cương vẫn sụp đổ. Vậy, vấn đề thực sự nằm ở đâu? Tào Tháo lại nghĩ, nhất định là do quyền thần Đổng Trác làm loạn Triều Cương. Dù sao khi đó, các thanh lưu Sơn Đông đều nói như vậy. Mà hiện nay, chính ông đã trở thành quyền thần, đi thảo phạt một quyền thần khác. Năm xưa Tào Tháo ở Toan Táo, muốn truy đuổi Đổng Trác, ít nhất còn có một Bảo Tính theo ông. Mà hiện nay Bảo Tính đã chết. Tào Tháo ông vẫn chỉ có một mình. Vậy nên, căn bệnh của Đại Hán, gốc rễ thực sự là hoạn quan. Hay là quyền thần? Hay là ở một nơi nào khác? Trong lòng Tào Tháo đã có câu trả lời. Nhưng ông đang cố né tránh nó. Đại Hán giống như một cái cây lớn đã bị mục ruỗng từ bên trong. Nhìn bề ngoài vẫn còn vài chỗ lành lặn, chỉ cần loại bỏ phần mục nát là được. Nhưng khi thực sự động đao, mới phát hiện ra, cắt bỏ chỗ này, lại lòi ra chỗ khác. Nếu chỗ nào cũng cắt bỏ, vậy cái cây này còn tồn tại được không? Tào Tháo vung đao múa kiếm, nhìn như đại khai đại hợp, nhưng thực ra lại vô cùng cẩn trọng. Thật đáng ngưỡng mộ, Tào Tháo thì thầm, rồi ngẩng đầu nhìn đồng quan. Khi quân Tào tiến vào trong vòng 500 bước, nỏ xe trên thành đồng quan đồng loạt bắn ra, nhưng không lâu sau cũng dừng lại. Dây cung của nỏ xe cũng bị ẩm, nên lần này, số xe khiêng đến được dưới hào thành nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đó. Hào của đồng quan vốn sâu hơn 2 trượng, nhưng trong các trận chiến trước đã bị lấp ở nhiều chỗ. Các châu nhọn trong hào cũng bị sang phẳng không ít. Khi xe khiêng đứng vững, các xe Vân Ôn và các loại xe khác nhanh chóng theo sau. Binh sĩ quân Tào như kiến thấy mật, ùa lên tầng tầng lớp lớp. Người thì nỗ lực lấp hố, người thì đẩy ván gỗ dựng cầu tạm, người thì leo lên tháp tên bắn trả binh sĩ dưới thành, còn có người thử dùng xe thang mây để tạo ra một con đường tấn công mới. Mũi tên trong gió tuyết cũng giảm hiệu quả, dây cung bị ẩm khiến lực bắn yếu đi, nên hai bên nhanh chóng dừng cách tấn công không hiệu quả này. Mọi thứ dường như hoàn toàn đúng như dự liệu của Quách Gia, vũ khí tầm xa của quân Phiêu Kỵ đã bị áp chế rất lớn. Nhưng Quách Gia vẫn có chút căng thẳng, nắm chặt tay trong tay áo. Rất nhanh, điều Quách Gia lo lắng đã xảy ra. Lựu đạn bị ném xuống. Quách Gia chăm chú nhìn, rồi đếm số lượng, một lúc sau liền thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi. Tào Tháo mỉm cười gật đầu. Lựu đạn cũng bị ảnh hưởng bởi gió tuyết. Uy lực của chúng dường như giảm đi nhiều, chưa kể có một số quả dù đã châm ngòi nhưng cũng bị gió tuyết dập tắt giữa không trung. Như vậy, chỉ còn lại biện pháp cuối cùng. Quách Gia chậm rãi nói, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi hỏa dược bị vô hiệu hóa, mọi thứ quay trở lại với mô hình chiến đấu mà quân Tào đã quá quen thuộc. Giống như Quách Gia nói, tiếp theo, để ngăn chặn các khí giới công thành phá hoại tường thành, chỉ còn lại một cách duy nhất. Khi mấy chiếc xe khiên và xe vân ôn vượt qua hào, tiến sát dưới tường thành, binh lính quân Tào chuẩn bị đào hầm phá hoại, thì từ trên tường thành, dầu hỏa đổ xuống như thác. Đốt lửa được ném theo. Dù giữa trời tuyết, uy lực của dầu hỏa vẫn vô cùng cuồng bạo. Ngọn lửa gầm rú bốc lên, khói đen cuồn cuộn lan tỏa dưới chân thành. Quân Tào buộc phải tạm dừng tấn công. Những chiếc xe khiên và xe vân ôn đầu tiên đến được dưới tường thành đều bị thiêu rụi, nhưng một loạt khí giới công thành mới đã tập hợp ở phía sau. Lửa cháy rừng rực dưới chân tường, nhất thời không thể tấn công, quân Tào đành tạm dừng lại. Binh lính hậu cần mang đến những mẻ bánh hấp mới ra lò và canh nóng cho tiền tuyến. Nhiều binh sĩ quân Tào không quan tâm tay chân còn dính máu và bùn đất, liền vơ lấy ăn ngấu nghiến. Họ biết, ngọn lửa do dầu hỏa gây ra dù dữ dội nhưng không thể kéo dài. Nếu không nhanh chóng ăn chút gì đó, lát nữa nếu bỏ mạng nơi xa trường, cũng thành một con quỷ chết đói. Tuy nhiên, dù việc tấn công Đồng Quan vẫn là 9 phần chết 1 phần sống, binh sĩ quân Tào lại như thấy được hy vọng. Ít nhất bây giờ, quân phiêu kỵ dưới trời tuyết đã bị buộc phải đứng ngang hàng với họ. Những nguy hiểm mà họ phải đối mặt cũng đều là những thứ quen thuộc, không còn là những thứ đáng sợ như hỏa dược và các biến thể của nó. Điều này vô tình đã nâng cao sĩ khí của quân Tào. Trước đây, họ bị buộc phải theo nhịp điệu của phiêu kỵ, bị vũ khí mới của đối phương áp chế. Còn bây giờ, họ dường như có thể vui vẻ quần thảo với phiêu kỵ trong vũng lầy này. Tào Tháo chuẩn bị rời đi, ông sẽ đến Hà Đông. Đó là lá bài cuối cùng của ông. Bên bờ Đồng Quan thuộc địa phận Hà Đông, nhiều cây cầu phao bằng gỗ đang được dựng lên. Dòng sông giữa trời tuyết trở nên tĩnh lặng, tiếng nước chảy róc rách dường như không bao giờ ngừng nghỉ, giờ đây đã biến thành tiếng va chạm của những tảng băng trôi. Một số cọc gỗ và ván cầu dưới sự va đập của băng phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu vì quá tải. Gió cuốn theo tuyết xoáy tròn, những binh sĩ đi trên cầu phao phải cúi gập người. Ngay cả khi nói chuyện với nhau, họ cũng phải đợi lúc gió ngớt mới có thể thốt nên lời, một là để tránh gió lạnh lùa vào bụng, hai là chỉ khi đó đối phương mới có thể nghe thấy. Trên mặt sông, các tảng băng lớn nhỏ trôi chậm chậm, thỉnh thoảng va vào bờ, phát ra tiếng kêu trong trẻo rồi vỡ thành những mảnh nhỏ hơn, dần dần trôi đi. Ngày hôm qua, giữa trận gió tuyết, Tào Hồng đã chiếm được Phong Lăng Độ, biến vài tháp canh ở Hà Đông thành phế tích. Quân Tào gần như không ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu xây dựng đầu cầu, hay còn gọi là trại bờ sông. Dù trời lạnh giá, việc đốn gỗ hay đào đất đều vô cùng khó khăn, nhưng binh sĩ quân Tào vẫn như những con kiến, điên cuồng chất đống và xây dựng. Trong khi chủ lực quân Tào điên cuồng tấn công, phòng tuyến Hà Đông bắt đầu rút lui, chỉ để lại kỵ binh trinh sát tuần tra ngăn chặn, dường như mặc nhiên thừa nhận Phong Lăng Độ đã thuộc quyền kiểm soát của quân Tào. Một đội kỵ binh không treo cờ từ phía bắc tiến đến, dừng lại trên một ngọn đồi. Gió tuyết như ngựa hoang thoát cương, phi nước đại giữa núi non. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây xám đen, không ai biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu mưa tuyết, được tích trữ từ bao giờ và sẽ rơi xuống đến bao giờ. Những bông tuyết thỉnh thoảng rơi xuống, tựa như vô số tinh linh trắng muốt, tự do bay lượn rồi bám lên chiếc áo lông trên người Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm không vì giữ gìn uy nghi của nhà Hán mà từ bỏ chiếc áo lông ấm áp. Ông trông như một người hồ, mặc áo lông dày để giữ ấm. Sau lưng ông, Hứa Chữ, người to lớn hơn Phỉ Tiềm một vòng, cũng mặc một bộ lông thú, nhìn thoáng qua như một con gấu. Hứa Chữ nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng trinh sát quân Tào nào. Trên đồi, gió tuyết dường như càng dữ dội hơn. Tiếng gió hú, như tiếng sáo cổ xưa, bi thương mà du dương, vang vọng không ngừng giữa núi rừng. Ở một bên dãy núi Thái Hành, có thể thấy rõ gió lạnh cuốn theo tuyết, hình thành những đám bụi trắng xóa, trên sống núi tựa như rồng bay. Ngụy Diên thằng nhóc này, Phỉ Tiềm thu ánh mắt lại, chật một tiếng. Dãy núi Thái Hành hùng vĩ không nói làm gì, ngay cả Trung Điều Sơn này cũng có những nơi được gọi là tuyết phong. Tào Tháo thật sự muốn vượt qua Trung Điều Sơn trong thời tiết như vậy sao? Đi, tiến lên một đoạn nữa. Phỉ Tiềm gọi, rồi thúc ngựa tiến lên. Một đoàn người tiếp tục đi tới, Trung Điều Sơn trước mặt càng lúc càng gần. Chủ công, không thể tiến lên nữa. Hứa Chữ bỗng nhiên thúc ngựa vượt lên, tiến thêm nữa sẽ bị quân Tào phát hiện. Ừ, được. Phỉ Tiềm không cố chấp, tìm một nơi có tầm nhìn tốt một chút. Hứa Chữ nhìn quanh, rồi khẽ huýt sáo, giơ tay chỉ. Vài hộ vệ từ trong đội ngũ phóng ra, chạy về hướng Hứa Chữ chỉ. Một lúc sau, hộ vệ ở bên đó lộ ra thân hình, ra hiệu an toàn. Hứa Chữ mới cùng Phỉ Tìm tiến đến ngọn đồi. Leo lên đồi, Phỉ Tìm hơi thở dốc, rồi từ trong lòng rút ra chiếc ống nhòm luôn được ủ ấm, đưa lên trước mắt, nheo một mắt nhìn qua. Một lớp hơi nước lập tức che mờ tầm nhìn. Phỉ Tìm dùng găng tay da lau đi, vừa nghĩ phải bảo người làm thêm một chiếc vỏ da giữ ấm cho ống nhòm, vừa nhìn về phía trước. Trên con đường núi của Trung Điều Sơn phía xa, quân Tào đang bận rộn, dày đặc. Dù có sự hỗ trợ của ống nhòm, họ vẫn trông như một đàn kiến bám trên cây kem bị rơi. Trung Điều Sơn chính là cây kem đó. Bản năng làm việc gỗ đất của quân Hoa Hạ vẫn rất mạnh mẽ, các công sự xây dựng ở cửa đường dường như đang tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Thời tiết thế này mà phải đốn gỗ và lao động, quả thực rất nguy hiểm. Quân Tào thật sự đã bỏ ra không ít vốn liếng. Hứa Chữ bên cạnh, thấp giọng nói, chủ công, trinh sát báo cáo, tướng lĩnh dẫn binh là Tào Hồng, Tào Tử Liêm. Phỉ Tìm ừ một tiếng. Đầu của con trai Tào Hồng vẫn còn đang ngâm trong hộp vôi, giống như tỏi lạp bát, đã hơi ngã màu xanh rồi. Trước tiên phái người đưa thương binh quân Tào trả về Phỉ Tìm căn dặn, còn đầu của họ Tào và họ Hạ Hầu vẫn còn chỗ dùng. Cái đầu người cuối cùng vẫn phải gửi trả lại. Chỉ là không phải bây giờ. Phải xem động thái tiếp theo của Tào Tháo và Tào Hồng mà quyết định. Hứa Chữ tuân lệnh. Phỉ Tìm nhìn hình dáng trại quân Tào xa xa, không biết vì sao, trong lòng ông đối với vấn đề sinh tử dường như ngày càng thờ ơ, không chỉ đối với người khác, mà cả với chính mình. Bản thân tự mình đến xem trại quân Tào, chẳng lẽ không có rủi ro sao? Nhưng mình vẫn đến. Đây thực ra là một tín hiệu khá nguy hiểm. Có lẽ Phỉ Tìm đã thấy quá nhiều sinh tử của người khác, giống như bác sĩ cấp cứu trong bệnh viện vậy. Mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, đều thấy bệnh nhân chết trước mắt mình. Nếu không quen hoặc không tê liệt, họ không thể tiếp tục công việc, không thể cứu chữa những bệnh nhân khác đang cần được cứu. Nói xem, mấy ngày nay thăm dò được những gì? Phỉ Tìm vừa nhìn vừa hỏi. Hứa Chữ báo cáo, hôm qua có 3.000 binh sĩ quân Tàu qua sông, dự kiến hôm nay sẽ tăng lên 5.000. Phần lớn là binh sĩ quân Tàu, nhưng cũng có nhiều hàng binh Dương Thị ở Hà Lạc. Binh sĩ Dương Thị Hà Lạc có trang phục hơi khác so với quân Tàu và quân Phỉ. Hơn nữa, vì là quân hàng, vật tư chống rét của họ thiếu thốn hơn. Nhìn những người run rẩy trong gió lạnh, cơ bản có thể xác định đó là người của Dương Thị. Phỉ Tìm vừa nghe vừa dùng ống nhòm quan sát. Quân Tàu không chống đỡ được bao lâu nữa, Phỉ Tìm thở dài, Sơn Đông đất đai giàu có giờ lại là họ không chịu nổi trước tiên. Sơn Đông có tiền, nhưng quân Tàu vì Sơn Đông mà tác chiến lại không có tiền, thật là mỉa mai. Phỉ Tìm thờ ơ với sinh tử, chỉ là tương đối mà thôi. Qua ống nhòm, ông có thể thấy một số binh sĩ quân Tàu trong gió tuyết, hoặc vì bị thương, hoặc vì lạnh, đi được vài bước rồi ngã chúi xuống đất, một lúc lâu sau cũng không đứng dậy được. Mà dù là binh sĩ bên cạnh hay sĩ quan giám sát ở xa, dường như đều coi như không thấy. Tất nhiên, phần lớn những người ngã xuống đất đều là người Hà Lạc, tức là hàng binh Dương Thị. Người Hà Lạc năm xưa là hộ tịch Tư Lệ, oai phong biết bao. Hứa Chữ nói, những người Hà Lạc đó dù đi theo, nhưng chưa chắc sẽ liều chết mà chiến, nên bị coi như lao dịch, nhưng ngay cả trong quân Tàu, cũng phân chia 3-6-9 hạng, binh lính từ Châu và Dương Châu là có chiến lực kém nhất. Tốt nhất là binh Thanh Châu. Phỉ Tìm thuận miệng hỏi. Là binh Tiều Huyện. Hứa Chữ đáp. Phỉ Tìm hơi sững lại, rồi gật đầu, lần này, Tào Mạnh Đức thật sự đã dốc hết vốn liếng rồi. Tiều Huyện, đó là vốn liếng cuối cùng của lão Tào. Phỉ Tìm hạ ống nhòm xuống, kéo cổ áo, rồi cất ống nhòm lại vào lòng. Thời này, không có cao su, cách duy nhất để ngăn binh khí dính vào da là cuốn vải bố, hoặc như Phỉ Tìm, dùng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm. Phỉ Tìm ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn con sông lớn phía xa. Dù Đoạn Phong Lăng độ hiếm khi đóng băng, nhưng mấy ngày nay nhiệt độ giảm đột ngột, bờ sông đã có một số băng trôi. Ban đêm trên mặt nước rất có thể sẽ đóng băng, nhưng để xe ngựa qua lại thì vẫn còn hơi khó khăn. Hứa Chữ chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, chủ công, thật sự không phục kích ở Trung Điều Sơn sao? Phỉ Tìm gật đầu, không cần. Đối với Trung Điều Sơn, Phỉ Tìm có chút ký ức không tốt lắm. Ký ức này không phải ở thời Hán. Trung Điều Sơn không có chiều sâu, và quan trọng hơn là, chủ lực chiến tranh miền núi Ngụy Diên, thằng nhóc này đúng là con chó ngốc, thả ra là mất tâm. Vì vậy, Phỉ Tìm dứt khoát phát huy sở trường, tránh sở đoản, không dây dưa với quân Tàu trên Trung Điều Sơn, mà đặt chiến trường chính ở Bồn Địa Vận Thành. Quân Tàu đến Hà Đông, mục tiêu vẫn là Quan Trung, nhưng dù sao, chỉ khi để họ tiến vào đồng bằng hoang dã, mới có thể đánh tan chủ lực của họ. Phỉ Tìm phán đoán, quân Tàu thực ra không có nhiều tiềm lực chiến tranh. Chỉ cần một trận đại chiến thất bại, hệ thống chiến tranh của họ sẽ tan rã. Giống như trận xích bích trong lịch sử. Bạn Tàu năm xưa chiều sâu không đủ, giống như Trung Điều Sơn vậy. Ông ta đặt trọng binh trên một tuyến, mà không có khả năng tấn công lần hai, lần ba. Cho nên sau khi thất bại ở Xích Bích, về cơ bản ông ta đã mất đi khả năng tác chiến quy mô lớn bên ngoài, thậm chí trong lần bắt phạt đầu tiên của Thục Hán, suýt chút nữa đã bị Gia Cát Lượng cướp mất ba căn cứ. Tất nhiên, dù Gia Cát Lượng giữ được Nhai Đình cũng chưa chắc thành công, vì khi đó ông ta chưa giải quyết được Lý Nghiêm. Trong nội bộ Thục Hán còn nhiều việc quân chính Gia Cát Lượng không thể kiểm soát, thậm chí binh sĩ mang theo cũng không nhiều. Ít nhất là đám binh sĩ ở Giang Châu, Gia Cát Lượng không động được chút nào. Đất vận thành, vào thì dễ, ra thì khó. Phỉ Tiềm cười nói, chỉ sợ Tào thừa tướng không đến. Hứa Chữ bên cạnh hào hứng nói, dù không đến, cũng là dễ chết, chẳng còn sống được bao lâu. Phỉ Tiềm cười ha hả hai tiếng, rồi quay người đi. Năm Thái Hưng thứ 9, ngày 20 tháng Giêng, một đợt không khí lạnh nữa lại bao trùm toàn bộ phương Bắc. Gió lạnh rít gào, cuốn theo băng tuyết, che trời lấp đất, khí thế muốn kéo vạn vật vào thế giới băng giá. Nhưng chiến sự lại đi ngược với băng giá, ngày càng có xu hướng nóng lên. Ba quân quân Tào gần như toàn tuyến xuất động, ngoài việc duy trì hậu cần lương thảo, dường như đã đưa tất cả binh sĩ vào chiến tranh. Từ Chỉ Quan Đạo đến Phong Lăng Độ, dường như mỗi tấc đất đều đầy ắp binh sĩ quân Tào. Phỉ Tiềm chủ động rút khỏi tuyến Nam Trung Điều Sơn, tiền quân rút về Ỷ huyện. Ngoài ra, từ Trương Dương Trì đến Giải huyện cũng bố trí một bộ phận kỵ binh, tạo thành tuyến phòng ngự từ Phổ Phản Tân đến Trương Dương Trì, từ Ỷ huyện đến Giải huyện, rồi đến An ấp. Binh sĩ quân Tào cũng bắt đầu dầm mưa giải tuyết, thường xuyên vượt qua Trung Điều Sơn, mưu toan tiến vào bồn địa vận thành để trinh sát. Một mặt là quân Tào từ Trung Điều Sơn Hà Đông ồ ạt vượt sông, mặt khác là cơ quan bị Tào Hưu đột phá đường núi, khó tiếp tục phòng ngự, nên Liễu Phù và những người khác cũng lần lượt rút về An ấp. Tào Tháo cũng đích thân vượt sông lớn, dựng cờ Tam quân tư lệnh ở Trung Điều Sơn, dường như bày ra thế tiến quân toàn diện vào Hà Đông. Bồn địa vận thành, từ xưa đến nay luôn là nơi binh gia tranh giành. Tào Tháo một mặt tăng cường tấn công Đồng Quan, mặt khác đích thân tiến quân vào Hà Đông, không nghi ngờ gì là để tận dụng triệt để ưu thế binh lực đông đảo của mình. Nhưng nguyên nhân đằng sau đó, có đơn thuần chỉ vì nhu cầu quân sự không? Chỉ là Tào Tháo vừa đến địa phận Hà Đông, chân còn chưa ngồi ấm chỗ, đã nhận được món quà lớn gửi từ An ấp. Đó là những thương binh quân Tào mà Phỉ Tiềm cho người trả về. Những thương binh này vừa đến, lập tức như dội một chậu nước lạnh vào mặt quân Tào, rồi nhanh chóng đóng băng, thấm vào tận xương tủy. Vì thời tiết gió tuyết, có thể nói là dù ở Trung Điều Sơn hay Vương Ốc Sơn, chỉ cần chống chọi được giá lạnh thì vấn đề nước uống không còn là vấn đề nữa. Nên việc quân phiêu kỵ ở Trung Điều Sơn và Vương Ốc Sơn rút lui, Tào Tháo một mặt cảm thấy bất ngờ, mặt khác cũng thấy hợp lý. Nhưng ông không ngờ mình vừa đến Hà Đông, đã được gửi trả lại những hàng binh này. Giết không được, thả cũng không xong. Quan trọng là những thương binh này sẽ lan truyền những lời ác ý chỉ có thể chuyển họ về hậu phương, cách ly với tiền tuyến. Dù vậy, cũng khiến binh sĩ quân Tào, nhất là những binh sĩ không phải nòng cốt, ít nhiều có chút bàn tán. Tào Tháo và phe họ Tào, họ Hạ Hầu có quyết tâm sinh tử với Phỉ Tiềm, nhưng vấn đề là binh sĩ tướng lĩnh các bộ phận khác không có quyết tâm này. Vì không tiếc chi phí, không ngại thương vong mà dầm mưa giải tuyết xây dựng cầu phao vượt sông, đã khiến nhiều binh sĩ bị lạnh cống mà chết. Giờ đây, những thương binh đó lại không được đãi ngộ xứng đáng, mà bị đuổi thẳng về hậu phương. Dù Tào Tháo không nói sẽ xử trí thế nào, nhưng mọi người trong lòng đều biết, ít nhiều đoán được số phận sau này của họ. Trong tình hình như vậy, tâm trạng vốn bị kìm nén liền tự nhiên bị khuấy động lên. Chiến tranh, nhiều khi chỉ là nén một hơi, ai không chịu nổi trước thì mất đi dũng khí. Nói đơn giản, Tào Tháo biết vì sao ông phải đánh Quan Trung, phe nòng cốt cũng rõ, thậm chí tầng lớp mưu sĩ quan trọng như Quách Gia cũng hiểu, nhưng binh sĩ cấp trung và thấp thì không. Họ chỉ biết Phỉ Tiềm là phản tặc, là động trác thứ hai, còn về việc Phỉ Tiềm đã làm những gì, hay có thật sự mặt xanh nanh dài, mỗi ngày ăn tim gan trẻ con, ăn đến mức trẻ con Quan Trung không sinh ra được nữa binh sĩ quân Tào không biết rõ, thông tin của họ không đầy đủ. Khi sĩ khí đang lên, tấn công thuận lợi, điều này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Giống như khi Tào Tháo mở rộng địa bàn, máu chảy thành sông, những binh sĩ này thậm chí còn cảm thấy vui sướng. Vì máu chảy không phải là máu của họ. Tàn sát Từ Châu, báo thù Duyện Châu, thanh trừ Ký Châu, bóc lột Kinh Châu khi từng đối thủ mất đi khả năng kháng cự và ngã xuống, a, thật sảng khoái. Nhưng bây giờ, họ thấy máu mình chảy thành sông. Thật sự là máu chảy thành sông. Máu hòa vào băng tuyết, chảy xuống theo dòng sông lớn. Khi tấn công Đồng Quan dữ dội nhất, số người chết mỗi ngày thậm chí vượt quá 2.000. Phần lớn xác những người này vì lo ngại dịch bệnh mà bị chôn cất, nhưng cũng có nhiều thi thể trôi theo dòng sông. Nhìn người khác chết, có thể hô to muốn thấy máu chảy thành sông, nhưng đến lượt mình đối mặt với cái chết thì vấn đề là Tào Tháo thực sự không có tâm tư giải thích gì với binh sĩ bình thường, họ cũng không quen giải thích xuống dưới. Có lẽ quen giấu giếm, có lẽ cảm thấy giải thích mất công, nên phần lớn thời gian đều không giải thích. Không giải thích quả thật tiết kiệm việc, nhưng không có nghĩa là vấn đề sẽ tự động biến mất. Lừa dối có thể che giấu nhất thời, nhưng khi sự thật bị phơi bày, ngoài ngỡ ngàng, phần lớn sẽ sinh ra sự phẫn nộ vì bị lừa dối cả trí tuệ lẫn cảm xúc. Vậy liệu đến lúc này mới nói thật với binh sĩ, thẳng thắn sự thật có hiệu quả không? Hoàn toàn ngược lại, khi binh sĩ hiểu mình bị lừa dối, dù có nói sự thật, cũng chưa chắc có người tin. So sánh mà nói, phía phỉ tìm ít có phiền não này hơn. Rất đơn giản, quân Tào từ một góc độ nào đó là kẻ xâm lược, chống lại kẻ xâm lược, bảo vệ quê hương gần như là bản năng của mỗi người. Không cần đặc biệt nhấn mạnh, sĩ khí chiến đấu phía phỉ tìm sẽ không kém bao nhiêu, giống như trên lãnh thổ của mình được thêm một hiệu ứng sĩ khí không giảm. Tào Tháo vốn nghĩ, quân Phiêu Kỵ sẽ bố phòng trên Trung Điều Sơn, như vậy họ có thể tận dụng ưu thế đông người, Tào Hưu và Tào Hồng tiến quân nhiều đường, xuyên phá bao vây một phần quân Phiêu Kỵ để nâng cao sĩ khí. Nhưng Tào Tháo không ngờ phỉ tìm lại dám từ bỏ việc chặn ở núi, dường như bày ra thế mặt cho họ tiến quân. Phiêu Kỵ đến Hà Đông. Tào Tháo có chút nghi ngờ, nhưng không thể hoàn toàn xác định. Vì làm chuyện này, như một âm mưu bày trên bàn, rất giống thủ đoạn của phỉ tìm. Nhưng hiện nay ở Quan Trung có nhiều kẻ đã học hư theo phỉ tìm. Nếu Phiêu Kỵ ở Hà Đông, Quách Gia chậm rãi nói, vậy là muốn ở Hà Đông cùng chủ công quyết một trận rồi. Tào Tháo im lặng, nhìn về phương Bắc, dường như muốn xuyên qua gió tuyết, thấy được bố trí ở Bình Dương, thậm chí thấy được mưu lược của phỉ tìm. Giọng Quách Gia tiếp tục, chủ công lần này chia bốn đường mà tiến. Đường U Châu, Tử Hòa tướng quân tuy bại mà vinh, U Châu không mất, công tội có thể bù. Đường Tịnh Châu, nay Văn Kim tướng quân lực kiệt mà lui, tổn thất nhiều, vốn là nghi binh kiềm chế, không tính là tội của Văn Kim tướng quân. Còn Nguyên Nhượng tướng quân, tiến binh Thái Nguyên, thu hoạch nhiều, kiềm chế binh mã Âm Sơn. Đường Kinh Châu, nay Minh tiến Vũ Quan, ám độ Hán Trung. Đường Tư Lệ của chủ công, dù trước đó tổn thất chút ít, nhưng nay đã vượt sông lớn. Tào Tháo lặng lẽ. Nếu Phiêu Kỵ ở Quan Trung, tự nhiên rất tốt. Quách Gia chậm rãi nói, nếu chẳng may ở Hà Đông, nếu có thể dụ mà chiến, chẳng phải cũng tuyệt diệu sao? Tào Tháo khoanh tay, đứng trong gió tuyết, một lúc sau liền cười lớn, người hiểu ta, chính là Phụng Hiếu. Tất nhiên, cả hai người đều không đề cập đến tiền đề đó, giống như khi Tào Tháo năm xưa đánh Viên Thiệu, cũng không nói đến tiền đề đó vậy. Tuyết rơi trắng xóa, theo gió lạnh cuốn bay khắp bầu trời rồi lặng lẽ phủ xuống mặt đất. Trương Tú đứng nhìn về phía xa, chỉ một lát sau đã thấy ánh sáng tuyết phản chiếu làm chói mắt. Anh vội vàng lấy tấm lụa mỏng che lên mắt để tránh ánh sáng chói lóa đó. Từng lớp tuyết dày chất đống trên mặt đất, phủ kín mọi vật, biến núi non và cảnh vật thành một bức tranh thuần trắng, không chút tì vết. Khung cảnh thực sự đẹp đến nao lòng, nhưng ẩn dưới lớp tuyết trắng đó lại là hiểm nguy rình rập khắp nơi. Trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, nếu ngón tay hay ngón chân tiếp xúc với không khí lạnh mà không được giữ ấm đúng cách, chúng sẽ dễ bị tê cóng và hoại tử. Ngay cả khi cứu được kịp thời, người gặp nạn cũng thường mất đi vài ngón tay hoặc ngón chân vĩnh viễn. Cách đó không xa, phía sau Trương Tú là Bạch Ba Cốc. Bạch Ba Cốc giờ đây đã khác xa so với năm xưa, khi nó còn là nơi tụ tập của giặc Khăn Vàng. Bây giờ, nơi này đã trở thành một doanh trại quân sự quy mô lớn, phục vụ cho cả binh lính và dân cư. Hai hào sâu bảo vệ vòng ngoài của doanh trại, còn cổng vào cốc cũng được gia cố chắc chắn hơn trước. Bên trong, bãi đất trống đã chật kín các lều trại. Những đội kỵ binh từ núi Âm Sơn đã kéo về đóng quân tại đây, biến cốc này thành nơi tập hợp chiến lực. Con đường quan đạo từ hướng Bình Dương uốn lượn chạy xuyên qua Bạch Ba Cốc, chia đôi cảnh vật trắng xóa xung quanh. Chỉ còn lại những bụi cây, rừng rậm và các ngọn đồi cố bám víu lấy hình hài của mình giữa lớp tuyết dày. Ba mặt của Bạch Ba Cốc là đồng bằng bằng phẳng, chỉ có một mặt hướng đồi núi thấp. Khi quân Bạch Ba tung hoành khắp nơi, vùng này từng là một nơi hoang vu, cỏ dại mọc khắp và cây bụi um tùm. Bây giờ, nhiều khu đất đã được khai hoang thành ruộng đồng, và những túp lều nhỏ của nông dân lác đác hiện lên giữa cảnh vật trắng tinh. Trương Tú đang chờ đợi. Anh đứng đó, đợi đối thủ của mình kéo đến. Bạch Ba Cốc có một lợi thế lớn, cửa vào hẹp nhưng lòng cốc rộng. Điều này khiến nó trở thành nơi tránh gió tuyệt vời cho binh mã. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này, đây là địa điểm lý tưởng để binh sĩ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận chiến. Nhà họ Tào toàn một lũ điên, Trương Tú làu bầu. Anh vừa nhận được tin Trương Tế bị thương, và tin này cũng đã lan đến Hà Đông. Trên chiến trường, chuyện thương vong là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi nghe tin người thân của mình bị thương, lòng Trương Tú vẫn không khỏi tức giận. Lão Trương bất cẩn quá. Anh nhếch môi cười lạnh. Món nợ này, để ta đòi cho lão. Không phải vì Trương Tú tự cho mình là bất khả chiến bại hay muốn chứng tỏ bản thân bằng cách tàn sát kẻ thù. Mà bởi Tây Lương, vùng đất của anh, giờ đây chẳng còn lại mấy người bạn chiến đấu thân cận. Những năm tháng chiến tranh đã bào mòn lực lượng Tây Lương, khiến quân lực suy yếu và nhân tài cũng dần hao tổn. Dưới trướng của Phiêu Kỵ đại tướng quân, số binh lính Tây Lương còn lại chẳng khác nào mấy con mèo nhỏ lẻ loi. Ai là con mèo lớn nhất? Tất nhiên, đó chính là Giả Hủ. Trong số những người từ Tây Lương bước vào tầng lớp lãnh đạo cao nhất, Giả Hủ là kẻ duy nhất có chỗ đứng. Trương Tú nhìn về phía Tây xa xăm, ký ức về quê nhà của anh dần trở nên mờ nhạt. Anh nhớ về lần đầu gặp Phỉ Tiềm và cảm giác kính phục đối với người này. Khi đó, Phỉ Tiềm đã khuyên anh từ bỏ những tranh chấp nội bộ, cùng ông mở mang bờ cõi và đánh bại quân Hồ, thu phục vùng Âm Sơn. Ban đầu, Trương Tú nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói để lấy danh tiếng, nhưng Phỉ Tiềm đã thực sự hành động và giữ đúng lời hứa của mình. Ký ức khiến Trương Tú mỉm cười. Thời gian trôi qua, từ một tiểu tướng vô danh, anh giờ đây đã trở thành một đại tướng thống lĩnh cả một đội quân. Tiếng vó ngựa dồn dập kéo Trương Tú ra khỏi dòng suy nghĩ. Phía xa, một đội kỵ binh đang thử nghiệm kéo xe trượt trên tuyết, cùng với những chiếc xe chở hàng nặng trên ván trượt. Ngay khi tuyết bắt đầu rơi hai ngày trước, Trương Tú đã cho thử nghiệm các loại xe trượt và phương tiện di chuyển trên tuyết. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, quan sát những bông tuyết không ngừng rơi. Trời không có dấu hiệu nào cho thấy tuyết sẽ ngừng rơi, khiến anh tự hỏi tuyết từ đâu lại nhiều đến thế. Quân Tào đột kích vào Hà Đông giữa trời tuyết, một bước đi táo bạo. Gió tuyết khiến nhiều loại vũ khí tầm xa của quân Phiêu Kỵ không thể phát huy hiệu quả, đặc biệt là các loại hỏa dược. Trương Tú đã thử nghiệm nhiều lần và phát hiện ra rằng, ngay cả khi được bọc kỹ bằng giấy dầu, lựu đạn vẫn có đến 50% khả năng không phát nổ. Ngay cả khi phát nổ, sức công phá cũng giảm nhiều vì tuyết hấp thụ phần lớn lực nổ. Bọn người Sơn Đông hình như quên mất một điều. Anh cười nhạt. Ngày xưa, Phiêu Kỵ đại tướng quân đâu cần hỏa dược để chiếm được vùng này. Trận chiến đã kéo dài đến mức cả hai bên gần như đều lật hết những quân bài của mình. Điều còn lại là xem ai sẽ có những nước đi cuối cùng và chiến thuật nào sẽ được tung ra. Phỉ Tiềm đã quay về Bình Dương. Giờ đây, Bình Dương đã trở thành đại bản doanh quân sự. Doanh trại không chỉ chiếm đóng toàn bộ khu vực xung quanh thành Bình Dương mà còn mở rộng sang khu đất cao ở phía Tây. Khu vực phía Tây thành này vốn gần vùng núi, thiếu thốn nguồn nước nên trước đây chỉ được dùng làm kho tàng hoặc nơi trung chuyển hàng hóa cho các hoạt động thương mại. Nhưng giờ đây, khu đất này đã trở thành nơi tập kết quân đội, với vô số lều trại và nhà tạm được dựng lên để trú ẩn cho binh sĩ. Những chiếc lều truyền thống của dân du mục, thường được gọi là lều Mông Cổ, hoặc trong ngữ cảnh này có thể gọi là lều của người Hung Nô hoặc Tiên Ti, rất thích hợp để chống lại cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết. Với lớp dạ dày chống gió rét, bên trong trải thêm một lớp da lông thú, phủ một lớp giấy dầu và ngoài cùng là lớp cỏ tranh, những chiếc lều này trở thành nơi trú ẩn ấm áp giữa mùa đông. Cấu trúc tròn của lều giúp nó chịu được sức gió tốt hơn bất kỳ hình dạng nào khác. Các bức vách và nóc lều đều có hình bán cầu, không cho tuyết tích tụ trên đỉnh. Ngay cả khi gặp những cơn mưa lớn vào mùa hè, nước cũng không đọng lại. Bão tuyết khó lòng lật đổ được lều tròn, vì khi gió thổi qua, nó tạo ra vùng áp suất thấp quanh lều, giúp giữ vững lều trên mặt đất, trái ngược hoàn toàn với những ngôi nhà mái hiên truyền thống của người Hán. Phỉ Tiềm không bài xích sự ấm áp của da lông thú, cũng không từ chối việc sử dụng lều du mục. Do đó, phần lớn các doanh trại gần Bình Dương đều sử dụng lều tròn kiểu này, thay vì các loại lều ba góc hoặc bốn góc mà quân Sơn Đông ưa chuộng. Ông để lại phần lớn lực lượng kỵ binh ở Quan Trung, vừa giảm bớt áp lực vận chuyển lương thảo vừa đề phòng những biến cố bất ngờ ở vùng này. Nếu ông điều toàn bộ quân chủ lực tới Hà Đông, nó sẽ gây sức ép nặng nề lên nguồn lương thảo và vật tư tại đây. Những chiếc lều lớn cũng đòi hỏi nguồn nguyên liệu dồi dào để dựng, và mỗi ngày binh lính cần đốt than củi để sưởi ấm. Tất cả những điều đó phải được tính toán kỹ lưỡng. Chiến tranh không bao giờ chỉ dựa vào sự liều lĩnh. Dốc hết vốn liếng chưa bao giờ là một chiến thuật khôn ngoan. Tào Tháo cho rằng Phỉ Tiềm sẽ bị buộc phải đánh chặn giữa sông, nhưng thực ra ông chưa từng có ý định dựa vào sông để phòng thủ. Con sông lớn này, giống như sông Ninh của Ai Cập, thường xuyên thay đổi dòng chảy và gây ra tình trạng lỡ bờ. Lớp phù sa tích tụ khiến cho những chiến mã nặng nửa tấn dễ bị sụt chân. Ngay cả khi mặt đất đóng băng cứng, việc vượt qua những kênh rạch ở phía nam Trung Điều Sơn vẫn là một thách thức lớn. Tại Long Môn Độ, sông đã đóng băng hoàn toàn, nhưng ở Phong Lăng Độ và những đoạn hạ lưu khác, chỉ có những mảng băng trôi nổi. Những mảnh băng sắc bén có thể dễ dàng làm tổn thương chân ngựa, gây thiệt hại không đáng có. Vì thế, Phỉ Tiềm quyết định áp dụng chiến thuật tiến sâu vào vùng địch. Tào Tháo tưởng rằng mình đang nắm lợi thế, nhưng thực tế, hắn không có nhiều quân bài trong tay. Còn Phỉ Tiềm, dù bề ngoài có vẻ như đã rút về phòng thủ, nhưng ông vẫn còn những quân bài bí mật. Tình thế này quả là thú vị. Phỉ Tiềm đứng bên lan can trong phủ hầu Bình Dương, nhìn ra xa xăm. Ông không quen với cái lạnh mùa đông ở thời đại này. Dù có đặc quyền dùng than sưởi ấm trong nhà và công đường, ông vẫn thấy lạnh buốt mỗi khi ra ngoài. Những thiết bị sưởi ấm di động không phải lúc nào cũng có sẵn, và nhiều lần ông đã run cầm cập giữa cái rét thấu xương. Dù đã tự khai thác than và chế tạo lò than tổ ong, cũng như trồng bông và dệt vải len, quần áo chống lạnh vẫn có giá rất đắt. Đến giờ, vẫn có người chết rét vào mùa đông. Ông tự hỏi, liệu quân Tào có đủ áo ấm không? Phỉ Tiềm nheo mắt suy nghĩ. Nếu không, thì Tào Tháo đang mạo hiểm đấy. Ông mỉm cười. Lão Tào vẫn chứng nào tật nấy, thích đánh cược. Nhưng lần này, đánh cược có vẻ không phải là ý hay. Phỉ Tiềm khẽ thở dài. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã đến nước này. Quân đoàn Tào Ngụy là lực lượng mạnh nhất ở Trung Nguyên. Nếu không có sự xuất hiện của Phỉ Tiềm, bọn họ đã sớm thống nhất miền Bắc và trong 20 năm nữa sẽ chiếm cả Kinh Châu và Đông Ngô, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Nhưng cái giá phải trả cho sự thống nhất đó sẽ là sự tàn phá kiệt quệ của đất nước. Phỉ Tiềm quay lại nhìn Hứa Chữ, người luôn theo sát bên mình. Hứa Chữ khẽ nhướng mày. Chú có muốn ra trận không? Phỉ Tiềm hỏi. Hứa Chữ không chút do dự đáp, thuộc hạ nghe theo lệnh chủ công. Nếu có lệnh, thuộc hạ sẽ xuất trận. Phỉ Tiềm bật cười, vỗ nhẹ vai Hứa Chữ. Trong những trò chơi thời Tam Quốc sau này, Hứa Chữ thường được miêu tả là một gã mập ú khờ khạo. Nhưng Phỉ Tiềm biết rằng, kẻ nào dám nói Hứa Chữ khờ khạo thì chính hắn mới là kẻ ngu. Làm sao một người thông minh như Hứa Chữ lại không muốn ra trận để lập công? Dưới thời Phỉ Tiềm, quân công luôn là thước đo lớn nhất. Ngay cả những kẻ tà nhẫn như Lữ Bố, nếu lập công, vẫn có thể được giữ mạng. Không ai lại không muốn ra trận để giành lấy công danh. Nhưng Hứa Chữ, ngay từ đầu đã được giao nhiệm vụ làm cận vệ cho Phỉ Tiềm, thay vì chỉ huy binh mã. Điều đó khiến anh ta không thể dễ dàng rời vị trí và ra chiến trường. Câu hỏi của Phỉ Tiềm khiến Hứa Chữ lâm vào thế khó, nếu nói muốn ra trận thì bị cho là tham công, nếu nói không muốn thì lại bị xem là giả dối. Vì vậy, Hứa Chữ chỉ chọn cách trung dung, nghe theo lệnh chủ công. Phỉ Tiềm cười lớn, ha ha. Đừng lo, chú sẽ có cơ hội đấu với Tào Mạnh Đức. Hứa Chữ khẽ giật mình, rồi chợt hiểu ra. Phỉ Tiềm nhiều lần làm những việc tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thực ra lại có ý nghĩa sâu xa. Ngay cả việc dẫn đội trinh sát tiếp cận quân Tào, dù nhiều người phản đối vì nguy hiểm, nhưng Phỉ Tiềm vẫn làm. Và kết quả là, những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rằng không thể chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá hành động của ông. Binh lính báo tin, bẩm Phiêu Kỵ tướng quân tiên phong của Tào Tháo với 5.000 lính đã rời núi và đang tiến về Trương Dương Trì. Phỉ Tiềm gật đầu, không ngoài dự đoán. Được rồi, đưa đầu của con trai Tào Gia cho Tư Mã Trọng Đạt. Hắn biết phải làm gì. Trương Dương Trì là một đầm lầy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Theo truyền thuyết, đây từng là nơi mà Vi Công đã phát minh ra loại vũ khí chấn động thiên hạ, giúp hoàng đế đánh bại Suy Vưu và lập nên chiến công hiển hách. Vì thế, nơi này trở thành phong địa của gia tộc họ Trương từ thời cổ đại. Ngày nay, nơi này chỉ còn lại những đầm nước hoang vu. Tư Mã Ý đứng giữa doanh trại, bình tĩnh nhìn về phía đầm lầy. Quân đội dưới quyền ông giờ không còn là binh lính Hà Đông mà là những chiến binh tinh nhuệ của Phiêu Kỵ. Những binh lính Phiêu Kỵ này không đứng thành hàng ngũ chỉnh tề giữa gió rét, mà tản ra từng nhóm quanh các đống lửa lớn, kéo bạt che chắn và sưởi ấm. Trông có vẻ như họ thiếu tổ chức, nhưng Tư Mã Ý biết rõ rằng chỉ cần một mệnh lệnh được phát ra, họ sẽ lập tức trở thành một đội quân thép kiên cường. Một số binh lính khác đang bận rộn dựng trại gần Trương Dương Trì. Qua khỏi Trương Dương Trì là huyện Phổ Phản, và chỉ cách huyện này không xa về phía tây chính là bến đò Phổ Phản Tân. Mặt sông tại Phổ Phản Tân đã bắt đầu đóng băng, nhưng lớp băng vẫn chưa đủ dày để đại quân có thể qua lại. Để có thể đưa quân vượt sông, thời tiết lạnh giá như thế này cần kéo dài thêm vài ngày nữa. Nhưng họ cũng không thể chờ đợi quá lâu, vì lúc này đã là tháng Giêng. Mùa xuân có thể ập đến bất cứ lúc nào, tuyết có thể tan và sông băng sẽ nhanh chóng vỡ ra. Khi ấy, không chỉ Phổ Phản Tân mà cả Long Môn Độ đều sẽ không còn là nơi thích hợp để hành quân trên băng. Họ sẽ phải chờ đến khi băng tan hoàn toàn và dòng sông trở nên ổn định để có thể dùng thuyền vượt qua. Những vấn đề này, Tào Tháo hẳn đã lường trước được. Nhưng liệu ý đồ của Tào Tháo có đơn giản chỉ như bề ngoài? Đây là một câu hỏi thú vị. Nếu muốn đánh vào Quan Trung, họ chỉ có thể chiếm Phổ Phản Tân hoặc Long Môn Độ. Nhưng quân Tào sẽ đi theo con đường trực diện như vậy chăng? Có phải họ sẽ đơn giản tấn công Trương Dương Trì, rồi sau đó chiếm lấy Phổ Phản Tân? Hay sẽ có những mưu kế khác được bày ra? Giống như một ván cờ vây, ai cũng biết rằng trò chơi chỉ xoay quanh hai màu đen trắng, chiếm góc và giữ trung tâm. Nhưng khi vào trận, biến hóa lại khôn lường. Tư Mã Ý siết chặt chiếc áo choàng lông quanh người, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Trương Dương Trì. Trương Dương Trì. Ông khẽ lẩm bẩm, dường như từ cái tên này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Dưới lớp bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, khuôn mặt ông hiện lên một nụ cười đầy toan tính. Trương Dương Trì. Buổi sáng hôm ấy lạnh lẽo và mờ mịt. Nếu không nhờ vào sự cảm nhận thời gian của con người, thì thật khó mà phân biệt nổi giữa buổi sáng và hoàng hôn chỉ dựa vào sắc trời ảm đạm trước mắt. Trời đầy mây, từng lớp mây xám đậm và xám nhạt chồng lên nhau, che khuất mọi tầm nhìn. Những vũng nước xưa kia giờ đây đều đã đông cứng thành băng. Vào mùa hè hoặc mùa thu, nơi này từng là một cảnh đẹp tuyệt vời. Với khí hậu ấm áp kéo dài trong thời Hán, Trương Dương Trì, một hồ nước nội địa như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu cả núi non, rừng cây và bầu trời trong xanh. Là nước trong hồ từng gợn sóng lăn tăn, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như những tinh linh nhỏ bé đang nhảy múa trên mặt nước. Nhưng bây giờ, tinh linh đang múa là những bông tuyết sắc nhọn. Chúng tuy long lanh như làn sóng mùa hạ, nhưng lạnh lùng cào xé da mặt người và để lại trên tai hay tay những vết cước đau nhức. Nếu mùa hè, Trương Dương Trì đẹp đẽ và tràn đầy sức sống, thì giờ đây nó đã trở thành một nơi đầy hiểm nguy. Trên vùng đồng bằng dẫn đến Trương Dương Trì, kỵ binh phiêu kỵ quân đang giao chiến quyết liệt với các toán trinh sát của quân Tào. Tuyết bay tán loạn khi các kỵ binh truy đuổi nhau qua những bụi rậm khô cằn và tàn tích của các làng mạc hoang tàn. Dù quân số không nhiều, các toán trinh sát vẫn chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Phục kích, phản phục kích. Tấn công bất ngờ, rồi lại bị tập kích ngược. Mỗi góc đồng hoang dường như đều có bóng dáng của trinh sát quân hai bên xuất hiện bất chợt. Nhìn chung, quân trinh sát của Tào quân chịu tổn thất nặng nề hơn. Nhưng nhờ có quân số áp đảo, họ đã bắt đầu kết hợp giữa bộ binh và kỵ binh để áp đảo các toán trinh sát phiêu kỵ quân, cố gắng đẩy lùi chúng từng bước. Chiến thuật của quân Tào không cần nhanh, chỉ cần chắc chắn. Điều này gây không ít khó khăn cho trinh sát phiêu kỵ quân của Tư Mã Ý, tuy nhiên, quân Tào cũng không thoát khỏi tổn thất, và phần lớn thiệt hại lại đến từ thời tiết khắc nghiệt. Nhưng với quân Tào, cái chết không phải là vấn đề. Vì với người Sơn Đông, người đông như kiến. Đó là tư duy đã ăn sâu vào gốc rễ của các thế lực cai trị từ xưa đến nay. Tào Hồng đã tích lũy được một số kinh nghiệm đối phó với kỵ binh phiêu kỵ. Nếu không thật sự cần thiết, ông không bao giờ để kỵ binh của mình đối đầu trực diện với kỵ binh đối phương. Thay vào đó, các đội kỵ binh nhỏ được sử dụng để quấy phá hai cánh của địch, trong khi bộ binh sẽ dần dần tiêu hao sinh lực của đối phương trước khi tìm cơ hội tấn công vào các điểm yếu. Tào Hồng biết rõ ý đồ của Tư Mã Ý, dùng kỵ binh quấy rối để quân Tào không thể đóng trại gần Trương Dương Trì, buộc họ phải hành quân xa hơn khi giao chiến, gây mệt mỏi cho quân lính. Nhưng Tào Hồng cần tiến nhanh đến Trương Dương Trì để tiết kiệm sức lực cho binh sĩ của mình. Phó tướng Trương Hy bước lên trước, ghé sát tai Tào Hồng, báo cáo, trinh sát báo về rằng có khoảng 800 kỵ binh phiêu kỵ đang tiến đến gần, dưới cờ hiệu có chữ Tư Mã. Tư Mã Tào Hồng nghiến răng lẩm bẩm, giọng nặng như tiếng chửi thầm, khiến từ Tư Mã nghe như Tử Mã, con ngựa chết. Bọn chúng định tấn công bất ngờ, nhưng chỉ có 800 người. Trương Hy cau mày, không hiểu được ý đồ này. 800 người mà muốn đâm vào trận bộ binh của ta. Chúng nghĩ mình là sắt thép chắc. Tào Hồng cười lạnh, có khi bọn chúng thật sự nghĩ kỵ binh là bất khả chiến bại. Ông đang mong đợi bọn chúng chủ động tấn công, vì tin rằng bộ binh đã vào trận thế có thể dễ dàng đối phó với kỵ binh. Một lát sau, Tào Hồng hỏi, chủ công có gửi chỉ thị gì không? Trương Hy lắc đầu. Tào Hồng nhìn ra xa, nơi những bông tuyết vẫn bay tấp nập trong gió. Ông im lặng một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm, mong rằng ngày mai trời đừng có tuyết. Ở lối vào dãy Trung Điều Sơn, quân Tào cũng đang dựng trại. Cách lối vào khoảng 5 dặm, đội hình phòng thủ của quân Tào đã được thiết lập, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía địch. Các toán kỵ binh liên tục tuần tra xung quanh, truyền mệnh lệnh và do thám tình hình. Trong khi các trại chưa được xây dựng hoàn chỉnh, hai cánh quân Tào mỗi bên có 3.000 binh sĩ, đóng thành thế trận công thủ vững chắc. Trận thế này đủ để đẩy lùi bất kỳ đợt tấn công nào của kỵ binh địch và dựa vào hỏa lực từ tuyến sau để ngăn chặn những đợt đánh lén. Tào Tháo đã chọn cách bố trí doanh trại theo hình hoa mai, mai hoa trận. Trận doanh này còn được gọi là lục xuất trận, với 6 con đường chính tỏa ra từ trung tâm, giống như cánh hoa mai nở rộ. Các doanh trại phụ nằm xung quanh và liên kết chặt chẽ với doanh trại trung tâm, cho phép hỗ trợ lẫn nhau một cách nhanh chóng. Tào Tháo đặt đại bản doanh ở trung tâm, lá cờ chỉ huy tung bay trên cao, như thể ngọn núi Thái Sơn của Sơn Đông đã được dựng lên tại đây. Tường gỗ và hào sâu bao quanh các doanh trại, từng đường nét của hệ thống phòng thủ đang dần hình thành. Binh lính trong doanh trại vận hành nhịp nhàng, một số củng cố hàng rào, một số sắp xếp vật tư, và nhóm khác rèn luyện trong giá rét, và có người đang dựng thêm lều trại. Dường như Tào Tháo muốn phô trương rằng ông đã dồn toàn lực vào chiến trường Hà Đông và quyết tâm chiếm lấy nơi này. Suy nghĩ của ông rất rõ ràng, người Sơn Đông nhiều như kiến. Cứ dùng số đông mà mài mòn phiêu kỵ quân. Nhưng liệu chiến thuật dựa vào số đông này có thật sự hiệu quả mãi không? Hiện tại tuyết có phần nhẹ hạt hơn, nhưng việc tiến hành các hoạt động quân sự cường độ cao trong thời tiết này vẫn là một thách thức lớn. Vậy nên, việc Tào Tháo tập trung lực lượng để xây dựng doanh trại lớn, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Tào Tháo tiến vào trung tâm doanh trại, rồi ra ngoài để kiểm tra lớp tuyết dưới chân. Tuyết chưa dày đến mức gây trở ngại cho việc di chuyển, điều này khiến ông hài lòng. Sau đó, ông leo lên đài quan sát để theo dõi tình hình xung quanh và thấp thoáng thấy bóng người đang di chuyển xa xa ngoài tầm nhìn. Quách Gia cũng lên đài theo sau Tào Tháo. Có phát hiện gì chưa? Tào Tháo không quay đầu lại, hỏi thẳng. Quách Gia trả lời, lần trước trinh sát báo về không thấy dấu hiệu gì của kỵ binh phiêu kỵ. Theo báo cáo, quân Hà Đông bố trí phòng thủ dọc theo các huyện Phổ Phản, Giải và Phí, với trung tâm hậu cần đặt tại An Ấp, tổng quân số khoảng 1 vạn. Nhưng phần lớn là lính địa phương, không thấy sự xuất hiện của pháo binh trong các huyện. Pháo binh Tào Tháo gật gù rồi nhíu mày, tự hỏi, liệu phiêu kỵ quân có thật sự đang ở Hà Đông không? Hay hắn chỉ đánh lạc hướng? Quách Gia lắc đầu, chúng ta đã bắt vài tù binh, nhưng lời khai không thống nhất, kẻ nói có, kẻ nói không. Tạm thời chưa thể xác định. Tào Tháo trầm ngâm một lúc rồi hạ lệnh, truyền lệnh các doanh trại tăng tốc xây dựng. Phải hoàn thành trước khi đêm xuống. Và phòng bị kỹ lưỡng trước đợt tập kích bất ngờ của phiêu kỵ quân. Nếu tuyết ngừng, bất kể giờ nào, hãy lập tức gọi ta dậy. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng, Tào Tháo tin rằng Phỉ Tiềm đang ở đâu đó tại Hà Đông. Ông chỉ còn cách hành động theo linh cảm của mình. Ở phía tây doanh trại quân Tào, cách không xa Trương Dương Trì, Tư Mã Ý đang dẫn theo đội quân của mình quan sát tình hình. Bên dưới lá cờ ba màu phấp phới trong gió tuyết, Tư Mã Ý đứng yên lặng, chăm chú quan sát quân Tào từ xa. Doanh trại mà Tào Hồng đang dựng rất cẩn thận và đúng quy củ. Dù Tào Hồng không mạnh như trong sử sách ghi chép, nhưng kinh nghiệm chiến trận nhiều năm giúp ông giữ vững các nguyên tắc cơ bản. Tư Mã Ý, trái lại, giờ đây đã sớm bộc lộ tài năng hơn so với thời gian sau này trong lịch sử. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tư Mã Ý chỉ nổi danh khi đối đầu với Gia Cát Lượng. Nhưng trong giai đoạn đầu phục vụ dưới trướng Tào Tháo, ông là một nhân vật gần như vô danh, ít ai để ý tới. Một phần vì Tào Tháo đa nghi, không dễ dàng trọng dụng những người tài nhưng thiếu sự trung thành tuyệt đối. Mặt khác, lúc đó xung quanh Tào Tháo còn nhiều mưu sĩ xuất chúng, khiến Tư Mã Ý không có nhiều cơ hội thể hiện. Phải đợi đến khi những người khác dần lùi bước hoặc qua đời, ông mới có thể tỏa sáng. Nhưng hiện tại, Tư Mã Ý không cần phải nhẫn nhịn chờ thời. Ông chỉ cần chứng tỏ rằng mình không chỉ là một quan văn giỏi lo hậu cần, mà còn là một nhà chỉ huy quân sự xuất sắc. Tuy nhiên, lần này Tư Mã Ý đến đây không phải để đánh trận. Ông mang theo 800 kỵ binh, không phải để tấn công doanh trại của Tào Hồng, mà đơn giản chỉ vì sợ chết. Những trận giao tranh của trinh sát hai bên đã diễn ra vô cùng ác liệt, và Tư Mã Ý không muốn mạo hiểm. Ông đưa ống nhòm cho Hồ Nô, một thuộc hạ thân tín, và hỏi, ngươi nhìn xem, có thấy điều gì khác lạ không? Hồ Nô là một người đến từ U Châu, có bộ râu rậm rạp phủ kín cả khuôn mặt. Nhìn bề ngoài, ai cũng dễ dàng nhận ra rằng ông có dòng máu dân tộc thiểu số chảy trong người. Hồ Nô đón lấy ống nhòm, chăm chú quan sát một lúc lâu rồi trả lời, nhìn có vẻ như bọn chúng đang di chuyển chậm. Đúng vậy, rất chậm. Tư Mã Ý gật đầu, rồi lấy lại ống nhòm từ tay Hồ Nô, tiếp tục quan sát. Trong thời tiết này, quân đội thường chỉ hành quân nửa ngày rồi dừng lại dựng trại. Nếu không, khi màn đêm buông xuống, binh lính sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng rõ ràng, Tào Hồng đang chậm trễ. Hồ Nô liếm môi rồi nói, nếu cứ chậm thế này, e rằng đến tối cũng chưa dựng xong trại. Có nên. Tư Mã Ý mỉm cười, gật đầu nhẹ nhưng lại không nói thêm lời nào. Trong doanh trại của Tào Hồng, Phó tướng Trương Hy cũng đang cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo. Một quân giáo thân thiết với Trương Hy ghé lại gần và hỏi nhỏ, Tào tướng quân làm sao vậy? Không có gì. Trương Hy thở dài. Quân giáo nhíu mày, tôi hỏi về Tào tướng quân, sao anh lại thở dài? Trương Hy lắc đầu, nở nụ cười khổ, thật ra cậu cũng từng giao chiến với phiêu kỵ quân rồi, đúng không? Giờ chúng ta đang lọt thỏm giữa vùng của chúng. Tôi không thấy thoải mái chút nào. Anh liếc mắt nhìn quanh, nhưng ngoài trời chỉ toàn là tuyết rơi trắng xóa, chẳng thấy được gì rõ ràng. Anh thì thầm, chỉ sợ quân phiêu kỵ đã ẩn nấp quanh đây mà trại chúng ta còn chưa dựng xong. Thế này cậu bảo tôi sao mà không lo cho được. Quân giáo chặt lưỡi, rồi hỏi khẽ, Tào tướng quân có thù gì với chỉ huy ở đây sao? Đúng thế. Trương Hy thở dài. Nhưng đó là chuyện của tướng quân, không phải của chúng ta. Quân giáo lẩm bẩm, lạnh thế này, chưa chắc chúng ta cần đánh với phiêu kỵ quân sợ rằng người của mình còn chết rét trước. Xuyệt. Cẩn thận lời nói. Trương Hy cảnh cáo. Nói năng không cẩn thận thì chỉ rước họa vào thân thôi. Quân giáo thở dài, lầm lũi quay đi. Trương Hy nhìn theo bóng quân giáo, rồi khẽ thở ra một làn khói trắng, nhanh chóng tan biến vào gió lạnh, như tan biến cùng chút hy vọng mong manh của anh. Cuối ngày, cả hai bên đều có những cuộc chạm trán nhỏ giữa các toán trinh sát. Quân Tào tin rằng họ đã ngăn chặn thành công trinh sát của phiêu kỵ quân, nhưng thực tế là họ đã bị đánh lừa. Quân Tào không có ống nhòm, và trong thời tiết này, tầm nhìn của họ bị hạn chế nghiêm trọng. Họ tưởng rằng đã chặn được tầm nhìn của địch, nhưng thực ra chỉ là tự lừa dối chính mình. Các toán trinh sát trở về báo cáo không phát hiện thấy quân của Tư Mã Ý, Tào Hồng nghe xong chỉ im lặng. Ông biết rõ, không phát hiện không có nghĩa là không có. Và bằng cách nào đó, ông cảm nhận được ánh mắt của Tư Mã Ý đang theo dõi mình từ xa. Tào Hồng càng chắc chắn rằng Tư Mã Ý đang ẩn nấp gần đây. Trong thời tiết khắc nghiệt thế này, việc chủ động tấn công sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn cho bên khởi sự. Nếu Tào Hồng muốn mở cuộc tấn công vào quân đội đang cố thủ tại Trương Dương Trì, quân lính của ông phải hành quân suốt cả ngày trong băng giá, đi ít nhất 20-30 dặm để tới nơi. Nếu thắng trận thì tốt, nhưng nếu thất bại, họ sẽ phải quay về cùng quãng đường ấy trước khi trời tối. Điều đáng ngại hơn cả là trong quá trình hành quân hoặc rút lui, phiêu kỵ quân vốn nổi tiếng về tốc độ có thể ập đến bất cứ lúc nào, gây tổn thất nghiêm trọng. Mặt đất quá cứng khiến việc đào hào và dựng trại trở nên khó khăn hơn nhiều. Các công sự tạm bợ của quân Tào không thể so sánh với sự kiên cố của những doanh trại mà phiêu kỵ quân đã chuẩn bị sẵn ở các huyện gần đó. Trong khi quân Tào phải cực nhọc kiếm từng thanh gỗ và xây dựng công sự, phiêu kỵ quân có sẵn vật tư và gỗ từ các kho lương tại địa phương. Tào Hồng hiểu rằng nếu có thể, ông muốn đánh dứt điểm. Nhưng dù thế nào, ông cũng không ngờ rằng cuộc tập kích của Tư Mã Ý lại diễn ra theo cách không ai lường trước được. Khi màn đêm buông xuống và tuyết bắt đầu ngừng rơi, không ai trong doanh trại của Tào Hồng ngờ rằng Tư Mã Ý đã quyết định hành động. Nhưng thay vì tổ chức một cuộc tấn công thông thường, ông lại chọn một chiến thuật bất ngờ, khiến quân Tào không thể nghỉ ngơi. Lợi dụng màn đêm và khoảng thời gian quân Tào vừa ngừng hoạt động, Tư Mã Ý cho quân của mình liên tục gây nhiễu loạn. Đội kỵ binh phiêu kỵ của ông tiến hành những cuộc tập kích nhỏ lẻ, tiếng vó ngựa vang lên từ xa, những mũi tên bắn loạn xạ vào doanh trại, rồi biến mất trong bóng tối trước khi quân Tào kịp phản ứng. Các toán quân Tào đang mệt mỏi và rét buốt không thể nào bắt kịp tốc độ của những kỵ binh phiêu kỵ. Từng đợt tấn công chớp nhoáng cứ thế kéo dài, khiến doanh trại quân Tào không thể ổn định. Tào Hồng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông hiểu rõ, đây không phải là một cuộc tấn công để tiêu diệt, mà là để bào mòn sức chịu đựng của quân Tào. Bọn khốn Tào Hồng lẩm bẩm trong cơn giận dữ. Chúng không cần đánh thắng, chúng chỉ cần chúng ta kiệt sức mà thôi. Khi bình minh ló dạng, doanh trại của Tào Hồng hỗn loạn và rệu rã. Binh lính thiếu ngủ, tinh thần suy giảm, và cái rét vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Những cuộc tấn công lẻ tẻ của Tư Mã Ý đã khiến quân Tào phải thức trắng đêm, liên tục trong tình trạng báo động. Tư Mã Ý đứng từ xa, nhìn về phía doanh trại quân Tào qua ống nhòm. Ông nở một nụ cười lạnh nhạt. Mệt chưa, Tào Hồng? Ông biết rằng đôi khi, chiến thắng không nằm ở trận đánh cuối cùng, mà ở việc khiến kẻ địch gục ngã từng chút một. Quân kỵ binh Phỉ Tiềm đã nhiều lần áp dụng chiến thuật đột kích thành công, thể hiện sức mạnh trong các trận đánh nhỏ lẻ, khiến quân Tào luôn nơm nớp lo sợ ngay cả khi không làm gì. Tào Hồng cảm thấy chắc chắn rằng kỵ binh Phỉ Tiềm sẽ tiếp tục phục kích mình, giống như ông nghĩ rằng Tư Mã Ý là kẻ gian trá và hèn hạ. Vì vậy, Tào Hồng đã bố trí không chỉ trạm gác ngầm bên ngoài, mà còn trải sẵn đinh sắt, dây cảnh báo có chuông, cọc nhọn và các bẫy nhỏ quanh doanh trại chưa hoàn thành. Việc bố trí kỹ càng này khiến quân Tào thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Các trinh sát hai bên vẫn đuổi bắt, chặn đường lẫn nhau trong gió rét và tuyết trắng, mãi đến khi đêm xuống mới lần lượt rút về, để lại một vài xác chết giữa cánh đồng hoang lạnh lẽo. Chẳng bao lâu, tuyết rơi dày đã phủ kín các thi thể đó. Màn đêm buông xuống. Trong doanh trại Tào quân, Tào Hồng không ngủ, ông đang chăm chú xem xét tấm bản đồ quân sự. Bản đồ thời Hán vốn đơn sơ, khó mà hoàn chỉnh, nhưng vẫn là nguồn tài liệu quan trọng để các tướng lĩnh xác định địa hình sông núi quanh vùng. Trên bản đồ, khu vực Trương Dương Trì hiện rõ là điểm chiến lược quan trọng. Bất kỳ bên nào kiểm soát được nơi có nguồn nước này sẽ có lợi thế lớn trong việc bố trí binh mã, không bị phụ thuộc vào nguồn nước từ nơi khác. Tào Hồng nhìn chằm chằm vào bản đồ, ánh mắt không ngừng lay động. Những hành động của Tư Mã Ý cho thấy khu vực này cũng là điểm phòng thủ trọng yếu của quân Phỉ Tiềm. Tào Hồng chưa từng đến vùng Hà Đông, không quen thuộc địa hình ở đây. Dù đã tìm một vài người dẫn đường am hiểu địa thế khi còn ở Hà Lạc, nhưng mọi chuyện không diễn ra như ông mong đợi. Trong giây phút này, nét mặt của Tào Hồng thoáng hiện vẻ bi thương, nhưng rất nhanh đã bị ông giấu kín. Từ một góc độ nào đó, Tào Hồng không muốn thừa nhận rằng con trai mình kém cỏi hơn người khác. Suy nghĩ này không khó hiểu. Như bao phụ huynh khác, ông luôn muốn tỏ ra tự hào về con mình, và khi đứa con không may qua đời trên đất Hà Đông, Tào Hồng chỉ có thể tin rằng Tư Mã Ý đã dùng thủ đoạn hèn hạ để sát hại con trai chính trực của mình. Vì vậy, liệu Tư Mã Ý có tiếp tục sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu đó không? Tào Hồng cho rằng khả năng này là rất lớn. Ông thực tế đang đánh cược rằng Tư Mã Ý sẽ đến cướp trại vào ban đêm. Canh mấy rồi? Tào Hồng đột nhiên hỏi. Trương Hy nhìn chiếc đồng hồ nước bên cạnh đại trướng rồi đáp, bẩm tướng quân, vừa qua canh một. Tào Hồng khẽ gật đầu. canh ba mới là lúc giết người và phóng hỏa. Còn phải đợi thêm một lát. Bên ngoài trướng, gió lạnh gào rú. Tào Hồng cố tập trung vào bản đồ trước mặt. Chỗ này Tào Hồng chỉ tay vào một điểm trên bản đồ rồi hỏi Trương Hy, ngươi biết đây là ngọn núi nào không? Trương Hy bước tới, nhìn một lúc rồi lắc đầu, thuộc hạ không biết. Người đâu, Tào Hồng không ngẩng đầu lên, gọi con cháu nhà Dương tới đây. Chẳng bao lâu, Dương Nhị một thành viên thuộc dòng họ Dương được đưa vào. Đây không phải Dương Tu mà là một người họ hàng xa. Anh ta được cho là có kiến thức nhất định về địa hình vùng Hà Đông. Tào Hồng vẫy tay, ra hiệu cho Dương Nhị lại gần và chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nói xem, đây là ngọn núi gì. Dương Nhị rụt rè bước tới, nhìn vào bản đồ rồi thì thầm, nơi này gọi là Đông Pha. Đông Pha. Tào Hồng nhướng mày. Thú vị thật. Không phải núi, mà là một cái pha, một sườn dốc. Sườn Đông Pha có thể cho ngựa qua không? Tào Hồng hỏi tiếp. Dương Nhị vội vàng đáp, có thể. Tào Hồng gật đầu. Dốc Đông Pha không cao lắm, nhưng kéo dài khoảng 2 dặm về phía bắc, rất thích hợp để ẩn giấu binh mã. Tào Hồng tiếp tục hỏi thêm về địa hình quanh Trương Dương Trì, rồi ra hiệu cho Dương Nhị lui ra mà không nói thêm lời cảm ơn nào. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Tào Hồng quay sang hỏi Trương Hy, ba ngày ngươi có nhìn thấy ngọn dốc đó không? Trương Hy gật đầu, thuộc hạ có thấy. Ngươi nghĩ địa thế đó thế nào? Nếu dùng binh thì nên làm sao? Tào Hồng hỏi tiếp. Trương Hy trầm ngâm một lúc rồi nói khẽ, tướng quân thuộc hạ cho rằng ngọn dốc này như một bức bình phong. Nếu không chiếm giữ được, mọi động thái của đại quân chúng ta sẽ bị giám sát từ trên đó. Khi tiến công Trương Dương Trì, cánh phải sẽ luôn bị kiềm chế nhưng nếu chi quân chiếm dốc, binh lực sẽ phân tán. Nếu đưa ít quân thì e rằng khó giữ nổi. Tào Hồng gật đầu, quanh đây đều là đồng bằng, thuận lợi cho kỵ binh đối phương mà bất lợi cho ta. Chỉ có ngọn dốc này là quan trọng. Nhưng quân kỵ không bao giờ tử thủ trên dốc lần này không còn đường lui nữa. Đây là trận chiến sống còn. Nếu đợi mọi thứ hoàn hảo mới đánh, thì ngày trước đối đầu Viên Thiệu đã không đánh được rồi. Trương Hy cúi đầu, nhận lỗi, thuộc hạ xin lĩnh giáo. Tào Hồng xua tay, trong quân bàn luận, không có đúng sai. Trương Hy cười thầm trong bụng. Bàn rằng không có đúng sai, nhưng lại có kẻ được yêu mến và kẻ bị ghét bỏ. Khi tướng lĩnh không ưa, đúng cũng hóa sai. Trương Hy khôn ngoan đáp, tướng quân quả là anh minh, nhìn ra ngay ngọn dốc này là trọng điểm chiến lược. Nếu chiếm được nơi này, dù đối phương có bao nhiêu kỵ binh cũng khó mà phá được thế trận của ta. Tào Hồng cười hài lòng, nếu chúng ta giữ dốc này, thì làm sao mà giữ cho vững. Trương Hy chỉ vào một ngôi làng nhỏ trên bản đồ, ở đây có một làng. Làng Nhị Đạo Câu, Tào Hồng nhìn bản đồ rồi nói. Trương Hy nói, ngôi làng này tuy đã đổ nát, nhưng tường nhà có thể dùng làm rào chắn tự nhiên. Nếu đào thêm bẫy rập, quân kỵ đối phương sẽ khó lòng tấn công. Kỵ binh không thể phát huy khi vào làng, vừa phải né bẫy vừa lo ứng phó quân ta. Thêm vào đó, ngôi làng nằm dưới dốc, có thể yểm trợ cho quân ta trên đỉnh tấn công xuống. Nếu kỵ binh đánh lên dốc, quân ta trong làng cũng có thể tấn công vào sườn phải của chúng. Tào Hồng cười ha hả, vỗ vai Trương Hy. Rất tốt. Vậy thì khi chiếm được Trương Dương Trì, nơi này giao cho ngươi phòng thủ. Mặt Trương Hy tái mét, suýt chút nữa muốn bật dậy phản đối, nhưng đành nuốt ngược cơn giận vào trong, giả vờ ho khan để che giấu. Nhưng ngay khi Tào Hồng định nói tiếp, ngoài doanh trại bỗng vang lên những âm thanh hỗn loạn. Tào Hồng lập tức túm lấy thanh đao bên cạnh, vén màn trướng và lao ra ngoài. Trương Hy cũng vội vàng theo sau. Quả nhiên, Tư Mã Ý đã ra tay. Nhưng kẻ đến không phải là quân đột kích, mà là một con ngựa. Con ngựa này đã giẫm phải bẫy của quân Tào, đang rên rỉ thảm thiết. Tiếng kêu thê lương ấy khiến binh lính vội kéo nó đến trước mặt Tào Hồng. Rồi bọn lính phát hiện trên lưng ngựa có buộc một chiếc hộp gỗ. Khi chiếc hộp được mở ra, ánh đuốc lập lòe chiếu vào bên trong, và cảnh tượng bên trong khiến Tào Hồng tức giận đến mức hét lên một tiếng đau đớn. Tư Mã tiểu tặc, ta thề phải giết ngươi. Trong chiếc hộp là cái đầu đã bị ướt muối của Tào Chấn, người con trai đã mất của Tào Hồng. Mặc dù Tào Hồng đã biết trước tin dữ, nhưng khi nhìn thấy chính đầu của con mình bị gửi về theo cách này, nỗi đau và cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt từ chân lên đến đỉnh đầu. Một phần cơn giận của Tào Hồng cũng xuất phát từ việc kế hoạch của ông đã bị Tư Mã Ý nhìn thấu và vô hiệu hóa. Truyền lệnh. Tào Hồng quát to, giọng chứa đầy giận dữ. Canh ba ăn cơm, canh năm tiến quân. Ông thay đổi kế hoạch ban đầu, quyết định không còn chiếm Đông Pha mà sẽ dẫn quân đánh thẳng vào doanh trại của Tư Mã Ý, ta sẽ lấy cái đầu của Tư Mã tiểu tặc vào ngày mai. Trương Hy chỉ biết nuốt khan một cách khó nhọc, rồi khom người vâng dạ. Trong khi đó, chiến tranh là một cuộc cờ đa chiều, và đêm nay, không chỉ có mỗi một cuộc đột kích. Cách địa điểm này khoảng 60 dặm về phía nam, tại vùng gần Ngư Phục, một trận chiến khác cũng đang lặng lẽ diễn ra. Quân Đông Ngô đã dựng một thủy trại lớn bên bờ sông, trải dài khắp hai bên bờ Trường Giang. Ánh đuốc sáng rực như biển sao trên mặt đất. Phía bắc sông đang có tuyết rơi dày, nhưng phía nam thì trời vẫn trong xanh, thậm chí còn ấm hơn thường lệ. Ở Trung Quân, Gia Cát Lượng đang lần cuối kiểm tra bố trí trong doanh trại. Sau khi ban hành mệnh lệnh cho đêm nay, ông bắt đầu tuần tra. Gia Cát Lượng đi về phía hậu doanh bên trong thành Ngư Phục. Trong hậu doanh, hầu hết binh lính đã nghỉ ngơi, nhưng các xưởng quân nhu vẫn bận rộn không ngừng. Những người thợ suốt 12 canh giờ liên tục làm việc để sửa chữa và sản xuất vũ khí. Gần đây, Cam Ninh rất thích thú với loại vũ khí mới Đại Nỏ Hoàng Mục. Cam Ninh thường cầm trên tay khẩu đại nỏ vốn phải cần đến hai người vận hành, ngắm nghía và thử bắn như thể đang chơi một món đồ chơi. Gia Cát Lượng mỉm cười, lắc đầu khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Đại Nỏ Hoàng Mục, một phát minh đến từ Quan Trung, giờ đã trở thành món vũ khí lợi hại trong tay Cam Ninh. Loại nỏ này không chỉ có tầm bắn xa và tốc độ bắn nhanh mà còn nhẹ nhàng, thuận tiện cho những cuộc tấn công bất ngờ. Dù quân Đông Ngô có huy động lực lượng lớn để bảo vệ, họ cũng khó lòng bắt được Cam Ninh, người nhanh nhẹn như một con cá chạch. Thậm chí, ngay cả khi quân Đông Ngô triển khai phòng thủ ban đêm, Cam Ninh vẫn lợi dụng những khoảng trống để tấn công bằng đại nỏ. Tiếng nổ của các mũi nỏ bắn ra vào ban đêm không chỉ gây hoảng loạn mà còn làm tinh thần binh sĩ Đông Ngô suy giảm nghiêm trọng, nhất là đối với những tân binh chưa quen trận mạc. Nếu quân Đông Ngô điều động lực lượng lớn ra ngoài phòng thủ, đó lại là thắng lợi cho Gia Cát Lượng, vì binh lính đối phương sẽ không được nghỉ ngơi đủ sức cho trận chiến chính thức vào hôm sau. Sau khi dặn dò người quản lý xưởng chú ý đề phòng hỏa hoạn, Gia Cát Lượng tiếp tục cùng pháp chính tuần tra về phía doanh trại tiền phương ở phía đông thành Ngư Phục. Khi đến gần cổng thành, một giọng nói từ trên thành vang lên, khẩu lệnh. Pháp chính đáp lớn, sơn trà. Bóng đen trên thành im lặng. Cổng thành không mở, nhưng một chiếc thang dây được thả xuống từ vọng gác bên ngoài thành. Gia Cát Lượng và đoàn hộ vệ lần lượt leo qua. Doanh trại phía đông sáng rực ánh đèn lồng, không chỉ soi sáng toàn bộ doanh địa mà còn chiếu rõ một phần tường thành. Ban ngày, quân lệnh truyền qua cờ hiệu. Ban đêm, tín hiệu được truyền bằng đèn lồng và ánh lửa. Mỗi tổ 5 người có một ngọn đuốc, mỗi đội có một đèn lồng riêng mang dấu hiệu nhận biết. Các đèn lồng không chỉ ghi tên đội mà còn có hình vẽ biểu tượng riêng, giúp dễ phân biệt trong đêm tối. Trong đoàn lính, có kẻ thậm chí còn vẽ hình mỹ nhân trên đèn lồng của đội mình, khiến Gia Cát Lượng cũng phải phì cười khi đi ngang qua. Dù nét vẽ không tinh xảo, nhưng đường cong uốn lượn, tóc dài tung bay và thân hình yêu kiều cũng đủ để truyền tải thông điệp rõ ràng. Khi tới gần Trung Quân, Pháp Chính hỏi nhỏ, có cần đánh thức Hoàng Quyền để tập hợp khẩn cấp không? Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu. Trong quân thường có những lần tập hợp đột xuất vào ban đêm để kiểm tra khả năng ứng phó của binh sĩ. Nhưng làm vậy quá thường xuyên sẽ khiến binh lính mệt mỏi, nên Gia Cát Lượng chọn không làm. Tuy nhiên, Hoàng Quyền đã nghe tin Gia Cát Lượng đi tuần và bước ra chào hỏi. Gia Cát Lượng chỉ khẽ mỉm cười và vẫy tay ngăn lại khi Hoàng Quyền định thắp sáng trướng Trung Quân, rồi kéo ông ta đi cùng. Quân của ngươi kỷ luật nghiêm minh, quả là đáng khen. Gia Cát Lượng nói. Tạ ơn từ sự đã khen, Hoàng Quyền đáp, nhưng chuyện ở Xuyên Trung thế nào rồi? Gia Cát Lượng gật đầu, chuyện Xuyên Trung đã được giải quyết à, nếu đã gặp ngươi, cùng đi một vòng với ta chứ? Vâng, xin tuân lệnh. Hai người đi thêm một đoạn nữa, Gia Cát Lượng mới khẽ nói, họ Dương đã khai rồi. Dương gia ở Lâm Giang. Hoàng Quyền hỏi. Gia Cát Lượng gật đầu. Hoàng Quyền cười khẩy, quả nhiên. Dù ở thời nào, những kẻ tham lam và vô đạo như Dương Tùng luôn bị khinh ghét. Và lần này, hắn đã không thoát khỏi lưới trời. Nhưng từ sự, có phải còn liên quan đến ai khác không? Hoàng Quyền dè dặt hỏi. Gia Cát Lượng gật đầu, ngươi đoán thử xem. Hoàng Quyền trầm ngâm, rồi chợt nhớ ra, có phải liên quan đến việc vận chuyển đường thủy? Là gia tộc Ba Thị ở Giang Châu. Gia Cát Lượng gật đầu. Lại là Ba Thị thật sao? Hoàng Quyền ngạc nhiên. Và như thế, một mưu đồ mới lại được hé lộ giữa đêm lạnh. Hoàng Quyền tỏ ra bất ngờ, nhưng khi suy ngẫm lại, ông nhanh chóng hiểu được sự liên quan. Ba Thị ở Giang Châu vốn là một gia tộc giàu có và quyền thế, kiểm soát phần lớn hoạt động vận chuyển đường thủy trong khu vực. Việc Dương Tùng lôi kéo họ vào vụ này không có gì đáng ngạc nhiên. Cả hai bên đều có lợi ích chung trong việc thâu tóm quyền lực và tài sản, nhất là khi Xuyên Trung đang hỗn loạn. Thì ra là vậy, Hoàng Quyền khẽ thở dài. Tư Mã đúng là tính toán sâu xa. Gia Cát Lượng mỉm cười nhạt, đối với loại người như Dương Tùng, chẳng khó để đoán rằng hắn sẽ lôi cả Ba Thị vào. Chúng ta chỉ cần chờ xem họ sẽ còn dính vào bao nhiêu rắc rối nữa. Giờ phải làm sao? Hoàng Quyền hỏi. Có cần lập tức điều tra thêm không? Gia Cát Lượng lắc đầu, ánh mắt xa xăm, không cần gấp. Trận chiến này còn dài, không thể vội vã mà để lỡ thời cơ. Hãy để họ tự mình lộ diện thêm chút nữa. Khi mọi thứ đã rõ ràng, ta sẽ ra tay dứt khoát. Hoàng Quyền khẽ gật đầu, hiểu ý đây chính là phong cách của Gia Cát Lượng, kiên nhẫn, thận trọng nhưng luôn nhắm thẳng vào mục tiêu cuối cùng. Cứ để họ lún sâu vào cạm bẫy mà chính họ không biết mình đang mắc phải, Gia Cát Lượng nói thêm, giọng đầy ngụ ý, rồi đến lúc, tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là kéo sợi dây và xem cả mạng lưới đổ sụp. Hai người tiếp tục bước đi trong đêm. Gió lạnh từ sông thổi đến, mang theo mùi hương của nước và cây cỏ. Ánh đèn lồng từ doanh trại vẫn lung linh phản chiếu trên mặt nước, như thể chiến trường rộng lớn này đang ẩn giấu những bí mật mà chỉ thời gian mới có thể phơi bày. Trận chiến sẽ còn kéo dài, và những toan tính trong bóng tối sẽ sớm gặp ánh sáng. Gia Cát Lượng biết rõ điều đó. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa binh đao, mà còn là trận chiến của trí tuệ, mưu kế và sự kiên nhẫn. Và trong cuộc chiến này, ông sẽ là người cuối cùng cầm sợi dây nắm giữ tất cả. Khi nghe tin Giang Châu xảy ra đại loạn, Hoàng Quyền không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng chỉ một khắc sau, Hoàng Quyền nhận thấy vẻ mặt của Gia Cát Lượng vẫn bình thản như thường, chỉ khẽ nhíu mày, hỏi, Tổng sự, ý ngài là? Gia Cát Lượng trầm ngâm một lúc rồi đáp, công hành, nếu Giang Châu đã hỗn loạn, chúng ta ở đây chẳng lẽ lại không nên làm cho náo loạn đôi chút sao? Náo loạn? Hoàng Quyền ngớ người ra. Gia Cát Lượng gật đầu nghiêm túc, Giang Châu là đầu mối giao thông thủy lộ Đông Tây, nay đã động loạn, lẽ nào Ngư Phục có thể bình an? Chẳng phải sẽ khiến Giang Đông thất vọng lắm sao? Hoàng Quyền bỗng dưng im lặng, không biết nói gì thêm. Đi thêm vài bước, Hoàng Quyền chợt tỉnh ngộ, hạ giọng, Tổng sự định dùng người ba. Gia Cát Lượng mỉm cười, quả nhiên không qua được mắt công hành. Hoàng Quyền lắc đầu, chuyện này người ba ngôn từ vụng về, e rằng nếu có sự sơ suất. Gia Cát Lượng vẫn mỉm cười nói, nếu người ba vụng về ngôn từ, vậy chẳng cần người ba nói gì cả, cứ để họ hành động là đủ. Hoàng Quyền vẫn chưa thể hiểu hết. Gia Cát Lượng cười nhẹ, đi thêm vài bước rồi thở dài, ta theo phương pháp của chúa công, là một cuộc thử nghiệm ở Ba Đông. Thử nghiệm. Trong lòng Hoàng Quyền bỗng nhảy lên, có linh cảm chẳng lành. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, phàm nơi nào có tư duy thì tất sinh cấu trúc, nơi nào có cấu trúc, tất sinh phân bè phái. Nghĩ tưởng là chiếc thuyền tâm linh, giúp đưa con người vượt qua vô biên trời đất. Cấu trúc như tinh tú, như mạng lưới chặt chẽ, góp cát thành tháp, gom nước thành sông, giúp kẻ hoang mang tìm chỗ dựa. Hoàng Quyền hít một hơi sâu, cảm thấy như hơi lạnh xâm nhập tận gan ruột, toàn thân rung lên. Tuy nhiên, khi cấu trúc mới hình thành, lòng người chưa thể nhất trí, sẽ sinh ra bè phái, như câu chữ trong kinh văn, mỗi người có một cách luận. Song, các dòng sông đều quy về biển, ai nấy có đạo riêng của mình, có thể cùng tồn tại trong sự khác biệt. Đó chính là đạo lý của cấu trúc, như bầu trời đầy sao, mỗi ngôi sao tỏa ánh sáng riêng nhưng cùng chiếu rọi thế gian. Vậy nên, nơi nào có tư tưởng, nơi đó có cấu trúc, nơi nào có cấu trúc, nơi đó có phe phái. Đó là lẽ thường của con người, không thể ngăn cản, chỉ có thể dẫn dắt. Gia Cát Lượng dừng lời. Không gian xung quanh im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở gấp của Hoàng Quyền. Y dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng vẫn còn một chút mơ hồ. Người ba mong muốn điều gì? Gia Cát Lượng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười có chút lạnh lẽo, muốn có được gì, ắt phải sẵn sàng từ bỏ thứ khác. Muốn lợi, ắt phải chịu thiệt. Bởi vậy, người biết đủ thì giữ được trọn vẹn, kẻ tham lam vô độ thì rốt cuộc mất mát. Cổ nhân nói, được thì ắt có mất, câu nói ấy không sai. Đạo lý được mất, đã rõ ràng như thế. Đi đứng trong đời, xét nghĩ tường minh, biết mình muốn gì, ắt phải lượng sức mà làm, muốn có được thứ phi thường, phải làm việc phi thường, trở thành người phi thường Hoàng Quyền, giọng run rẩy, Tổng sự, ý ngài là người ba. Gia Cát Lượng gật đầu, đưa tay đẩy nhẹ một cái, người ba mong muốn điều gì, như đá treo trên đỉnh núi cao chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Hoàng Quyền rùng mình, tưởng tượng cảnh tảng đá rơi từ đỉnh núi xuống, tất sẽ gây tiếng vang lớn, nhưng cũng sẽ tan thành cát bụi. Vậy nên Tổng sự muốn ta dọn dẹp hậu quả. Gia Cát Lượng rõ ràng không chỉ giao một việc cho một người làm. Không phải vì y không tin tưởng Hoàng Quyền, mà đó là tính cách của y. Điểm mạnh của Hoàng Quyền là y có mối quan hệ rất tốt với các bộ lạc trong xuyên thục, nên y là người chữa cháy thích hợp nhất. Khi người ba trở nên tan tác, đó cũng là lúc Hoàng Quyền ra tay. Gia Cát Lượng mỉm cười, phải. Người mà Gia Cát Lượng sắp xếp bên cạnh, ngoài Hoàng Quyền, còn có Triệu Mẫn. Hiện y đang ngồi bên một thủ lĩnh người ba, bày tỏ chân tình với vị thủ lĩnh ấy. Phải, Triệu Mẫn. Nam nhân. Dù là nâng chén hay bày tỏ chân tình, chỉ cần đẩy là được. Triệu Mẫn là một trong các đại tộc ở Điện Giang, thường giao hảo với các bộ tộc Ba và Tùng. Điện Giang ở phía đông bắc Giang Châu không xa. Vì sao nói rằng Xuyên Thục là một hoa hạ thu nhỏ? Bởi lẽ, ngay cả khi không kể đến vùng quanh thành đô, riêng Giang Châu thôi cũng đã có không ít đại tộc. Tất nhiên, các đại tộc ấy khác biệt nhiều so với các đại tộc Trung Nguyên. Nhưng đã gọi là đại tộc, ắt cũng có đôi chút tham vọng. Đại tộc Điện Giang không chỉ có họ Triệu, mà còn có họ Cung, họ Cao, họ Lê. Các đại tộc này từ lâu đã bị loại khỏi chính đàn của Xuyên Thục. Thành Đô đã đủ con cháu sĩ tộc, lại còn đủ loại nhân sĩ từ Trung Nguyên đến, đâu đến lượt người Giang Châu, Điện Giang chen chân. Hiện tại, trong các trại người Ba ở Ba Sơn, bao nhiêu người chủ trương đánh, bao nhiêu người chủ trương hàng. Triệu Mẫn hỏi vị thủ lĩnh người Ba ngồi bên cạnh. Thủ lĩnh người Ba quấn khăn đen lam, trên mặt có ba đường hoa văn đỏ đặc biệt, dấu hiệu cho thấy y đã từng giết ba con mãnh thú được công nhận. Người chủ trương hàng đông hơn. Thủ lĩnh người Ba cau mày nói. Y nói tiếng Hán lơ lớ, phát âm không rõ, nhưng ý tứ khá chính xác. Trong tộc người Ba cũng có người chuyên học văn hóa Hán, và thủ lĩnh này rõ ràng là một trong số đó. Những kẻ chủ hàng chính là sâu mọt của người Ba. Nếu không trừ bỏ bọn tham sống sợ chết ấy, làm sao có thể phục hưng thần Ba? Triệu Mẫn chính trực nói, như đang trách người Ba vì không biết tự trọng. Chỉ là bộ trang phục Hán tộc khiến y trông có phần lạc lõng, nếu mặc trang phục người Ba thì sẽ thích hợp hơn. Muốn lừa người khác, trước hết phải tự lừa mình. Sự phẫn nộ của Triệu Mẫn dường như khiến thủ lĩnh người Ba cũng bối rối. Phương Nam có nước Ba. Đại Hạo sinh ra Tiên Điểu sinh ra Thừa Lý sinh Hậu Chiếu là tổ tiên của người Ba. Triệu Mẫn chậm rãi nói, người Ba thuở ban đầu, săn sói bắt hổ, chiến đấu hăng say mà ca múa, thật vinh quang, thật dũng mãnh biết bao. Giờ đây, mất đi dũng khí của tổ tiên, mất đi tinh thần của người Ba, thì liệu còn xứng là người Ba không? Những lời của Triệu Mẫn không hề sai, nhưng y đã lược bỏ vài thông tin. Thực ra, đến thời Hán, người Ba đã trải qua hai lần hòa huyết quy mô lớn. Khi Tần diệt nước Ba, làn sóng di cư đầu tiên diễn ra, sau đó đến thời đầu nhà Hán, nhánh bàn thuẫn của người Ba lại một lần nữa được Lưu Bang sử dụng trong chiến dịch chống Tần. Hầu hết đã hy sinh tại Quan Trung, chỉ còn lại một số ít bảo thủ, và sau đó Lưu Bang lại một lần nữa thực hiện chính sách di cư dân chúng để hòa huyết. Không chỉ dừng lại ở đó, bất cứ một vị hoàng đế Hoa Hạ nào có chút tài năng đều áp dụng chính sách xâm nhập văn hóa thay vì chỉ dùng vũ lực. Vì thế, trong các triều đại phong kiến sau này, người Ba trải qua nhiều lần di cư và hòa huyết, cho đến khi cuối cùng không còn khác biệt mấy với dân chúng Hoa Hạ. Người Ba phải dũng mãnh. Triệu Mẫn trầm giọng nói, nếu người Ba không còn dũng mãnh, vậy còn gì là người Ba nữa? Năm này qua năm khác ru rú trong núi rừng, đến bao giờ mới bước ra ngoài kia được? Thủ lĩnh người Ba khẽ gật đầu, đồng tình với điều đó, nếu không y đã chẳng tìm đến liên minh với ngoại nhân, người Hán. Người có tầm nhìn xa trong tộc Ba thực ra rất ít, buộc thủ lĩnh người Ba phải tìm người Hán để thảo luận đôi điều. Triệu Mẫn được Gia Cát Lượng đưa vào Xuyên sau khi nhận ra tình thế khó khăn của Từ Thứ, và bắt đầu lựa chọn những người như Triệu Mẫn. Những người này đa phần đều có liên hệ với các bộ lạc Ba, Đê, Tạc xung quanh, nhưng chính vì mối quan hệ ấy mà họ thường bị giới thống trị Hán nhân xa lánh. Dù là triều đình Hán trước đó hay khi Lưu Yên vào Xuyên định độc bá một phương, đều không có ý định nâng đỡ những người này. Giờ đây, Gia Cát Lượng trao cho họ một cơ hội. Trong vạn dặm núi rừng này, chỉ người Ba mới là anh hùng đích thực. Triệu Mẫn không dùng từ ngữ Hoa Mỹ vì sợ thủ lĩnh người Ba nghe không hiểu, giờ thiên hạ loạn lạc, chính là lúc anh hùng xuất thế. Thủ lĩnh người Ba đập tay lên đùi, không kìm được đứng phắt dậy, lớn tiếng khen ngợi, hay lắm. Hay thật sao? Triệu Mẫn khẽ mỉm cười. Thủ lĩnh người Ba đi qua đi lại vài vòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi quay lại nhìn Triệu Mẫn, Triệu Huynh, có điều này ta vẫn chưa hiểu mong Huynh nói thật lòng. Triệu Mẫn vẫn mỉm cười, không sao, cứ hỏi. Huynh không phải người Ba, sao lại nói đỡ cho người Ba nhiều vậy? Thủ lĩnh người Ba hỏi. Lòng Triệu Mẫn khẽ động, y nhíu mày, đến lúc này rồi mà ngài vẫn nghi ngờ ta sao? Thủ lĩnh người Ba lắc đầu, không phải nghi ngờ, mà là khó hiểu. Triệu Mẫn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói, ngài còn nhớ câu hỏi khi nãy của ta không? Câu gì? Thủ lĩnh người Ba không nhớ rõ. Chủ chiến hay chủ hàng? Triệu Mẫn nói, người Ba là vậy, người Hán chẳng phải cũng thế sao? Ta cần sức mạnh của ngài, nhưng sức mạnh hiện tại của ngài quá yếu quá phân tán, đây là sự thật mà ngài yêu cầu ta nói. Thủ lĩnh người Ba hít một hơi sâu, sắc mặt không vui nhưng không tức giận, chỉ lặng lẽ gật đầu. Triệu Mẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng trong lòng ngầm khâm phục lời dặn dò của Gia Cát Tòng Sự. Không phải vì người Ba ngu dốt hay lời lẽ của y quá thuyết phục, mà bởi vì người Ba sống lâu trong núi sâu, nhất định sẽ có người trong số họ nảy sinh ý tưởng cải cách, muốn bước ra khỏi núi rừng. Đó là mâu thuẫn không thể tránh khỏi và cũng là mâu thuẫn không thể điều hòa trong tộc người Ba. Người trẻ muốn thấy bầu trời rộng lớn hơn, trong khi những người già lại mong muốn con cháu tiếp tục ở lại núi rừng. Nếu thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm, tăm tối, có thể những người trẻ tuổi sẽ nhìn thoáng qua rồi quay về. Nhưng nếu thế giới ngoài kia rực rỡ muôn màu, còn bản làng chỉ toàn đen và xanh lam, ngay cả màu đỏ cũng hiếm hoi thì sao? Không phải vì lời lẽ của Triệu Mẫn quá lôi cuốn, mà vì người ba tự bản thân đã cần một lý do. Vì thế, họ sẽ tự tìm lý do cho mình. Những điều Triệu Mẫn nói và làm, thực ra chính là giấc mơ của người ba. Chỉ là, giấc mơ này trước đây thuộc về kẻ dám nghĩ mà không dám làm. Nay bỗng xuất hiện một người dẫn lối, lại thêm lợi ích lớn lao làm mồi nhử, những thanh niên người ba cũng dễ dàng mà thuận nước đẩy thuyền. Ngay cả khi không có Triệu Mẫn, có thể sẽ xuất hiện kẻ khác như Ngô Mẫn, Vương Mẫn để dẫn dắt người ba hợp tác, lôi kéo từng đợt người tìm cách chiếm lợi, cho đến khi người ba hoàn toàn tan biến trong xuyên thục. Thế nhưng, nếu không còn người ba, thì vẫn sẽ còn kẻ khác. Ví như người phiên, hoặc là... Trong Hoa Hạ, những kẻ muốn dùng ngoại nhân để kiềm chế người nhà mình không phải hiếm. Thực ra, chiến lược này giống như khi Phỉ Tiềm ở Ngọc Môn Quan đã trưng dụng binh mã của những kẻ khương thích chiến đấu vậy. Mỗi bộ lạc, mỗi dân tộc, tất yếu sẽ có phe chủ chiến và phe chủ hàng, có kẻ cấp tiến, cũng có kẻ bảo thủ. Đó là quy luật tất yếu, và không thể nào loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể hướng dẫn. Hoặc là lợi dụng. Người ba trải qua một thời gian dài sinh sôi, số lượng ngày càng đông đảo, nhưng nhiều người trong tộc lại tôn thờ thần ba. Với bộ lạc dùng thần quyền để thống trị, người ba giờ đây trở thành một hiểm họa tiềm ẩn công nhỏ trong núi ba. Nếu không có biện pháp quản lý, về sau chắc chắn sẽ xuất hiện vô vàn vấn đề. Và chẳng thể nào mà giảng lý lẽ với những người này. Làm sao bàn chuyện với thần đây? Chẳng khác gì lần trước, trưởng lão người ba nhân danh thần Bá Xà, ngạo mạn yêu cầu người Hán làm cái này cái kia. Đó là sự ban ơn của thần. Bá Hổ bị đánh bại, là nhờ thần lực của Bá Xà, liên quan gì đến người Hán? Do đó, thay vì chờ đến lúc không thể kiểm soát, chi bằng lợi dụng cơ hội mà xử lý dứt điểm. Để đạt được mục đích này, ngoài Triệu Mẫn ở gần Điện Giang, còn có những người khác ở các sơn trại khác, gieo mầm tham vọng. Để những người hiếu chiến và không an phận trong tộc ba bộc lộ ra, Gia Cát Lượng đã xây dựng một số mẫu đối thoại, khích lệ và dàn dựng. Với những mẫu đối thoại này, những người như Triệu Mẫn đi khắp nơi, tuyên truyền và gieo rắc niềm tin. Triệu Mẫn không ngừng nhấn mạnh về dũng khí của người ba thuở sơ khai, cùng với các ba thần tướng, Lục Dũng Sĩ Khai Sơn, Cửu Thần Vệ Sĩ nếu trước kia không có bản danh, y liền bịa ra một bản danh, rồi ép một số người lên bảng. Có bản danh rồi, những người ba sẽ vì một danh phận hư ảo mà liều mạng tranh đoạt. Nhìn quanh thấy không ai để ý, Triệu Mẫn khẽ nhướng mày ra hiệu cho một thân tín. Kẻ thân tín hiểu ý, gật đầu rồi biến mất trong đám đông. Kích động những kẻ đầy tham vọng trong tộc ba trỗi dậy cũng là con dao hai lưỡi. Nhưng lúc này ở xuyên thục, ngoài Từ Thứ và Gia Cát Lượng, còn có hai thanh chiến đao, một sáng, một tối. Nghiêm Nhang ở phía Bắc Ba, Từ Hoảng ở phía Nam Xuyên. Gia Cát Lượng đã gửi mệnh lệnh cho Nghiêm Nhang, toàn quân luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là xuất kích. Nhận lệnh xong, Nghiêm Nhang gần như ngày nào cũng lau chùi lưỡi đao trắng ngần của mình. Do ảnh hưởng của Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhiều người nghĩ rằng sau khi Trương Phi tha mạng Nghiêm Nhang vì cảm động mà Nghiêm Nhang đã đầu hàng Lưu Bị. Sau này, ông được liệt vào hàng Tam Lão Tướng thuộc Hán cùng với Hoàng Trung và Liêu Hóa, như một minh chứng cho đức độ của Lưu Bị. Nhưng trên thực tế, Nghiêm Nhang chưa từng đầu hàng, vẫn làm tân khách chỉ có nghĩa là được đối đãi như khách quý, không đồng nghĩa với việc quy hàng. Tuy nhiên, để tô đậm hình tượng nhân đức của Lưu Bị, La Quán Trung đã lược bỏ sự kiên cường của đầu tướng Nghiêm mà thôi. Đây cũng là lý do trong lịch sử, vào giai đoạn hậu kỳ của thời Tam Quốc, hình ảnh của Nghiêm Nhang trở nên mờ nhạt. Chính trị, chung quy lại là vấn đề con người. Lợi ích và cảm tình là động lực chính của hành vi. Nếu một trong hai điều kiện này tồn tại, đó đã là nền tảng cho hành động, và nếu cả hai cùng hiện diện, chẳng khác nào lắp thêm hai bánh xe, chỉ cần đẩy nhẹ là chuyển động. Phỉ Tiềm luôn ưa chuộng dương mưu. Những lựa chọn mà y đưa ra, luôn là những gì đã đặt lên bàn. Đối với xuyên thục cũng vậy, đối với người ba, Nghiêm Nhang hay bất kỳ ai cũng thế. Không ai buộc người ba phải nổi loạn, và cũng không ai ép Nghiêm Nhang phải hành động thế nào. Nhưng khi đối diện cùng một tình thế, một bối cảnh, lại có người đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Có người trong tộc ba thận trọng, không nghe theo lời kích động, nhưng những kẻ hiếu chiến, vì tham vọng của mình, lại sẵn sàng bỏ qua một số điều. Phỉ Tiềm đã mang lại cho xuyên thục nhiều lợi ích kể từ khi đặt chân vào đây, và Nghiêm Nhang rõ ràng nhận thấy sự thay đổi này. Nghiêm Nhang đã già, và như nhiều người già khác, ông cố chấp với tình yêu đối với quê hương. Ông yêu mảnh đất này, ông từng ngẩng cao đầu, không chịu khuất phục, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương. Và giờ đây, ông cũng có thể vì quê hương mà cúi đầu, nghe theo mệnh lệnh của Phỉ Tiềm, cũng như những thuộc hạ của Phỉ Tiềm như Từ Thứ. Có vẻ ông đã thay đổi, nhưng thực ra lại chưa từng đổi thay. Nghiêm Nhang không màng đến vinh quang cá nhân, ông chỉ muốn bảo vệ quê nhà của mình. Nhưng với những kẻ tôn thờ thần ba, coi mọi thứ đều do thần ban, ăn một bữa cơm cũng phải cảm tạ thần ba mà không cảm kích công lao của người nông dân, rõ ràng không thể nào làm quê nhà của ông trở nên yên ổn và thịnh vượng hơn được. Lịch sử ghi chép rằng, vì Lưu Bị chỉ có một xuyên thục, nên việc áp bức và bóc lột vùng này đương nhiên nặng nề hơn. Xuất thân của Lưu Bị không gắn liền với dân sinh, và khi mới vào xuyên, ông đã vơ vét tài sản không giới hạn để phân phát thưởng phạt, gây nên cảnh giá cả hỗn loạn, thậm chí suy thoái kinh tế. Những năm đầu Tiên gia Cát Lượng ở xuyên thục phần lớn là để khắc phục những hậu quả mà Lưu Bị để lại. Trong hoàn cảnh như vậy, rõ ràng Nghiêm Nhang không thể có thiện cảm đặc biệt đối với chính quyền của Lưu Bị. Khác với Hoàng Trung, một người gốc Kinh Tương, Hoàng Trung đến xuyên thục với khát vọng lập công danh và gây dựng cơ nghiệp mới. Hoàng Trung không có mối liên hệ tình cảm đặc biệt với mảnh đất này. Nhưng Nghiêm Nhang, với quê nhà nằm trong quận 3, không thể làm ngơ trước những biến chuyển ở đây. Vì vậy, trong khi Hoàng Trung tuy già nhưng lòng vẫn trẻ trung, Nghiêm Nhang thực sự đã già về cả tâm hồn. Thêm vào đó, vì lợi ích chính trị của tập đoàn Lưu Bị, nhóm thân sĩ gốc bản địa của xuyên thục chắc chắn bị áp chế mạnh mẽ. Là tướng gốc xuyên thục, Nghiêm Nhang chắc chắn không thể được Lưu Bị trao quyền lực quân sự để lãnh đạo quân đội trong khu vực. Nhưng Phỉ Tiềm khác với Lưu Bị trong lịch sử. Trọng tâm chính trị và kinh tế của Phỉ Tiềm không phải đặt ở xuyên thục mà ở Quan Trung. Xuyên thục tồn tại như một nguồn bổ sung cho Quan Trung, là cầu nối trung tâm giao thương giữa Nam Trung và các khu vực vùng tuyết. Xuyên thục không phải chịu gánh nặng khai thác quá mức, mà còn được lợi từ việc tu bổ giao thông và phát triển thương nghiệp. Những lợi ích thiết thực này đã được đưa đến dân chúng, khiến thương mại xuyên thục sôi động hơn nhiều so với việc chỉ dán cáo thị ở ngã tư rằng giá cả ổn định, kinh tế phát triển. Vì thế, Nghiêm Nhang mới vui lòng nhận lấy cành ô liu mà Từ Thứ đưa ra. Phỉ Tiềm thậm chí dám trao quân binh cho Lữ Bố để y cai quản Tây Vực. Dù Lữ Bố không có kết cục tốt đẹp, nhưng điều này đã khiến Nghiêm Nhang cảm thấy được khích lệ. Ngay cả người như Lữ Bố mà dưới trướng Phỉ Tiềm còn được trọng dụng, thì tại sao ông lại không thể? Hơn nữa, nếu là vì quê hương mà chiến đấu, Nghiêm Nhang dĩ nhiên sẽ không hề do dự. Phỉ Tiềm đã chứng minh rằng, ông là một người cai trị có thể làm cho xuyên thục trở nên tốt đẹp hơn, nên khi đối mặt với những kẻ âm mưu gây rối xuyên thục, hay những kẻ nhòm ngó, phá hoại sự yên ổn của vùng đất này, Nghiêm Nhang cũng đã thể hiện rõ sự ghét bỏ và phẫn nộ. Trong những ngày sắp tới, mọi thứ có vẻ bình lặng, nhưng dòng nước ngầm đang cuộn chảy dưới lòng Ba Sơn. Khi tin tức lan rộng, một số người cuối cùng không thể kiềm chế được mà bắt đầu hành động. Nhưng điều mà những người Ba không ngờ tới là, trước khi họ kịp hành động, Nghiêm Nhang đã nhận được tin tức. Những người Ba này dự tính tấn công Ngư Phục, nhưng phần lớn bọn họ chỉ có tham vọng mà không có thực lực. Khi gây náo loạn ở Ngư Phục mà không đạt được gì, một số người, vì chủ ý hoặc vô tình, bắt đầu tìm cách cấu kết với quân Giang Đông dưới sự chỉ huy của Chu Nhiên, vòng qua núi để tiến vào. Cơn sóng gió sắp cuộn trào, kết cấu cũ kỹ của xuyên thục sắp sửa chuyển mình. Vì vinh quang của thần Ba. Vì tự do của người Ba. Mọi người đồng thanh hô vang. Đó là khẩu hiệu tự nhiên sinh ra. Khoảnh khắc này giống như những khoảnh khắc trước đây và có lẽ cả sau này. Người Ba hô hào cuồng nhiệt, như thể họ đã từng hô vang trước đây, hoặc sẽ lại hô vang sau này. Những người Ba đang bị kích động này không hề suy nghĩ tại sao họ lại ở đây, cũng chẳng rõ họ thực sự đang tham gia vào chuyện gì. Ở một góc độ nào đó, người Ba thực chất là một sản phẩm phụ của sự giàu có mà Phỉ Tiềm đã mang lại cho xuyên thục. Chỉ khi đã no đủ, người ta mới có thời gian suy nghĩ về chính trị, về vinh quang và tự do, còn nếu phải vật lộn trong đói nghèo, chẳng ai có thời gian bận tâm đến những điều đó. Chính vì mức sống tại xuyên thục được nâng cao, người dân sống an khang, nên người Ba có thể dư dả hơn và dành nhiều thời gian cho những việc này. Thần Ba Xà, cái gọi là thần Minh, thực ra chỉ là một trò cười. Tự do, bình đẳng, hoàn toàn là lời dối trá. Giang Đông xâm lấn xuyên thục nhưng lại được tô vẽ thành liên minh vì vinh quang và tự do của người Ba. Có kẻ không tin, nhưng vẫn im lặng. Có kẻ cũng không tin, nhưng vì lợi ích mà hò hét những khẩu hiệu mà chính mình không tin, từ đó khiến một số người Ba khác thực sự tin tưởng. Muốn phá vỡ thế trận này, chỉ khi số đông im lặng lên tiếng mới có thể phá vỡ cái vỏ bọc thông tin mà một số kẻ cố ý tạo dựng. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì. Giang Đông cũng đang vướng vào chiếc bẫy thông tin của riêng mình. Tôn Quyền thậm chí phải điều cả Chu Trị, người mà ngay cả y cũng chưa từng hoàn toàn tin tưởng, làm đô đốc. Điều này nói lên điều gì? Phải biết rằng, sau khi Tôn Sách qua đời, tuy Chu Trị công nhận Tôn Quyền nhưng trong thâm tâm lại không hoàn toàn ủng hộ, chỉ chọn cách im lặng mà thôi. Im lặng không có nghĩa là đồng thuận. Tôn Quyền cũng hiểu điều này, nên y mới trao cho Chu Trị danh dự vô cùng cao quý, thậm chí là cả tự do. Trong lịch sử, Tôn Quyền phong Chu Trị làm thái thú Ngô Quận, hành phù nghĩa tướng quân, ban cho bốn huyện Lâu, Du Quyền, Vô Tích và Tỳ Lăng làm thực ấp, cho phép y thiết lập bộ máy chính quyền riêng. Điều này gần như là chia đất phong hầu, chỉ để đổi lấy sự tuân phục bề ngoài của Chu Trị. Điều đó lại chứng minh một điều khác nữa, sau Chu Du, Giang Đông không còn ai tài giỏi đáng tin dùng. Về cuối thời, Tôn Quyền gần như đành phó mặc, nhưng rồi cũng chẳng thể không khuất phục trước thế lực sĩ tộc ở Giang Đông. Điều này nói lên điều gì? Ở Giang Đông, người có năng lực thì không trung thành, còn người trung thành lại không có năng lực. Đó có phải là bất hạnh của Tôn Quyền? Không, đây là cái giá mà Tôn Quyền phải trả cho chính hành vi của mình. Mặc dù đã học từ bài học của Tôn Sách, không vung đao mà ngồi xuống đàm phán với sĩ tộc Giang Đông, nhưng tay y chưa bao giờ rời khỏi chuôi đao. Sự hòa nhã của y chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng vẫn hằn sâu ý nghĩ giết, giết và giết. Tào Tháo đa nghi, nhưng ít nhất với họ Tào và họ Hạ Hầu, ông lại tuyệt đối tin tưởng và còn có ý thiên vị. Còn Tôn Quyền, ngay cả anh em ruột, thân tộc hay con cái mình cũng có thể lạnh lùng ra tay. Vậy còn trách ai được? Cũng chính vì thế, Chu Trị không thể thoải mái mà bố trí chiến thuật, y buộc phải làm gì đó trước khi Tôn Quyền nổi cơn nghi kỵ. Chu Nhiên hiểu rõ tình thế của Chu Trị, nên khi nghe tin người ba tìm đến hợp tác, y cũng cảm thấy điều gì đó bất ổn, nhưng lại vừa tin vừa nghi. Dù sao, trong đó cũng có gia tộc Bác ở Giang Châu vốn thường xuyên buôn bán với Giang Đông làm trung gian. Người của họ Bác, Bác Sơn, đã gặp Chu Nhiên, kể về những biến động ở Xuyên Thục, khiến Chu Nhiên có thêm một số suy nghĩ. Bởi y từng chứng kiến những màn hành động của Tôn Quyền tại Giang Đông, việc nghe thấy ở Xuyên Thục xuất hiện những lãnh chúa kỳ quặc, đối với y, cũng là điều có thể hiểu được. Con người thường có xu hướng tự lấp đầy những gì chưa rõ. Trước đó, Chu Hoàng đã thất bại trong trận đánh, nhưng chiến thuật lợi dụng người ba của y lại được công nhận. Nếu có thể liên kết với người ba chiếm lấy Ba Sơn, thì không chỉ giành được quận ba mà còn mở toang cánh cửa tấn công vào Xuyên Thục. Chiếm được quận ba, có thể tiến lên Thượng Dung và Hán Trung, hoặc xuống Giang Châu để đe dọa Nam Trung, đó sẽ là thắng lợi lớn nhất của Chu Trị sau khi đảm nhiệm chức đô đốc. Lúc đó, bất kể tiến hay thoái, nhà họ Chu của Chu Trị đều có nhiều đường đi nước bước. Đi trên đường, bất chợt thấy một xấp tiền rơi xuống, dù biết cái bánh từ trên trời rơi xuống này có thể có độc, nhưng ai mà không mơ đến việc đó thực sự là bánh. Chu Nhiên, theo chân người ba đến gần Ngư Phục, lòng từ sự cảnh giác thận trọng lúc đầu dần chuyển sang suy nghĩ xem liệu có nên phô diễn sức mạnh cho người ba xem, hay chứng tỏ cho họ thấy rằng việc theo Giang Đông là lựa chọn sáng suốt, rằng người Giang Đông có thể đảm bảo lợi ích thương mại tương lai cho người ba. Tuy nhiên, cuối cùng Chu Nhiên vẫn giữ bình tĩnh, cẩn thận cho quân của mình hành động trước, bản thân chỉ ở phía sau để quan sát. Thực ra, tấn công một trại nhỏ chỉ có vài trăm người giữ lương thực, cũng chẳng cần phải chỉ huy gì nhiều. Sau khi bố trí xong, quân Giang Đông liền trà trộn vào đám người ba, âm thầm mò đến kho lương của quân Thục. Chu Nhiên quan sát xung quanh, chỉ cần có dấu hiệu bất thường sẽ lập tức bỏ người ba mà rút lui. Địa hình núi non của Xuyên Thục rất khác so với những đồi núi thoai thoải ở Nam Việt. Ở Xuyên Thục, có những vách núi như bị thiên nhiên cắt một đường thẳng đứng, đôi khi chỉ nhìn thôi đã thấy choáng váng chứ đừng nói đến chuyện trèo lên. Chính vì địa hình đặc biệt này mà khi người ba dẫn quân Giang Đông leo qua những con đường bí mật, đột ngột xuất hiện trước trại giữ lương của quân Thục, đã khiến quân phòng thủ trở tay không kịp. Trong trại nhỏ, quân thủ vệ hô vang kêu cứu, người ba cũng gào thét, trận chiến chỉ có vài trăm người nhưng ầm ĩ như cả nghìn người đang giao tranh. Bịch. Cánh cửa trại cuối cùng cũng bị phá tung. Quân Giang Đông theo chân người ba xông vào. Bác Sơn đứng bên cạnh Chu Nhiên, là người dẫn đường nên không trực tiếp tham chiến. Những con đường hiểm trở thế này đối với Bác Sơn không phải là thử thách lớn, và việc tấn công một trại lương nhỏ cũng chẳng phải chuyện gì to tát với y. Điều y quan tâm chính là Chu Nhiên và thế lực Giang Đông mà Chu Nhiên đại diện. Gia tộc họ Bác cùng với các đại tộc khác của Xuyên Thục đều thường xuyên giao dịch với Giang Đông, mà trong những giao dịch đó, gấm lụa Thục chính là món hàng trọng yếu. Dù nền văn minh Hoa Hạ thời kỳ đồ đá mới đã sản xuất tơ lụa tại lưu vực sông Trường Giang và Hoàng Hà, nhưng mãi đến thời Hán, gấm lụa thương mại hóa quy mô lớn mới được Xuyên Thục sản xuất với quy mô và chất lượng hàng đầu. Ba chữ Cẩm Quan Thành đủ để thấy được tầm quan trọng của nghề dệt gấm tại đây. Có thể nói, đây là một trong những trung tâm sản xuất hàng hóa quy mô lớn sớm nhất của Trung Hoa, và việc vận chuyển gấm từ Xuyên Thục xuôi theo dòng Trường Giang tới Giang Đông đã tạo nên lợi nhuận khổng lồ. Chính vì gấm lụa Thục quá đắt đỏ, Đông Ngô trong lịch sử đã dốc sức phát triển nghề nuôi tằm và dệt lụa tại Giang Đông, đặt nền tảng cho sự phát triển ngành tơ lụa ở vùng Giang Nam sau này. Trong lịch sử, khi Lưu Bị trao quyền chấp chính, hẳn ông đã nhận thức được sự thâm nhập của Giang Đông vào Xuyên Thục. Vì thế, Lưu Bị đã khéo léo sắp đặt một chiêu bài chính trị. Khi Lâm Chung, ông vừa tôn vinh vừa cảnh cáo Gia Cát Lượng, trao cho Gia Cát Lượng quyền hành dân sự vô song, đồng thời đề bạt Lý Nghiêm làm thượng thư lệnh kiêm trung đô hộ. Bề ngoài, dường như Lý Nghiêm nắm quyền quân sự, nhưng thực chất còn có thêm Triệu Vân giữ chức trung hộ quân, và Lý Nghiêm chỉ đóng tại Vĩnh An. Dù không rõ Lưu Thiện có hiểu hết những sắp đặt phức tạp này của cha mình không, nhưng ít nhất điều đó cho thấy Lưu Bị hiểu rất rõ về tầm quan trọng của tuyến giao thông giữa Xuyên Thục và Giang Đông. Bằng cách kiểm soát chặt Vĩnh An, Ông đã tạo cho Gia Cát Lượng thêm thời gian để củng cố thế lực của mình tại Xuyên Thục và tránh được những phiền phức từ Lý Nghiêm. Vậy, trong lịch sử, liệu những người bản địa Xuyên Thục có tất cả đều phản bội hay không? Rõ ràng là không. Những người bản địa Xuyên Thục chọn im lặng đã bị ác tiếng bởi những kẻ ồn ào khác, những người vốn tự cho mình là đại diện của cả dân Xuyên Thục. Cũng giống như hiện tại, gia tộc Bác cùng một số người Ba đến gặp Chu Nhiên, tuyên bố rằng họ là đại diện cho tất cả các đại tộc và người Ba ở Xuyên Thục để đàm phán. Chu Nhiên, nhờ vào địa vị của gia tộc Chu Trị, được chỉ huy từ khi còn trẻ, nhưng không phải là kẻ bất tài. Y trưởng thành trong quân ngũ, luyện tập võ nghệ, trấn áp thổ phỉ và lập nhiều chiến công, và trong lịch sử còn nổi tiếng vì đã trấn giữ Giang Lăng, chống lại sự tấn công của Tào Ngụy suốt 6 tháng mà không thất thủ. Chu Nhiên nhìn đám khói đen bốc lên từ trại lương nhỏ phía xa, thầm nghĩ, quân Thục hẳn đã sắp đến rồi. Việc đánh chiếm trại lương chỉ là bước đầu trong kế hoạch của Chu Nhiên. Lần này, y chọn tấn công theo chiến thuật mà mình quen thuộc nhất, đi đường vòng, đánh úp từ phía sau, nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của quân Thục ở Ngư Phục, gây bất ngờ rồi hội quân cùng Chu Trị tại đó. Giờ đây, Chu Nhiên đã hoàn thành một nửa mục tiêu. Vận mệnh trao đi bất cứ món quà nào, thực chất đều có gắn kèm cái giá phải trả. Tòng sự, lẽ nào bọn Giang Đông không hề nghi ngờ? Pháp Bình đứng cạnh Gia Cát Lượng hỏi. Ta cứ có cảm giác rằng chuyện này có gì đó không ổn. Gia Cát Lượng mỉm cười, ta từng nghe kể về một người bệnh nặng đến mức chạy cuống cuồng đi tìm thầy thuốc. Pháp Bình nghe xong, lòng có chút xao động. Khi bệnh đến, như núi sụp đất nứt, còn người ta thì cảm thấy như thuyền rò giữa dòng. Vì thế, lòng nóng như lửa đốt, không còn kén chọn mà cầu thầy thuốc, cũng giống như kẻ đói không chê đồ ăn, kẻ khác không từ chối thức uống. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, thế nhân không phải không biết phân biệt thầy thuốc, cũng biết nên quan sát lời nói và hành động của thầy, thậm chí nhìn vào hiệu quả trị liệu rồi mới dám gửi gắm sinh mạng. Nhưng ít ai có thể giữ bình tĩnh khi mắc bệnh nặng, vì sao? Pháp Bình gật đầu ngộ ra, tòng sự quả thật thấu hiểu sâu xa. Gia Cát Lượng nhẹ lắc đầu, không phải tướng Giang Đông ngu dốt, mà là bệnh của Giang Đông đã quá nặng. Bệnh của Giang Đông, Pháp Bình lẩm bẩm. Gia Cát Lượng khẽ thở dài, phải. Giang Đông tuy an ổn một góc, không lo chiến sự bốn phương, nhưng đã đánh mất dũng khí quyết tử. Tào Mạnh Đức vẫn biết rằng, thú dữ lâm đường cùng tất phải phản kháng, còn Tôn Trọng Mưu thì chỉ tham lợi nhỏ nhặt. Chủ thượng mà như vậy, tướng lĩnh ắt phải nóng lòng. Sự thất bại của Giang Đông không phải lỗi của chiến sự, mà là sai lầm từ kế sách nơi Miếu Đường. Gia Cát Lượng dừng lại một lúc rồi trầm ngâm nói, đáng tiếc. Pháp Bình ngỡ ngàng, không ngờ Gia Cát Lượng lại cảm thán như vậy. Ánh mắt Gia Cát Lượng nhìn xa xăm, ta từng nghe rằng Giang Đông có công cẩn, bậc anh hùng hào kiệt hiếm có, một nhân vật phong lưu ở đất Giang Tả, chỉ tiếc rằng. Pháp Bình cúi đầu, khẽ nói, nghe nói Chu Công Cẩn lâm bệnh nặng. Gia Cát Lượng gật đầu, lại lắc đầu, rồi nhìn lên bản đồ, khẽ thở dài, tướng quân Nghiêm hiện ở vị trí nào? Pháp Bình giật mình, vội tiến tới, xem lại thông tin rồi lấy tượng nhỏ bằng đồng đại diện cho Nghiêm Nhang, đẩy về phía trước trên bản đồ. Mỗi lần tượng nhỏ bằng đồng chuyển động trên bản đồ, dường như có thể nghe thấy tiếng va chạm của áo giáp. Trong núi, một đoàn quân đang hành tiến chậm rãi. Đoàn quân này có rất nhiều binh sĩ là những người lính miền núi mà Ngụy Diên để lại. Không nghi ngờ gì nữa, đây là những binh sĩ tinh nhuệ, từ cách hành động của họ có thể thấy rõ điều đó. Mặc dù thoạt nhìn, bọn họ có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy các bước chân đều đặn và thống nhất, người sau đặt chân lên dấu chân của người trước. Cách di chuyển này vừa đảm bảo an toàn, vì dấu chân đã dẫm qua sẽ an toàn hơn chỗ chưa ai đi, vừa giúp giữ nhịp độ hành quân ổn định, tránh tiêu hao thể lực do đi nhanh chậm không đều. Trong đội hình, có một quân sư trung niên gần như đã già. Gương mặt tuy có vẻ phong trần, nhưng ánh mắt lại sắc bén như mắt chim ưng. Đường núi vốn khó đi, nhiều nơi hẹp như vách núi và vách đá, chỉ có thể bò qua. Binh sĩ phải bước đi thận trọng, chỉ cần chút lơ là có thể rơi xuống vực thẳm. Nhưng những binh sĩ này dường như đã quá quen với thách thức, bước chân vững vàng, ánh mắt tập trung, mọi cử động đều toát lên sự tự tin. Đó là sự tự tin được hun đúc qua rèn luyện nghiêm khắc, từ những kỹ năng thành thục qua luyện tập lặp đi lặp lại. Họ biết rõ kẻ thù đang đợi mình phía trước, họ biết những hiểm nguy đang rình rập trong rừng sâu, nhưng không vì thế mà sợ hãi hay lúng túng, ngược lại, họ di chuyển như đang đi trên con đường quen thuộc, mang theo vẻ thoải mái kỳ lạ. Bất chợt, Nghiêm Nhan nheo mắt, nhìn về phía xa, thấy một đàn chim hoảng sợ bay lên từ ngọn cây. Có động tĩnh, chắc chắn sẽ có chim chóc kinh động mà bay. Nhưng không phải lúc nào chim bay tán loạn cũng là do quân địch. Đôi khi một con khỉ lớn chạy qua cũng có thể khiến chim giật mình mà bay tán loạn. Nếu là ngày thường, có lẽ Nghiêm Nhan sẽ không để tâm lắm, một hiện tượng nhỏ thế này có khi đã bị bỏ qua. Nhưng hôm nay, khi đã nhận được tin tức cảnh báo, Nghiêm Nhan không dám lơ là, chỉ cần có chút gì bất thường là lập tức cảnh giác. Không khí trong núi dường như có chút căng thẳng, một cảm giác bất an đang lẫn khuất giữa những hàng cây. Vừa tiến bước, Nghiêm Nhan vừa quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Ở Xuyên Thục, nhiều người cho rằng Ngụy Diên là chúa tể của núi rừng, nhưng họ quên mất rằng ngày xưa, Nghiêm Nhan đã từng đấu với Ngụy Diên một trận ngang tài ngang sức. Dù tuổi tác đã lớn, Nghiêm Nhan lại sở hữu những kinh nghiệm phong phú trong chiến trận, và chính những kinh nghiệm ấy lúc này trở thành chìa khóa giúp ông phân tích tình hình. Từ một góc độ nào đó, một vị tướng già dày dạn kinh nghiệm, khi đã thành thạo các chiến thuật mới, sẽ còn khôn ngoan và sắc bén hơn các chiến binh trẻ tuổi. Rõ ràng, hành tung của Chu Nhiên đã không được che giấu kỹ. Tại một khu vực thưa cây, Nghiêm Nhan nhìn thấy những bóng đen di chuyển lén lút qua lại. Đôi mắt ông nhíu lại, giơ tay ra hiệu. Một tiếng còi ngắn vang lên, và đội quân của Nghiêm Nhan lập tức dừng lại. Lúc này, ánh nắng ban trưa chiếu sáng nhất, bất chợt có một tia sáng lóe lên từ xa, phản chiếu từ vũ khí của quân địch. Nghiêm Nhan nhếch mép nói khẽ, đao kiếm mà cũng giấu không xong truyền lệnh xuống, phía trước có quân địch mai phục. Sẵn sàng rút lui. Chu Nhiên gằn giọng nhìn những người ba xung quanh mình. Nếu không phải vừa rồi người ba dẫn đường giúp y đánh chiếm được một trại lương nhỏ của quân Thục, có lẽ Chu Nhiên đã cho rằng họ đang cố tình hãm hại y, họ có biết mai phục nghĩa là gì không? Nhảy nhót lung tung như vậy, chẳng khác nào lũ trẻ chơi trò đông cứng. Lẽ nào yên lặng một chút cũng không làm nổi sao? Bọn chúng phát hiện ra rồi. Chúng ta bị lộ rồi. Xông lên đánh luôn thôi. Đúng đấy, mai phục gì chứ, chẳng bằng cứ xông lên mà đánh. Chu Nhiên nhăn mặt. Vị trí mai phục đã được tính toán kỹ càng. Kế hoạch là đợi quân tiếp viện của Thục vượt qua con lạch, sau đó cung thủ sẽ nã tên xuống những binh lính đang mắc kẹt dưới khe, tiếp theo thả đá và hỏa cầu, lợi dụng tình thế hỗn loạn mà thu hoạch chiến lợi phẩm. Lẽ nào cứ phải xông thẳng vào mới gọi là đánh? Chu Nhiên còn chưa kịp ra lệnh thì đã thấy Nghiêm Nhan phía xa bắt đầu tập hợp quân lính, dường như chuẩn bị rút lui. Họ định rút rồi. Đuổi theo mau. Khoan đã, Chu Nhiên vừa giơ tay lên để ngăn cản, thì đám người ba đã nhốn nháo như đàn vịt, lao thẳng về phía đội hình của Nghiêm Nhan với tiếng hô reo vang dội. Bác Sơn của gia tộc Bác đứng cạnh Chu Nhiên cũng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trong lòng Bác Sơn nghĩ, có lẽ Chu Nhiên đang quá tham công. Ban đầu, kế hoạch chỉ là tấn công một trại lương của quân Thục. Nhưng sau khi chiếm được trại, Chu Nhiên liền triển khai kế hoạch mai phục, định chặn đánh quân tiếp viện của Thục ở một địa điểm thích hợp khi quân Thục đã lọt vào thế trận. Kế hoạch ban đầu thực ra rất hợp lý. Nhưng vấn đề là, người ba không được huấn luyện bài bản. Những người ba này khó giữ kỷ luật trong khi hành động. Ai cũng biết rằng mai phục cần phải yên lặng và che giấu, nhưng càng chờ lâu thì có người muốn đi vệ sinh, có người ngứa ngáy muốn gãi, có người sốt ruột không ngừng xoay người hay trò chuyện thì thầm. Chu Nhiên đã nhiều lần nhắc nhở họ giữ trật tự, nhưng dường như vô ích. Trong một khắc, Chu Nhiên đành lớn tiếng ra lệnh. Đi theo ta, xông lên. Chu Nhiên không hẳn vì tham công, mà đến nước này, nếu không hành động, chẳng khác nào dừng chân trên con đường dốc trơn. Đã bước đi rồi, biết là nguy hiểm ngày càng lớn, nhưng không thể dừng lại được. Ngay khoảnh khắc Chu Nhiên lao ra, trong đầu hắn đã tính toán vô số tình huống có thể xảy ra. Thực ra, hắn vẫn có cơ hội quay trở lại. Dù gì, hắn cũng đã thiêu rụi một kho lương nhỏ của quân Thục Xuyên, coi như đạt được một thành quả nhất định. Hắn còn liên lạc được với người ba, nhân cơ hội này có thể danh chính ngôn thuận dẫn người ba và Ba Sơn trở về. Bất kể là báo cáo với Chu Trị hay với Giang Đông, hắn đều có lời giải thích rõ ràng. Nhưng vấn đề là, cơ hội cho Giang Đông không còn nhiều. Thiên hạ này không phải nơi khoan dung rộng lượng. Nó sẽ không dừng lại để đợi những kẻ chậm chạp theo kịp. Chậm một bước là chậm cả một đời. Nếu muốn tiến lên, không liều mạng thì sao được? Dãy núi hiểm trở, khe núi dù không quá sâu cũng đầy nguy hiểm. Chu Nhiên quyết định xuất kích vì nghĩ rằng cú lao bất ngờ của hắn sẽ khiến đối phương không kịp trở tay. Dù không vào được vòng mai phục, đối phương cũng khó có thể lập hàng ngũ phản công trong con đường núi chật hẹp này. Ở nơi thế này, chỉ cần sơ sẩy ngã xuống, nhẹ thì què quặt, nặng thì mất mạng. Dĩ nhiên, khi quân của Chu Nhiên tiến tới, họ cũng phải đối mặt với rủi ro tương tự. Trong đầu Chu Nhiên thoáng hiện lên câu hỏi, sợ chết không? Nói nhảm, đương nhiên là sợ. Ngoài những kẻ liều mạng, rất ít người không sợ cái chết. Nhưng nơi con đường hẹp này, làm sao để giành được chiến thắng? Ngay khi quân Giang Đông xông lên, đội ngũ của Nghiêm Nhan có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rời khỏi khe núi này. Phía trước, nhanh lên. Đi theo dấu chân phía trước. Hai đội phía sau, leo lên tảng đá mà bắn tỉa. Mệnh lệnh vang lên liên tục, giọng Nghiêm Nhan càng thêm vững vàng. Lúc đầu, hắn không hiểu vì sao Gia Cát Lượng lại yêu cầu tránh chiến, nhưng giờ hắn đã hiểu rõ. Nếu ngay từ đầu họ đánh bại quân Giang Đông, người ba sẽ rút lui coi như mạng ngươi lớn. Nghiêm Nhan ra lệnh binh lính bắt đầu rút lui. Việc rút quân cũng cần có kỹ thuật. không thể quá lộ liễu, cũng không thể quá nhàn hạ. Phải giữ đúng mức độ tinh tế. Nghiêm Nhan đích thân ở tiền tuyến, điều này giúp hắn tùy cơ ứng biến mà không cần đến truyền lệnh binh chạy tới chạy lui, tránh lãng phí thời gian quý giá. Đây cũng là ưu thế của đội quân nhỏ gọn, chỉ tầm 300-400 người. Nếu vượt quá 500 hay lên đến 1000 quân, họ sẽ phải dàn trải trên vài đỉnh núi. Khi tiền tuyến gặp tập kích và có thương vong, hậu quân có thể vẫn đang nhàn nhã tán gẫu. Nghiêm Nhan hiểu rõ rằng khu vực khe núi này không thể đối đầu trực diện, nên họ phải nhanh chóng leo lên nơi rộng rãi hơn. Khi đã lập trận trên cao, bất kể quân Giang Đông đông bao nhiêu cũng không đáng ngại. Mau! Nhanh nữa! Ba Sơn hối thúc người ba chạy nhanh hơn, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Hắn chỉ biết hò hét người khác, còn bản thân thì cẩn thận dò dẫm từng bước xuống núi, chẳng khác gì cảnh hô hào các huynh lên trước, còn mình lại nấp ở cuối đoàn. Dù xuống núi có phần dễ hơn, nhưng rừng cây rậm rạp, đất đá lởm chởm, chỉ cần sơ sẩy là có thể trượt chân, bị đá sắt cắt vào da thịt hoặc va đập vào cây cối. Những tai nạn như thế đã là nhẹ, còn nếu ngã xuống khe núi thì coi như mất mạng. Vì Ba Sơn rón rén nên người ba cũng không dám mạnh dạn. Dù la hét inh ỏi nhưng tốc độ chẳng được bao nhiêu. Khi vừa vào tầm bắn, Ba Sơn lại hô lớn, giục người ba bắn tên vào lính Nghiêm Nhan đang đoạn hậu. Trong số người ba cũng có những tay thiện xạ, nhưng bắn tên khi đang chạy thì làm gì có độ chính xác. Họ gào rú, tên bay loạn xạ, hầu hết chỉ trúng vào đá và cây. Ngược lại, hai đội lính Nghiêm Nhan trên cao bắn trả, khiến hai, ba người ba đi đầu ngã gục. Bắn tên đi. Bắn cho chúng chết hết. Ba Sơn hét lớn. Việc bắn tên từ dưới lên có hiệu quả không cao. Nếu trúng thì cũng sẽ là đòn chí mạng vào đầu hoặc ngực, khiến kẻ địch trọng thương hoặc chết ngay. Nhưng bắn từ dưới lên dễ hụt, còn từ trên cao lại có thể bắn trúng toàn bộ cơ thể địch phía dưới. Ba Sơn nhận ra điều này và ra lệnh leo lên tảng đá tiêu diệt cung thủ của Nghiêm Nhan thay vì đấu tên với họ. Đó là quyết định đúng đắn. Nhưng vấn đề là hắn không chỉ định ai leo lên, khiến người ba dưới chân đá nhìn nhau do dự, chẳng ai muốn làm trước. May mắn thay, binh lính Giang Đông đã tới. Một số bắt đầu bắn tên, số khác trèo lên tảng đá, phối hợp nhịp nhàng. Chu Nhiên đang xông xuống núi thì bất ngờ trượt chân ngã. May mà hắn kịp bám vào một cành cây để giữ thăng bằng. Vệ binh phía sau vội chạy tới đỡ hắn, nhưng Chu Nhiên đẩy họ ra. Dết lên! Bắt sống chúng! Chu Nhiên quát lớn. Hắn thả tay khỏi cành cây, mặc kệ bộ đồ dính đầy bùn đất, tiếp tục lao tới. Những lời khai từ miệng người ba không đáng tin. Hắn cần tìm hiểu thêm. Bắn tên! Mau bắn tên! Hú! Một cung thủ của Nghiêm Nhan bị bắn trúng giữa trán, hét lên thảm thiết rồi ngã nhào xuống khe núi, tiếng kêu chấm dứt trong tiếng va đập. Quân Nghiêm Nhan dần suy yếu, bắt đầu không chống đỡ nổi. Nghiêm Nhan dẫn theo một nhóm quay lại ứng cứu những binh lính còn sót, sau đó nhanh chóng rút lui. Khi Chu Nhiên và đại quân của hắn lên tới nơi, Nghiêm Nhan đã rút sạch. Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Tiếng reo hò vang dội, nhưng Chu Nhiên chỉ nhíu mày. Đại tướng quân thật dũng mãnh. Giết cho bọn chúng chạy tan tác. Ba Sơn tiến đến tân bốc. Ngươi vui vẻ lắm à, Chu Nhiên lạnh lùng nói. Ta liều mạng lao vào chém giết, còn ngươi đứng sau nhìn ta mà cười. Ba Sơn sững người, vội phân bua, chuyện này sao lại nói thế được. Chu Nhiên chỉ vào bộ đồ lấm lem của mình rồi lại nhìn bộ đồ sạch sẽ của Ba Sơn. Thế đấy. À chuyện này Ba Sơn cười gượng. Không có lần sau đâu. Chu Nhiên lạnh lùng tuyên bố. Dạ dạ, tất nhiên rồi, Ba Sơn đáp rối rít. Chu Nhiên hừ một tiếng rồi bỏ đi. Những binh lính của Nghiêm Nhan đã chết không để lại thông tin hữu ích nào cho Chu Nhiên. Mặc dù chiến thắng lần này có vẻ dễ dàng, nhưng trong lòng Chu Nhiên lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Những cảm giác bất an trong lòng Chu Nhiên không hề giảm bớt. Có lẽ là vì Nghiêm Nhan rút lui quá dễ dàng, có lẽ là vì chiến thắng đến quá nhanh, hoặc có lẽ là vì cú trượt chân lúc hắn lao xuống núi người ba đang nhảy múa quanh đống lửa, vui sướng hát ca, tôn vinh thần ba đã phù hộ họ giành thắng lợi. Thần ba Chu Nhiên nhìn đám người ba đang hân hoan, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Hắn vô thức quấn chặt áo choàng hơn. Vệ binh thân tín đến gần, thấp giọng hỏi, tướng quân. Chu Nhiên liếc nhìn sang Ba Sơn cùng đám người ba ở xa xa, rồi nói nhỏ, chúng ta có lẽ đã rơi vào bẫy. Vệ binh thân tín giật mình, nhìn theo ánh mắt của Chu Nhiên về phía Ba Sơn, nét mặt dần lộ vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Ý của tướng quân là hắn là nội gián. Chu Nhiên lắc đầu. Không phải ai cũng có thể làm nội gián. Kẻ làm gián điệp cần phải can đảm, tinh ý và bình tĩnh trước mọi tình huống, đồng thời không được tham lam tài lợi. Ba Sơn không phải người như thế. Điều này, Chu Nhiên đã khẳng định ngay từ lần đầu tiếp xúc với hắn. Ba Sơn rõ ràng là loại người tham lam và quý mạng. Mâu thuẫn giữa họ với Quân Thục Xuyên cũng là vì tiền bạc. Chu Nhiên biết rõ rằng Ba Sơn không thông minh đến mức có thể che giấu bản chất thật trước mặt hắn. Tất cả những gì hắn làm đều là vì lợi ích trước mắt, không hơn. Mâu thuẫn giữa họ với Quân Thục không phải chỉ vì chút tiền lẻ. Sau khi Từ Thứ vào Xuyên, hắn đã cùng Phỉ Tiềm triển khai nhiều chính sách mới, trong đó có cải cách kinh tế. Khi Kinh Quang Thành nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Từ Thứ, sản lượng và chất lượng lụa thục được nâng cao đáng kể, làm ảnh hưởng nặng nề đến thương gia tư nhân như Ba Sơn. Không chỉ vậy, họ còn đưa ra các dấu hiệu chống giả mạo bằng cách dệt những sợi tơ ngũ sắc vào vải lụa, khiến Ba Sơn không thể bắt chước thành công và nhiều lần bị quan phủ bắt, phạt tiền, gây thiệt hại lớn. Mâu thuẫn của Ba Sơn với Từ Thứ đã kéo dài đến mức không thể hòa giải, vì nó liên quan đến hàng triệu tiền bạc và cuộc sống của họ. Chu Nhiên suy nghĩ thêm về những lần tiếp xúc với Ba Sơn và tự hỏi liệu mọi thứ mình thấy có đúng như bề ngoài hay không. Nhưng nếu không phải Ba Sơn là gián điệp, thì cảm giác bất an trong lòng hắn đến từ đâu? Chu Nhiên ngẫm nghĩ về từng bước đi từ khi bắt đầu chiến dịch. Ngay từ đầu, hắn đã gửi tin về cho Chu Trị. Việc báo cáo tình hình chiến sự cho thượng cấp là điều tất yếu, không thể sai. Sau đó, hắn đi theo chỉ dẫn của Ba Sơn, tấn công vào kho lương trung chuyển của Quân Thục. Đây cũng không phải quyết định sai lầm. Phá kho lương xong, hắn đã chặn đánh quân cứu viện của Thục Xuyên, điều này càng không có gì sai. Ngay cả nếu có cơ hội làm lại, Chu Nhiên cũng sẽ chọn đi đúng con đường này. Vậy thì, hắn đã làm sai điều gì? Không có gì sai cả. Nhưng tại sao trong lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an và sợ hãi khó hiểu? Có phải vì mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ? Nếu vì lý do đó mà hắn quyết định rút quân, chẳng khác nào tự hủy danh tiếng của mình. Ngay cả nếu hắn giết hết Ba Sơn và người ba để bịt đầu mối, cũng không ích gì. Bởi ngay từ đầu, hắn đã gửi tin về cho Chu Trị. Chu Trị chắc chắn đã nhận được tin tức và sẽ lập tức chuẩn bị quân đội, tiến về Ngư Phục. Hiện tại, cả đường thủy và đường bộ đến Ngư Phục đều đã bị cắt đứt. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để tiến công sao? Chẳng lẽ phải đợi Quân Thục dẹp yên Giang Châu rồi mới mở lại đường vận chuyển lương thực để tiếp tục đánh? Một khi Chu Trị đã ra quân, Chu Nhiên cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ dự kiến đánh tập hậu vào Ngư Phục. Chu Nhiên không thể đứng nhìn thúc phụ của mình chiến đấu sinh tử ở mặt trận chính mà bản thân lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng không thể gửi tin cầu cứu, bảo Chu Trị quay lại vì mình thấy chiến thắng có gì đó bất thường. Hắn cười nhạt với chính mình. Chúng ta đã dương cung, Chu Nhiên nói khẽ, không thể quay đầu. Cảnh chiến trên sông Trường Giang. Sông nước mênh mông cuồn cuộn. Ánh bình minh chưa kịp xua tan màn đêm đen, nhưng trên mặt sông, tiếng trống trận đã vang dội, cờ chiến tung bay phần phật trong gió. Đội thuyền hùng hậu của quân Giang Đông, nối đuôi nhau như một con rồng khổng lồ trường trên mặt nước dữ dội. Thuyền lâu to lớn, uy nghiêm, khí thế lẫm liệt. Thuyền đấu mang dáng vẻ hung hãn, như muốn lao vào cắn xé địch thủ. Những chiếc thuyền nhỏ linh hoạt như chuồn chuồn bay lượn giữa sóng nước, lúc ẩn lúc hiện. Chu Trị đứng trên soái hạm, tay vịn lan can, ngẩng mặt đón gió. Là đại tướng cầm quân, lời hắn nói ra có thể khiến vạn quân tuân lệnh. Đây vừa là vinh quang, vừa là trọng trách đè nặng trên vai hắn. Ánh mắt Chu Trị quét qua đội thuyền của quân Giang Đông xung quanh. Trên thuyền, binh lính Giang Đông nghiêm trang, mỗi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của trận chiến này. Trong số đó, có những lão binh từng trải qua nhiều cuộc chiến, cũng có những tân binh lần đầu ra trận. Nhưng tất cả đều biết rằng, trận chiến này có thể quyết định không chỉ vận mệnh của Giang Đông mà còn là tương lai của mỗi người. Họ không chỉ phải đối mặt với binh khí của kẻ thù, mà còn với địa hình hiểm trở và những mưu toan nham hiểm. Chu Trị đã suy nghĩ rất lâu sau khi nhận được tin từ Chu Nhiên. Nhiều người sau này tin rằng ba nước Ngụy, Thục và Ngô mỗi nước nắm giữ một yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dẫn đến thế chân vạc. Nhưng thực ra đó chỉ là cách lý giải của La Quán Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sông Trường Giang quả thật là phòng tuyến tự nhiên của Đông Ngô, nhưng không phải lợi thế tuyệt đối. Nếu nói về địa lợi, thì Thục Xuyên mới thực sự chiếm ưu thế. Giang Đông không có những phòng tuyến tự nhiên kiên cố. Địa thế núi non hiểm trở của Thục khiến việc tấn công vào đó trở thành ác mộng, như câu Thục đạo chi nan, nan ư thượng thanh thiên, đường vào Thục khó hơn lên trời. Vị trí địa lý của Hoa Hạ tạo ra thế cao ở Tây Bắc, thấp ở Đông Nam. Điều này khiến cho Thục Xuyên, ở Tây Nam, có lợi thế phòng thủ vượt trội hơn so với Giang Đông ở phía Đông Nam. Khi Tào Ngụy chiếm được vùng đất phía Bắc, áp lực lên cả Thục và Ngô tăng gấp bội. Dù Gia Cát Lượng đã nhiều lần bắt phạt, địa thế bất lợi khiến nỗ lực của ông không mang lại kết quả lâu dài. Ngược lại, Giang Đông chỉ có Trường Giang làm phòng tuyến duy nhất. Nếu phòng tuyến này bị xuyên thủng, Giang Đông sẽ không còn bất kỳ chỗ dựa nào để phòng thủ. Chu Trị hiểu rất rõ những hạn chế của Giang Đông. Vì vậy, trận chiến này không chỉ đơn giản là một cuộc giao tranh. Đó là canh bạc cuối cùng của Giang Đông, đặt cả quốc vận lên bàn cờ. Nếu thắng, Giang Đông có cơ hội vươn tới Trung Nguyên. Nếu thua, họ sẽ mãi mãi phải cúi đầu trước người khác. Ngay cả Chu Trị, một tướng kỳ cựu của Giang Đông, cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Sau khi bàn bạc với Chu Du, dù biết rằng tình hình có nhiều rủi ro, Chu Trị vẫn quyết định ra quân. Chu Du giờ đây sức khỏe đã suy kiệt, không còn gắng gượng được bao lâu. Nhưng Giang Đông không thể chờ đợi. Chu Trị cũng không thể chờ đợi. Vì thế, ngay khi nhận được tin báo từ Chu Nhiên, hắn đã chuẩn bị quân đội xuất kích. Dù còn nhiều nghi vấn và biết rõ sẽ đối diện với những hiểm nguy, Chu Trị không có lựa chọn nào khác. Đã dương cung, hắn lẩm bẩm với chính mình, không thể quay đầu. Chu Trị biết, dù thắng hay thua, hắn vẫn còn Giang Lăng làm chỗ dựa cuối cùng. Nhưng đời người liệu có thật sự như toan tính? Cảng Giang Châu, trước lúc bình minh. Toàn thân bọc trong áo giáp, Từ Hoảng đứng trên bờ điểm binh. Quân sĩ răm rắp lên tàu, đội hình nghiêm chỉnh, không một chút hỗn loạn. Từ Hoảng xuất hiện quá đột ngột tại Giang Châu, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Dòng họ Ba gần như không thể kháng cự, nhanh chóng bị Từ Hoảng tiêu diệt gọn. Có lẽ đến tận giây phút cuối đời, trong đầu những người nhà họ Ba vẫn còn vang lên một câu hỏi, chẳng phải Từ Hoảng đang ở Nam Trung hay sao? Đứng ở phía dưới, Mạnh Diễm ngoan ngoãn như một đứa trẻ chưa từng biết nghịch ngợm. Sau khi điểm binh xong, Từ Hoảng quay sang nhìn Mạnh Diễm, lạnh lùng nói, việc phòng thủ Giang Châu, giao cho ngươi đó. Mạnh Diễm cúi người đáp, Mạc tướng không dám không dốc hết sức mình. Từ Hoảng gật đầu, vậy thì tốt. Thực ra, Từ Hoảng không thích Mạnh Diễm, nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài. Hắn luôn giữ thái độ công bằng, không thân thiết cũng chẳng xa cách. Thái độ này vô tình lại tạo ra một áp lực tinh thần khủng khiếp cho Mạnh Diễm. Từ Hoảng bước lên chiến thuyền. Toàn quân xuôi dòng, thẳng tiến về phía trước. Mạnh Diễm vẫn đứng trên bờ, đợi cho đến khi đoàn thuyền khuất dần khỏi tầm mắt mới thở dài một tiếng. Giờ phút này, hắn mới thực sự cảm nhận được thế nào là thân bất do kỷ, sống mà không thể tự quyết định số phận của mình. Những ngày làm vua ở đất Nam Trung kể từ đây đã chấm dứt. Khi đường xá được khai thông, dù chưa thể sánh với giao thông thời hiện đại, nhưng ít nhất cũng đã giúp những người dân sống trong núi có cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài. Họ hiểu rằng ngoài những dãy núi quen thuộc, còn có biết bao sông ngòi, đất đai và con người. Vị trí vua của những kẻ đứng đầu các bộ tộc Nam Trung không còn vững chắc như trước nữa. Đó là sự thay đổi tất yếu của toàn bộ xuyên thục, như một dòng nước lũ không ai có thể chống lại. Dù là Ba Sơn hay Nam Trung, tất cả đều không thể kháng cự. Khi người dân núi rừng bắt đầu học cách sống của những vùng đất khác, họ dần nhận ra mình đã bị áp bức qua bao thế hệ. Và tất yếu, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ, họ sẽ muốn thay đổi. Dù tư tưởng cách mạng chưa lan rộng, nhưng những kẻ đứng đầu như Mạnh Diễm đã nhận thấy sự chấn động này và phải tìm cách thích nghi. Họ hiểu rằng không thể duy trì quyền lực bằng cách đe dọa và lừa gạt như trước nữa. Bởi lẽ, mọi lời nói dối đều có ngày bị vạch trần, và mọi nỗi sợ hãi đều sẽ dẫn đến phản kháng. Những kẻ đứng đầu bộ tộc đành phải tìm cách thay đổi, dù không hề muốn. Mạnh Diễm cũng từng nghĩ đến việc làm phản. Nhưng Gia Cát Lượng đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của những người Nam Trung và rút lui, để lại một nhân vật đáng sợ hơn, Từ Hoảng. Chiếc búa chiến trong tay Từ Hoảng đã khiến những kẻ dám đối đầu với hắn nhận ra rằng, đối địch với hắn chỉ có một kết cục bi thảm. Không thể đánh bại, họ đành phải đầu hàng. Nhưng đã đầu hàng thì phải tuân theo mệnh lệnh của Từ Hoảng. Trong chiến dịch Bình Định Giang Châu, Mạnh Diễm được lệnh ra quân làm chủ lực. Hắn biết rõ rằng sau khi ra tay diệt cả nhà họ Ba, mối quan hệ giữa hắn và những người bản địa ở Giang Châu coi như chấm dứt. Nhưng đó chính là điều mà Từ Hoảng muốn. Quả nhiên, sau khi Mạnh Diễm dẫn quân Nam Trung tiêu diệt toàn bộ gia tộc Ba, Từ Hoảng đã giao phó toàn bộ việc phòng thủ Giang Châu cho hắn. Mạnh Diễm thở dài, muốn đạt được điều gì, đều phải trả giá. Một tên tâm phúc của Mạnh Diễm tò mò hỏi, đại ca, huynh nói quân Giang Đông đến đây ai sẽ thắng, ai sẽ thua nhỉ? Mạnh Diễm hạ giọng, ngươi thấy Gia Cát Lượng có thông minh không? Từ tướng quân có dũng mãnh không? Tên tâm phúc gật gù, tất nhiên là thông minh cũng rất dũng mãnh. Mạnh Diễm gật đầu, vậy là được rồi, ngươi hiểu chưa? Tên tâm phúc ngơ ngác, à chưa ạ. Mạnh Diễm không buồn giải thích thêm, chỉ thở dài và phẩy tay, đi thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm, chúng ta còn phải truy quét tàn quân. Có người báo rằng vẫn còn một vài kẻ nhà họ Ba trốn thoát. Từ Hoảng đứng trên mũi chiến thuyền. Chiếc búa chiến đặc trưng của hắn đã được cất vào khoang thuyền, thay vào đó là một thanh chiến đao mới đeo bên hông. Trước đây, Từ Hoảng không giỏi thủy chiến. Hắn thích núi non, thích cưỡi ngựa, thích cảm giác vững chãi của đất cứng dưới chân. Nhưng chiến thuyền là thứ xa lạ với hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải chiến đấu trên mặt nước. Dưới trướng Phỉ Tiềm, Từ Hoảng biết rõ ràng không thể ngủ quên trên chiến thắng. Có quá nhiều người phía sau đang nỗ lực vươn lên. Nếu hắn không cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ bị vượt mặt. Hắn còn ôm mộng một ngày nào đó trở thành đại đô đốc hoặc đại đô hộ, trấn thủ một phương. Nếu không làm quen với thủy chiến, đây sẽ là điểm yếu chí mạng của hắn. Giờ đây, tuy không thể sánh với những tướng lĩnh lừng danh về thủy chiến như Cam Ninh, nhưng Từ Hoảng đã hiểu được cách đánh thủy chiến và biết cách ứng phó. Không chỉ thay búa bằng đao, hắn còn đổi bộ giáp nặng sang loại giáp da pha sắt nhẹ hơn, tiện cho việc di chuyển trên mặt nước. Ngay cả sợi dây buộc áo giáp cũng được nhúng dầu sáp, để nếu bất ngờ rơi xuống nước, hắn có thể nhanh chóng cởi bỏ. Những thay đổi ấy không chỉ cho thấy sự trưởng thành của Từ Hoảng mà còn là bước chuẩn bị cho thử thách sắp tới. Gió trên sông nổi lên, sóng nước cuồn cuộn. Từ Hoảng đứng bên lan can, nhìn xa về phía trước, trong lòng tràn đầy khát vọng. Cùng lúc đó, quân Giang Đông đã tiến sát Ngư Phục. Thành Ngư Phục gồm hai phần, thành núi và thành đảo. Thành núi tựa lưng vào núi non, còn thành đảo nằm trên một hòn đảo giữa dòng sông. Giống như cặp thành Tương Dương và Phàn Thành, hai phần thành được nối với nhau bằng một cây cầu phao. Hai bên cầu phao, quân phòng thủ bố trí các đồn lũy và thủy trại, sử dụng cung mạnh, nỏ cứng và máy bắn đá để chặn địch. Dù địch tấn công từ thượng nguồn hay hạ nguồn, quân phòng thủ đều có thể giáp công từ nhiều hướng. Dù địch chỉ công kích một điểm, quân phòng thủ vẫn có thể phản công từ phía còn lại. Thành đảo tuy là điểm yếu hơn vì chỉ có khoảng 3.000 quân và tường thành thấp, nhưng việc đổ bộ lên đảo lại không hề dễ dàng. Các cảng nhỏ và bãi cạn đầy bùn không thích hợp cho đội hình quân đông đúc. Với ưu thế về thủy quân, Giang Đông tất nhiên sẽ chọn tấn công thành đảo trước, chiếm thủy trại, rồi mới quay sang công phá thành núi. Nhưng điều này không hề đơn giản. Trước tiên, Chu Trị phải đối phó với các máy bắn đá bố trí trên thành đảo. Các máy bắn đá ở đây đều là loại dùng đối trọng, có tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn loại kéo bằng tay. Chu Trị cần phá cầu phao để cắt đứt liên lạc giữa thành núi và thành đảo. Nếu không làm được điều này, bất kể quân Giang Đông tiêu diệt bao nhiêu lính thủ trên đảo, quân từ thành núi sẽ liên tục bổ sung. Tuy nhiên, việc phá cầu phao không dễ, vì quân thuộc bố trí phòng thủ mạnh ở ba hướng, từ thành núi, thành đảo và trên chính cây cầu. Các nỏ lớn và máy bắn đá luôn sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Còn một vấn đề khác, Gia Cát Lượng đã cho cài cọc sắt và rào cản dưới nước, khiến việc tiếp cận cầu phao càng thêm khó khăn. Chu Trị chia lực lượng thành hai hướng, bộ binh đổ bộ gần thành núi để ép quân phòng thủ phải phân tán lực lượng, trong khi thủy quân giả vờ tấn công cầu phao để đánh lạc hướng. Trên mặt sông, tiếng trống trận vang lên rền rĩ, như tiếng sấm cuộn giữa bầu trời, làm chấn động lòng người. Đùng, đùng, đùng đùng đùng. Trong khi đó, Chu Nhiên đang ẩn nấp giữa núi rừng, nhìn theo tàn quân thục rút lui trước mắt. Hắn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn hạ lệnh, đuổi theo. Cờ lệnh phất lên, Chu Nhiên dẫn quân truy sát tàn binh thục. Hắn vẫn chưa rõ đối thủ của mình là ai. Trong suy nghĩ của Chu Nhiên, đây chỉ là một cuộc chạm trán tình cờ. Ở vùng núi non hiểm trở này, gặp phải một đội quân nhỏ của địch cũng không có gì lạ. Kế hoạch ban đầu của Chu Nhiên là lẻn ra sau lưng thành Ngư Phục, bố trí binh lực ở hậu phương. Khi Chu Trị tấn công từ phía trước, hắn sẽ bất ngờ xuất hiện, hoặc tìm cách đột nhập vào thành gây rối. Nhưng trên đường đến Ngư Phục, Chu Nhiên liên tục gặp phải các toán quân nhỏ của Thục. Ban đầu, hắn không muốn dây dưa, chỉ đánh tan rồi tiếp tục hành quân. Nhưng sau lần thứ hai, rồi lần thứ ba, hắn bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn. Chu Nhiên không dám gửi tin báo cho Chu Trị, vì khu vực này đã nằm trong phạm vi kiểm soát của Ngư Phục. Nếu lính truyền tin của hắn bị bắt, toàn bộ kế hoạch sẽ bị Gia Cát Lượng nắm trong lòng bàn tay. Dựa vào mối liên kết gia tộc, Chu Nhiên chỉ có thể cố gắng hành động theo những gì hắn cho là đúng. Tiến sâu vào thung lũng, Chu Nhiên lại gặp một toán quân thuộc khác. Dù đã tiêu diệt được bọn chúng, hắn vẫn cảm thấy bất an. Hắn phái trinh sát lên cao quan sát và phát hiện dấu hiệu của một toán phục binh phía trước. Ngay lúc Chu Nhiên đang suy tính cách đối phó, một lính báo tin vội vã chạy đến, thở hổn hển, báo: "Tướng quân, phía sau có hơn 1.000 quân địch đang tiến dọc theo thung lũng về phía chúng ta." "Cái gì?" Chu Nhiên giật mình. Trên chiến thuyền của Giang Đông, các chiến hạm lớn như lâu thuyền và đấu thuyền cũng được trang bị nỏ lớn và máy bắn đá. Ở thời điểm này, Giang Đông vẫn gọi máy bắn đá là xe phích lịch bởi tiếng nổ va như sấm, uy lực như sét đánh. Tên gọi tuy hoa mỹ, nhưng thực chiến mới là quan trọng nhất. So với quân thục, khí giới của Giang Đông thua kém ở hai điểm, tầm bắn và độ chính xác. Chu Trị không thể đấu máy bắn đá với quân thục trên thành núi và thành đảo, vì vậy hắn chuyển hướng tấn công cầu phao. Nhưng để tìm được vị trí an toàn, ngoài tầm bắn của các máy bắn đá trên thành, không phải chuyện dễ dàng. Khi Giang Đông chuẩn bị tấn công cầu phao, Cam Ninh lại đưa thủy quân ra quấy phá. Chu Trị quay sang đối phó với Cam Ninh, nhưng Cam Ninh lại dẫn họ vào tầm bắn của thành núi và thành đảo, khiến Giang Đông bị tấn công từ ba phía. Sông Trường Giang luôn có dòng nước chảy xiết. Chiến thuyền lớn tuy ổn định nhưng dễ trở thành mục tiêu cho các máy bắn đá. Thuyền nhỏ thì khó bị trúng, nhưng trang bị hạn chế và không đủ sức giữ vững thế trận trên dòng nước. Ngày đầu tiên trôi qua, hai bên chỉ thăm dò, chưa tung lực lượng chủ chốt. Trận chiến chỉ như màn khởi động của hai võ sĩ trên võ đài. Chu Trị đã nắm được vị trí của các điểm bắn trên thành núi và thành đảo, đồng thời phát hiện ra các rào chắn và dây sắt dưới nước quanh cầu phao. Nhìn vào bản đồ chiến sự, Chu Trị cảm thấy áp lực đè nặng. Một tòa thành bình thường phải có góc yếu, nơi dễ bị công phá. Nhưng với Ngư Phục, hắn không thể tìm ra điểm yếu nào rõ ràng. Chu Trị trước đây không muốn thừa nhận Gia Cát Lượng là một đối thủ đáng sợ, nhưng giờ đây, trước hệ thống phòng thủ hoàn hảo của Ngư Phục, hắn phải chấp nhận sự thật. Gia Cát Lượng, với tài năng của mình, đúng là có khả năng khiến đối thủ bị hạ gục ngay từ khi chưa kịp phản công. Dù vậy, Chu Trị vẫn không từ bỏ hy vọng. Hắn quyết định tìm kiếm một lối thoát trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Ngày hôm sau, Chu Trị triển khai kế hoạch mới, hắn giữ phần lớn chiến thuyền ngoài tầm bắn của quân Thục và cho hai chiếc lâu thuyền đặc chế tiến lên cùng một số thuyền nhỏ. Hai chiếc lâu thuyền này có vẻ cồng kềnh hơn so với bình thường, nhưng lại là niềm hy vọng mới của Giang Đông. Quân Giang Đông phía sau đóng vai trò yểm trợ hỏa lực. Khi Cam Ninh muốn cản phá đội tàu này, chính Cam Ninh lại bị hỏa lực của Giang Đông đẩy lùi. Giống như hôm trước, Chu Trị khéo léo dụ quân Cam Ninh vào tầm bắn của mình. Nhưng rồi hai chiếc lâu thuyền của Giang Đông đã lọt vào tầm bắn của máy bắn đá trên thành đảo. Những tiếng búa vang lên khi các binh sĩ Thục khai hỏa. Đối trọng của máy bắn đá hạ xuống, cánh tay gỗ bật lên như chiếc lò xo, ném viên đá lớn vút lên bầu trời. Viên đá rít gió, lao thẳng về phía lâu thuyền. Ầm. Viên đá đầu tiên rơi xuống sông, bắn nước tung tóe cao tới 3 trượng. Các binh sĩ trên lâu thuyền không dám vui mừng, vì viên đá vừa rồi đã rơi rất gần. Nước bắn lên thậm chí còn văng lên mặt họ. Viên đá thứ hai tiếp tục hụt. Nhưng viên thứ ba thì không. Nó bay vút qua không trung và đập mạnh vào bong trên của một chiếc lâu thuyền, tạo ra âm thanh vang dội. Chu Trị căng thẳng nhìn chiếc thuyền chao đảo. Cả con thuyền rung chuyển, bong trên bị lõm vào một phần. Tất cả binh lính Giang Đông nín thở. Khoảnh khắc đó, dường như không phải viên đá đang đập vào thuyền, mà là đập thẳng vào trái tim họ. Chiếc lâu thuyền tiếp tục lắc lư nhưng rồi, từ bong tàu, những tấm ván gỗ nứt toát đã hấp thụ hết lực của viên đá, khiến nó rơi xuống mà không gây thiệt hại lớn. Tại đuôi thuyền, người lính cầm cờ vui mừng phất tín hiệu an toàn. Viên đá không xuyên thủng được giáp ngoài của lâu thuyền. Giỏi lắm! Chu Trị đập mạnh tay lên lan can, mừng rỡ. Tiếng reo hò của binh sĩ Giang Đông vang vọng khắp sông nước. Truyền lệnh. Tiến lên. Dọn dẹp chướng ngại. Phá cầu phao. Chu Trị trầm giọng ra lệnh, cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại, lưng như thẳng thêm 3 phần. Việc dọn dẹp các chướng ngại vật trước cầu phao thực ra không nhất thiết phải huy động đến chiến thuyền có vỏ giáp vòm. Lý do Chu Trị cử chiến thuyền vỏ giáp tiến lên trước là để thử nghiệm khả năng chịu đựng của loại chiến hạm này, đồng thời khích lệ tinh thần binh sĩ. Nói một cách nghiêm túc, dù là máy bắn đá hay nỏ xe của thành đảo Ngư Phục hay của thành trên núi, số binh sĩ Giang Đông bị giết trực tiếp do đạn đá không nhiều, nhưng thiệt hại tâm lý mà các loại vũ khí này gây ra lại làm giảm đáng kể tinh thần chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Con người dễ dàng rơi vào trạng thái chán nản hoặc tuyệt vọng khi phải đối mặt với thứ mà bản thân không thể chống đỡ. Mệt mỏi, thà hủy diệt cho xong. Chu Trị là lão tướng của Giang Đông, nên hiểu rõ điều này. Muốn tấn công hiệu quả, trước hết phải nâng cao sĩ khí của binh sĩ. Chiến thuyền vỏ giáp hiện tại có thể chống đỡ đòn tấn công của máy bắn đá. Dù chiến thuyền này cũng không thể hoàn toàn miễn nhiễm thiệt hại, nhưng đối với sĩ khí binh sĩ Giang Đông thì đó vẫn là một cú hích không nhỏ. Ít nhất, điều đó khiến binh sĩ Giang Đông biết rằng họ không hoàn toàn bị động và có thể chống cự. Nếu quân Xuyên Thục muốn sử dụng dầu hỏa tấn công, Chu Trị cũng chẳng ngại. Bởi ở khoảng cách xa, độ chính xác của hỏa đạn cũng không cao hơn đạn đá là bao. Đạn đá có thể lãng phí, vì núi non xung quanh cung cấp nguồn khai thác không mấy khó khăn, nhưng còn hỏa đạn thì sao? Đổi bao nhiêu hỏa đạn lấy một chiến thuyền vỏ giáp có đáng giá không? Chiến tranh, suy cho cùng, là tiêu hao. Chiến thuyền vỏ giáp vượt qua những cơn mưa đá, từ từ tiến gần đến các chướng ngại vật trước cầu phao Ngư Phục. Phía trước chiến thuyền, một nhóm binh sĩ Giang Đông cầm chặt những cây trúc dài, thả xuống nước như chiếc cần thăm dò. Khi cây trúc chạm vào chướng ngại vật dưới nước, nó sẽ biến dạng, đồng thời khiến chiến thuyền tự động giảm tốc để không đâm trực diện. Chẳng mấy chốc, cây trúc bắt đầu cong và rung lên dữ dội, cả chiến thuyền cũng khẽ chao đảo bất thường. Một binh sĩ Giang Đông theo dõi chặt chẽ cây trúc liền gào lớn, phát hiện chướng ngại. Lập tức, binh sĩ Giang Đông trên sàn thuyền đẩy ra những cọc gỗ có thòng lọng. Cọc gỗ buộc dây thừng to bản, nối với xích sắt, một đầu gắn móc sắt. Thủy quân cũng nhảy ào xuống nước. Máy bắn đá của ngư phục vẫn không ngừng bắn ra những viên đá như sao băng bay qua không trung và rơi xuống gần các chiến thuyền Giang Đông. Trên tàu, các tấm vỏ giáp vòm liên tục bị đạn đá giáng xuống, tạo nên những tiếng động vang rền. Tiếng gỗ vỡ của giáp vòm nghe răng rắc, tạo cảm giác e răng và rùng mình cho binh sĩ. Trong tiếng kéo rít của cọc gỗ và xích sắt căng cứng, cả chiến thuyền bỗng chao đảo. Rồi một khối nước đục từ đáy sông trào lên, một chướng ngại vật khổng lồ bị đóng đinh dưới nước từ từ nổi lên mặt nước. Hay lắm! Chu Trị phấn khích siết chặt nắm đấm, hô vang. Binh sĩ Giang Đông cũng reo hò theo. Nhờ kinh nghiệm thành công, binh sĩ Giang Đông tiếp tục hăng hái, lần lượt kéo thêm hai cọc gỗ dưới nước lên. Tuy nhiên, vỏ giáp của chiến thuyền cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí trên nóc còn xuất hiện một vết nứt lớn. Cuối cùng, chiến thuyền phải miễn cưỡng kéo cọc gỗ lên và rời khỏi tầm bắn của máy bắn đá từ núi Ngư Phục. Chu Trị ra lệnh cho các thợ thủ công tiến hành sửa chữa khẩn cấp phần vỏ giáp bị hư hỏng. Khi chiến thuyền Giang Đông rút về, mặt sông vang dội tiếng reo mừng của binh sĩ. Cam Ninh lòng đầy bực tức, tìm đến Gia Cát Lượng. Tòng sự. Tại sao không để ta xông lên? Cam Ninh thấy quân Giang Đông phô trương như thế thì trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ cần một đợt xung phong là ta có thể hạ gục hai chiến thuyền đó. Gia Cát Lượng nghe Cam Ninh nói nhưng không trả lời ngay, mà vẫn cúi đầu vẽ gì đó. Một lát sau, Gia Cát Lượng dường như đã vẽ xong. Ông đặt bút xuống, rồi vẫy tay gọi Cam Ninh đến gần, xem thử, cấu trúc này có giống với vỏ giáp của chiến thuyền Giang Đông không? Cam Ninh ngạc nhiên một chút, rồi tiến tới. Y nhìn thấy trên bàn là một bản vẽ cấu trúc vỏ giáp của chiến thuyền Giang Đông. Vỏ giáp thuyền Giang Đông cũng có vài phần khéo léo. Gia Cát Lượng mỉm cười nói. Xem ra họ dùng chủ yếu là tre và gỗ, có thể tận dụng tại chỗ không tệ, không tệ. Gia Cát Lượng chỉ vào bản vẽ, hỏi Cam Ninh một số chi tiết. Cam Ninh nhìn qua, quả thực thấy giống với cấu trúc vỏ giáp mà y đã quan sát được ở chiến thuyền Giang Đông, nên nói lại như vậy. Nhưng điều khiến y khó hiểu là vì sao Gia Cát Lượng không tức giận trước việc quân Giang Đông đã dọn sạch chướng ngại dưới nước. Gia Cát Lượng chỉ cười mà không trả lời, bảo Cam Ninh nên bình tĩnh. Cam Ninh cũng đành ngậm ngùi, cuối cùng phải lui ra. Pháp Bình bước đến bên Gia Cát Lượng, thấp giọng hỏi, Tòng sự, chuyện này là... Gia Cát Lượng nhìn Pháp Bình một cái, đáp, khí của binh sĩ, phải tích tụ và bồi dưỡng. Pháp Bình sững người, vậy là, Tòng sự cố ý như vậy. Còn Hưng Bá thô lỗ quá, thiếu tinh tế. Gia Cát Lượng nói khẽ. Vấn đề là, có lẽ Hưng Bá đã lâu rồi không để ý đến sự tinh tế trong việc dụng binh. Cổ nhân nói, sai một ly đi một dặm, quả là đúng vậy. Gia Cát Lượng nhận thấy, thật ra Cam Ninh cũng có mặt tinh tế. Như khi Gia Cát Lượng nhờ y xem bản vẽ, Cam Ninh có thể nêu ra những chi tiết cụ thể. Nếu Cam Ninh thật sự là người thô lỗ, ắt không thể nhận ra những chi tiết như vậy từ bản vẽ của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng biết Cam Ninh không cố tình che giấu gì, có thể vì một vài lý do mà y nghĩ rằng làm ra vẽ thô lỗ sẽ giúp bảo vệ bản thân tốt hơn, đồng thời khiến cấp trên yên tâm hơn. Nhưng vấn đề là khi một người cố ý giữ một tính cách lâu ngày, nó sẽ ảnh hưởng đến bản chất của y, giống như chiếc mặt nạ đeo lâu đến mức tưởng mặt nạ là chính mình. Trong trận mạc, càng phải như thế. Chúa công đại nghiệp chưa thành, chúng ta càng phải làm cho to lớn mà vẫn chú ý đến tiểu tiết. Xem xét điều nhỏ nhặt mà thấu triệt đại thể. Gia Cát Lượng chậm rãi nói. Như thép tốt phải qua rèn giũa, thận trọng mà suy xét, chu đáo mà suy nghĩ, cẩn trọng để cầu tinh tế, như thế đạo lớn mới có thể mong thành. Nếu đánh bại Giang Đông, ắt phải truy đuổi, nếu không tinh tế trong chiến đấu, sao xứng đáng gánh vác đại sự. Nếu thật sự là người thô lỗ thì không sao, nhưng nếu đó chỉ là vỏ bọc, và rồi biến thành thói quen, thì đó lại là một vấn đề không tốt. Gia Cát Lượng liếc nhìn Pháp Bình, nói. Chuyện này phải để Cam Hưng Bá tự mình giác ngộ, không nên thúc ép. Pháp Bình sững sờ một lát, rồi chắp tay đáp, thuộc hạ ghi nhớ. Quân Giang Đông thấy chiến thuyền vỏ giáp có hiệu quả, liền cố gắng tăng tốc dọn dẹp chướng ngại trên sông. Nhưng vấn đề là, cấu trúc vỏ giáp của chiến thuyền Giang Đông chủ yếu làm bằng tre và gỗ, dựa vào lớp giáp để giảm bớt lực phá hoại của đạn đá, chứ không thể chống chịu hoàn toàn. Dưới sức tấn công liên tục của các máy bắn đá, phần lớn giáp vòm đều bị tổn hại. Sau khi hư hỏng, các chiến thuyền phải dỡ bỏ lớp giáp cũ và lắp thêm một lớp mới, kéo dài thời gian chuẩn bị của chiến thuyền Giang Đông. Thêm nữa, để kéo các chướng ngại từ dưới sông lên, các chiến thuyền Giang Đông buộc phải đối mặt với đạn đá từ quân thục, nên chỉ có thể cử một số ít chiến thuyền thay phiên nhau tiến lên. Nếu tập trung nhiều chiến thuyền cùng một lúc, chẳng khác nào gia tăng xác suất trúng đạn từ máy bắn đá của quân thục ở Ngư Phục. Dù có vỏ giáp che chắn, vẫn có một số viên đạn đá may mắn tránh được lớp giáp, đánh trúng phần yếu của chiến thuyền. Những vị trí này khi bị tấn công phải lập tức rời khỏi chiến tuyến, nhanh chóng di chuyển ra phía sau để sửa chữa. May thay, Giang Đông đã mang theo rất nhiều vật liệu và công cụ sửa chữa, nên ở hậu phương của thủy quân Giang Đông đã dựng một xưởng sửa chữa tạm để tu bổ tàu. Chu Trị cũng không muốn dùng toàn bộ chiến thuyền cho việc dọn dẹp chướng ngại trên sông, vì thế chỉ cử tối đa 4 chiến thuyền, mỗi chiếc thay phiên tác chiến nửa canh giờ. Không quan trọng kết quả thế nào, đều phải quay về để sửa chữa. Điều này giúp đảm bảo an toàn, không quá liều lĩnh, cũng không có tổn thất lớn. Nhưng đồng thời cũng làm cho tiến độ dọn dẹp chướng ngại vật chậm lại. Chu Trị bên này đang từ từ kéo các chướng ngại dưới sông lên, trong khi Cam Ninh bên kia lại cảm thấy bồn chồn. Cam Ninh không có chiến thuyền vỏ giáp. Y thử dùng các thuyền nhỏ để tiến lên xua đuổi chiến thuyền Giang Đông, nhưng đối phương cũng có các thuyền nhỏ đi cùng hộ tống, hơn nữa còn có rất nhiều chiến thuyền khác nằm ngoài tầm bắn của máy bắn đá quân thục từ ngư phục. Máy bắn đá của quân thục trên núi không với tới các chiến thuyền hậu tuyến của Giang Đông, nhưng những chiến thuyền này lại có thể nhắm vào thuyền của Cam Ninh khi chúng cố gắng tiếp cận. Dù độ chính xác của máy bắn đá trên thuyền Giang Đông không thể so với máy bắn đá và nỏ xe ở ngư phục, nhưng khi số lượng nhiều thì vẫn có xác suất trúng vài phát, khiến Cam Ninh đành bất lực. Ngay cả khi có sự hỗ trợ của nỏ Đại Hoàng và đạn lựu, thì cũng không thể so sánh với tầm bắn của máy bắn đá và nỏ xe trên chiến thuyền Giang Đông. Trừ phi xuất động chiến thuyền lớn hoặc cử thủy quân lao xuống liều mạng. Nhưng Gia Cát Lượng không đồng ý, bận rộn cả ngày trời mà không thể hoàn toàn ngăn cản quân Giang Đông dọn sạch chướng ngại dưới sông, ngược lại mất đi vài chiến thuyền nhỏ và hàng chục binh sĩ. Điều này làm Cam Ninh cực kỳ chán nản. Cam Ninh lại tìm đến Ngư Phục Thành, nhưng lần này y không gặp được Gia Cát Lượng, chỉ có Pháp Bình. Pháp Bình nghe hết lời Cam Ninh than phiền, chỉ mỉm cười, nói, Cam tướng quân không cần lo lắng. Quân Giang Đông bận rộn cả ngày, chẳng qua chỉ là kéo lên vài chướng ngại dưới sông, nhưng nếu chướng ngại bị dọn sạch, quân Giang Đông sẽ trực tiếp tấn công cầu phao. Cam Ninh gần như giận đến mức muốn chửi Pháp Bình. Với tốc độ dọn dẹp hôm nay, ngày mai quân Giang Đông có thể sẽ kéo sạch phần lớn chướng ngại dưới sông. Hỏa đạn của chúng ta đâu rồi? Pháp Bình gật gù, đáp, sau đó thì sao? Sau đó quân Giang Đông sẽ tấn công cầu phao. Cam Ninh không hiểu ý Pháp Bình. Pháp Bình cũng muốn giải thích đôi điều với Cam Ninh, nhưng vì có lệnh Gia Cát Lượng, y đành mỉm cười, Cam tướng quân, xin hãy bình tĩnh nghĩ kỹ thêm một chút, ta còn có việc phải làm, cần đến kho kiểm kê một lượt, xin phép cáo từ. Này Cam Ninh nhìn Pháp Bình đi xa, bực bội gãi đầu, chống nạnh nhìn chằm chằm cầu phao cùng chiến thuyền Giang Đông xa xa. Sao tổng sự không nóng ruột? Tại sao? Chẳng lẽ là không ai cho y gợi ý, Cam Ninh cuối cùng cũng phải tự vận động đầu óc mình. Quân Giang Đông có thành công nhất định trên sông, nhưng trên bộ thì không được lợi lộc gì. Lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiền có quân địch, hậu bị truy kích, Chu Nhiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành mở đường tiến lên. Lý do Chu Nhiên chọn tiến lên thay vì quay đầu là vì phía trước có vẻ như có sơ hở. Trong hoàn cảnh này, y chỉ còn cách dựa vào bản năng để quyết định. Chu Nhiên hòa vào đội hình binh sĩ Giang Đông, vị trí hơi chết phía sau. Y rút một mũi tên phá giáp từ bao tên, kẹp chặt đuôi tên vào khe ngón cái và trỏ, rồi gài lên cung. Y không vội bắn, mà nấp sau khiên của lính hộ vệ chờ thời cơ. Dưới ngòi bút của La Quán Trung, Chu Nhiên chỉ là túi kinh nghiệm dành cho Triệu Vân, chỉ một nhát thương đã bị Triệu Vân đâm chết, chẳng có đến hai câu thoại. Nhưng thực tế võ nghệ của Chu Nhiên không hề kém cỏi. Nếu giao tranh bình thường, y không thể giải quyết tình thế bị bao vây từ trước và sau. Chu Nhiên cần phá tan đội hình chặn đường trước mặt, mở một con đường máu. Y nhận thấy binh sĩ chắn đường phía trước không kịp bày trận hay chuẩn bị cạm bẫy gì, chỉ đơn giản đứng chắn nơi cửa hẹp của khe núi. Tại cửa khe còn rõ dấu vết đốn cây, hiển nhiên quân Thục định bố trí gì đó nhưng bị y tới bất ngờ nên đành bỏ dở. Thì ra những toán quân nhỏ quấy rối trước đó là để kéo dài thời gian cho quân Thục chuẩn bị mai phục. Chu Nhiên không khỏi thầm cảm kích vì đã không để mấy toán quân nhỏ đó làm chậm hành trình của mình. Nếu tới muộn một ngày, y sẽ phải đối mặt với điều gì? Chu Nhiên không dám nghĩ xa. Một loạt mũi tên từ phía trước bắn ra, như một đàn ong khổng lồ, rơi xuống như mưa dày đặc. Chu Nhiên cúi thấp đầu, nấp sau khiên của lính hộ vệ. Tiếng tên cắm vào khiên côn cốt, xen lẫn tiếng kêu la và tiếng thở gấp. Thêm một chút nữa. Đội hình của Chu Nhiên vừa né tên vừa tiếp tục tiến lên. Đường hẹp, khó triển khai. Đám người ba đi cùng Chu Nhiên phần lớn không có giáp, chỉ một số ít mặc giáp da nhưng cũng không thể chống được mưa tên, nên lính Giang Đông phải dẫn đầu với trang bị giáp sắt. Chu Nhiên phải nhanh chóng tạo ra cơ hội đột phá, nếu không mưa tên lại vù vù bay xuống. Một vài mũi tên lọt qua lá khiên hộ vệ, trúng vào người Chu Nhiên. Áo giáp trên người Chu Nhiên chất lượng khá tốt, cốc rơi của mũi tên chạm vào các phiến sắt trên áo giáp khiến phần lớn tên đều bật ra. Chỉ có một mũi tên găm vào khe hở ở vai, cánh đuôi vẫn còn rung rinh trong gió. Chu Nhiên thử nhúc nhích, nhận thấy không ảnh hưởng nhiều. Một hộ vệ định tiến lên giúp Chu Nhiên nhổ mũi tên ra, nhưng y lừa một cái ngăn lại. Trong trận địa khiên, điều quan trọng nhất là duy trì sự liền mạch. Nếu một hộ vệ rời khỏi vị trí, sẽ tạo ra lỗ hổng trong hàng phòng thủ, rất có thể ngay lập tức bị cung thủ của đối phương tập trung hỏa lực vào. tiến lên thêm một chút nữa. Chu Nhiên lắng nghe, thầm đếm. Đám cung thủ quân thuộc ở phía trước đã bắt đầu bắn chậm hơn, lực bắn yếu dần và khoảng cách giữa các đợt cũng dài ra. Hai bên càng lúc càng gần chính là lúc này. Chu Nhiên hô lớn, bật dậy khỏi sau khiên, kéo căng cung và bắn tên. Cung bật mạnh, năng lượng tích lũy trên lưng cung dồn vào mũi tên, phóng mũi tên xé gió lao đi. Mũi tên của Chu Nhiên hòa vào cơn mưa tên của binh sĩ Giang Đông, tạo thành một cơn gió mạnh xé không trung, nhắm vào đội ngũ cung thủ quân thục ở hậu phương. Giang Đông vốn nổi danh về thủy chiến, mà trong thủy chiến, kỹ năng bắn cung là hàng đầu. Do đó, phần lớn binh sĩ Giang Đông đều có kỹ năng bắn cung tốt. Chu Nhiên liên tục bắn ra hơn 10 mũi tên chỉ trong chớp mắt. Các binh sĩ Giang Đông xung quanh cũng tranh thủ bắn liên tục trong khi vẫn nấp sau khiên. Mưa tên nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa hai đội hình và đổ xuống những cung thủ quân thục ở hậu phương. Chu Nhiên không nhắm vào lính cầm khiên đang chặn cửa núi, mà nhắm vào đám cung thủ quân thục ở phía xa hơn. Đòn phản công bất ngờ này khiến các cung thủ quân thục ở phía sau hoàn toàn bị bất ngờ. Những người phản ứng nhanh thì vội vàng nấp sau cây cối hay tảng đá, còn những kẻ chậm hơn thì trúng tên, tiếng kêu la vang lên. Dù chỉ trúng vào tay chân, việc bị trúng tên cũng khiến các cung thủ quân thục mất khả năng gây thêm nguy hiểm từ xa đối với binh lính Giang Đông. Ngay cả những cung thủ quân thục không trúng tên, thì trong quá trình lúng túng né tránh cũng bị phá vỡ nhịp bắn. Điều này tạo ra khoảng trống ngắn ngủi giúp những binh sĩ người Ba không có giáp hoặc ít giáp của Giang Đông xông tới, hỗn chiến cùng đám lính chặn cửa quân thục. Những binh sĩ người Ba chiến đấu dữ dội, lao vào quân thục với tất cả sự dũng mãnh và lòng căm hận bị dồn ép lâu ngày. Trong khi đó, các binh sĩ Giang Đông tận dụng sự hỗn loạn mà xông lên, tạo thành một mũi nhọn xuyên thủng đội hình quân thục ở cửa núi. Chu Nhiên nhìn thấy thế cục đã mở ra, liền ra lệnh cho binh sĩ tận dụng sơ hở để tiến lên không ngừng. Bất chấp nguy cơ bị tổn thất, quân Giang Đông theo sau tiếng hô của Chu Nhiên, bước qua chướng ngại và lao thẳng vào trận địa quân thục ở cửa núi. Mưa tên thưa dần, những tiếng va chạm của đao kiếm, tiếng gào thét và tiếng kêu đau đớn càng lúc càng vang lên dồn dập giữa hai đội quân. Trên cao, Gia Cát Lượng quan sát trận địa từ xa, ánh mắt bình thản, tựa như đã đoán trước tình hình sẽ diễn biến như vậy. Bên cạnh y, Pháp Bình thì thấp giọng than thở về tổn thất của quân thục, nhưng Gia Cát Lượng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt như nhìn xa hơn về những kế hoạch tiếp theo. Với Gia Cát Lượng, đây chỉ là một bước nhỏ trong chuỗi tính toán dài hơi mà y đã bày sẵn cho Giang Đông và quân thục, biết rõ rằng để đạt được mục tiêu cuối cùng, đôi khi phải chấp nhận đánh đổi và hy sinh. Khi nhìn thấy tướng lĩnh Giang Đông thật sự xuất hiện ở phía đối diện, trái tim của Ngô Bang bỗng nhảy dựng lên. Thật sự có binh sĩ giặc Giang Đông thâm nhập vào đây ư? Những kẻ này chẳng khác gì chiến công đang đi trên đất. Nhưng Chu Nhiên ngay lập tức tát mạnh vào mặt Ngô Bang. Bị phản kích bất ngờ của Chu Nhiên đánh đến không kịp trở tay, đám cung thủ thuộc xuyên bị đánh tán loạn mà rút lui, đồng thời tạo cơ hội tuyệt vời cho những người Ba không giáp hoặc giáp mỏng theo sau quân lính Giang Đông xông lên tấn công. Ngô Bang thò đầu ra từ phía sau chiếc khiên, tầm nhìn phía trước rất rõ ràng. Hắn chăm chú quan sát lính Giang Đông và người Ba đang lao vào đội hình khiên của quân thuộc xuyên, cảm thấy rằng mình nên thử một lần nữa. Trận chiến lặng lẽ của quân Giang Đông vẫn tiếp tục. Những người Ba với khuôn mặt vẽ đủ loại hoa văn thì lại gào thét ầm ĩ. Ngô Ba nuốt nước bọt một cách khó nhọc, làm dịu cái cổ họng khô khốc của mình. Hắn vẫn chưa biết anh trai mình ở thuộc xuyên đã làm những gì, hắn chỉ biết rằng hắn phải làm một điều gì đó để chứng minh bản thân. Ví dụ như, không chỉ ngăn cản quân lính Giang Đông trước mặt, mà còn phải bắt được vị tướng Giang Đông trước mắt. Đúng vậy, chỉ cần bắt được tướng lĩnh Giang Đông này, đám mây đen đang bao phủ trên đỉnh đầu gia tộc họ Ngô sẽ tan biến. Ngô Bang liếm môi. Hắn vô thức bỏ qua một vấn đề, bắt sống còn khó hơn nhiều so với ngăn cản hay giết chết. Ngô Bang thở nặng nề hơn một chút. Võ nghệ của vị tướng Giang Đông này rõ ràng không phải hạng tầm thường. Ngô Bang nhìn thấy tướng lĩnh Giang Đông này vừa bắn ra hơn 10 mũi tên, đã bắn chết và làm bị thương ít nhất 7-8 người. Điều này đáng lẽ phải khiến Ngô Bang cảnh giác, nhưng hắn lại không phản ứng kịp. Có lẽ thành tích này so với những xạ thủ thần bách phát bách trúng có vẻ kém hơn đôi chút, nhưng vấn đề là trong thực chiến, tốc độ gió, địa hình, vị trí đứng đều khác với lúc tập luyện, chưa kể mục tiêu của mình có thể ngay lập tức bị người khác bắn trúng. Do đó, công phu bắn cung của vị tướng Giang Đông này thật sự rất đáng nể. Bắn cung là công việc cần rèn luyện lâu dài. Cầm gậy lên thì con khỉ nào cũng có thể múa một chút, nhưng để đạt được thành tích nhất định với cung tên, nếu không rèn luyện liên tục nhiều năm trời thì đừng mong bắn giỏi. Vậy nên những ai chịu khó khổ luyện cung tên, thường võ nghệ cũng không phải kém cỏi. Nhưng ngay sau đó, khi vị tướng võ Giang Đông này vứt cung xuống và cầm đao lên chém giết, thì suy nghĩ này của Ngô Bang liền tan biến. Ngô Bang nhìn chăm chăm vào đội hình khiên của binh sĩ thuộc xuyên ở phía trước. Những binh sĩ thuộc xuyên này không phải tinh nhuệ, vì vậy khi bị tướng Giang Đông dẫn người xông vào, đội hình liền lung lay. Chủ tướng, nên xuất kích rồi. Vệ binh nhắc nhở Ngô Bang. Nhưng Ngô Bang lắc đầu, chờ thêm chút nữa chờ thêm. Vệ binh khó hiểu. Đội hình phía trước sắp tan rã. chuẩn bị ngũ hành lôi Ngô Bang khẽ nói với vệ binh bên cạnh. Gì cơ? Vệ binh ngạc nhiên. Ngũ hành lôi họ có, nhưng không nhiều, lại được chuẩn bị để giữ mạng, bây giờ dùng sao? Ngô Bang mất kiên nhẫn vẫy tay, chuẩn bị ngũ hành lôi. Ngô Bang nghĩ rằng nếu muốn bắt tướng Giang Đông, trước hết phải giảm bớt sức mạnh của hắn, nhưng không thể giảm quá nhiều, nếu không sẽ bị Nghiêm Nhan từ phía sau cướp mất công thời buổi này, thật không dễ dàng, ngay cả bắt một tướng Giang Đông cũng phải tranh giành. Vì vậy, trước hết phải cắt đứt vị tướng Giang Đông này và đội quân Giang Đông phía sau hắn. Đội hình khiên của binh sĩ Thục Xuyên dần tán loạn, binh lính Giang Đông và những người Ba Kêu gào lao vào đè ép về phía trước chuẩn bị châm lửa. Ngô Bang ra lệnh, ném ra sau một chút một làn khói trắng nhẹ nhẹ bốc lên. Chốc lát sau, mấy quả lựu đạn đã được ném ra, rơi xuống giữa đám binh lính Giang Đông bùng. Bùng bùng. Thuốc súng bên trong lựu đạn biến thành ngọn lửa rực rỡ và đám khói dày đặc, phát ra tiếng nổ lớn, làm bắn tung những mảnh sắt và đá vụn xung quanh. Sức mạnh của thuốc súng đen rất không ổn định. Nếu ở mức thấp, nó giống như pháo hoa, chỉ phát ra vài tiếng nổ nhỏ, khói ngạt mũi, người thì chẳng bị gì cả. Nhưng nếu ở mức cao, nó giống như pháo nổ ngay bên mặt, do đó, sức sát thương của thuốc súng đen vô cùng thất thường. Nếu mảnh vụn từ vụ nổ, chẳng hạn như mảnh sắt hoặc đá vụn, đánh trúng thân thể, sẽ giống như bị dao chém hoặc giáo đâm. Nếu gần hơn một chút, nổ trúng các phần yếu của cơ thể thì sẽ xé toạc gân cốt, cắt đứt tứ chi. Ngay cả với lựu đạn tấn công của hậu thế, bán kính sát thương thường chỉ khoảng 5 mét. Vì vậy, tại điểm nổ, thực sự đã giết và làm bị thương không ít binh lính Giang Đông và người Ba. Nhưng những người Giang Đông và người Ba ở xa hơn một chút thì cũng đều đổ rạp như cỏ bị gió thổi qua, đa số là do tác động tâm lý hơn là tác động vật lý. Những binh sĩ Giang Đông và người Ba bị nổ chết, ngoại hình vô cùng thảm thương. Máu tươi phun ra từ vết thương trên người họ. Tiếng kêu rên thảm thiết của những kẻ hấp hối hoặc bị thương đang kích thích mạnh mẽ binh sĩ Giang Đông và người Ba. Đòn tấn công bất ngờ này khiến quân Giang Đông hoàn toàn rối loạn. Thế tấn công dưới sự chỉ huy của Chu Nhiên bị cắt đứt hoàn toàn. Chu Nhiên há hốc miệng, âm thanh chói tai của tiếng nổ vẫn còn vang dội trong tai khiến hắn không thể nghe rõ tiếng la hét xung quanh. Hắn kinh hoàng nhìn vào đám binh lính Giang Đông mặc giáp nằm giãy giụa trong vũng máu phía trước, đó là những người hắn quen biết, là vệ binh của hắn. Vệ binh ấy đã vượt qua nghìn dặm máu lửa từ trăm trận chiến, vậy mà bây giờ lại yếu đuối, bất lực ngã gục trước mặt Chu Nhiên, dễ dàng đến vậy. Mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn đập tan mọi quan niệm mà hắn từng xây dựng, nghiền nát nó xuống đất. Chu Nhiên không phải chưa từng thấy lựu đạn, nhưng trước đây, hắn luôn đứng ở xa, giống như đứng trên lầu nhìn pháo hoa dưới quảng trường, liệu có cảm thấy sợ hãi không? Còn bây giờ thì hắn đang đứng ngay trong đống pháo, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không chỉ Chu Nhiên, các binh sĩ Giang Đông xung quanh cũng chịu đựng cú sốc lớn từ vụ nổ lựu đạn, đội hình đã ngừng lại. Những kẻ hỗn loạn và sợ hãi hơn cả chính là đám người Ba. Trước khi tiếng nổ còn vang vọng trong thung lũng, những người Ba đã như thỏ hoảng, chạy tán loạn khắp nơi, có kẻ thậm chí nhảy xuống vách núi mà không hề suy nghĩ. Chuyện này chẳng khác gì cảnh trong đám cháy, khi khói độc bức ép khiến người ta lao ra khỏi cửa sổ, nhảy từ trên lầu xuống. Có thể họ biết rằng nhảy xuống sẽ chết, nhưng trong khoảnh khắc đó, đầu óc họ không còn tỉnh táo nữa. Sau đó, lại thêm vài quả lựu đạn nữa được ném ra. Lần này, số người chết và bị thương đã giảm đi rất nhiều, vì hầu hết binh lính Giang Đông đều đã phân tán, và nhiều người trong số họ khi thấy vụ nổ đầu tiên đã vô thức nằm rạp xuống đất. Chu Nhiên rất may mắn, cả hai lần đều không bị thương. Có thể là do mệnh lệnh của Ngô Bang, yêu cầu binh lính cố ý tránh vị trí của Chu Nhiên, hoặc có lẽ Chu Nhiên thực sự có vận may, không có quả lựu đạn nào rơi gần hắn. Tuy nhiên, cảnh tượng tàn khốc xung quanh vẫn đủ để khiến Chu Nhiên kinh hãi. Máu của những binh sĩ bị trúng đạn từ khắp nơi bắn tung tóe lên mặt Chu Nhiên, nhưng hắn không kịp lau đi. Đầu óc vẫn trống rỗng, hắn bối rối nhìn qua làn khói đen cuộn lên, thấy bóng người ở phía bên kia đang lảo đảo tiến về phía mình. Rút rút lui ngay. Chu Nhiên giật mình, cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn đá vào vệ binh đang nằm rạp bên cạnh, rồi túm lấy một binh sĩ Giang Đông khác, hét lên, rút lui. Rút lui trước. Trước những thứ không biết và không thể kiểm soát được, con người thường sợ hãi. Nếu Chu Nhiên có thể bình tĩnh kiểm đếm tình hình xung quanh, hắn sẽ phát hiện ra rằng số người chết thực ra không nhiều, và số binh sĩ bị thương vẫn còn khả năng chiến đấu. Hoặc, từ một góc nhìn khác, nếu chiến đấu bằng đao kiếm, liệu có không có thương vong ư? Chu Nhiên không bận tâm đến số binh sĩ chết do đao kiếm, nhưng khi chứng kiến những thương vong do lựu đạn gây ra, hắn lại hoàn toàn bối rối. Có lẽ hắn từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng trốn chạy vẫn là bản năng của con người. Khi Ngô Bang dẫn người áp sát Chu Nhiên, thì Chu Nhiên đã co cẳng lên mà chạy, cùng với một số vệ binh không. Đừng chạy! Quay lại! Ngô Bang phát điên mà hét lên, giống như nhìn thấy con vịt đã sẵn sàng bỏ vào nồi, vậy mà lại vỗ cánh chạy mất. Và tệ hại hơn, hướng chạy của chúng lại là phía Nghiêm Nhan. Chu Nhiên chạy trốn trong núi, trong khi Chu Trị lại cảm thấy thoải mái trong lòng. Ngày hôm sau, Chu Trị tiếp tục nỗ lực, phá dỡ hầu hết các cọc ngầm dưới nước phía trước cầu phao, rồi phái ra hơn 20 chiếc thuyền nhỏ tiến về phía cầu phao, đảo thành và thủy trại của quân Thục để tiến hành các cuộc tấn công thăm dò. Giống như một cuộc trinh sát bằng hỏa lực. Chu Trị cần phải thăm dò hết tất cả các vật liệu dễ cháy như dầu hỏa của vùng Ngư Phục. Quân Thục tất nhiên không để Chu Trị đạt được mục tiêu dễ dàng. Cung tên, nỏ, đá đều được bắn loạn xạ. Cam Ninh cũng dẫn thủy quân bảo vệ quanh khu vực cầu phao, hung hãn va chạm và chặn đứng thủy quân Giang Đông. Đối với đoàn thuyền nhỏ của Giang Đông trong cuộc tấn công lần này, nỏ và đá tảng là thứ mà chúng không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể tận dụng khả năng cơ động linh hoạt để tránh né. Trong việc điều khiển thuyền chiến, lợi thế của thủy quân Giang Đông đã hoàn toàn bộc lộ. Những chiếc thuyền nhỏ này di chuyển linh hoạt trên mặt sông như cá, như thể từng mảnh gỗ trên thuyền đã hóa thành tinh linh của nước mà biến thành. Tuy nhiên, thuyền nhỏ quá yếu và máu quá mỏng, dưới hỏa lực dày đặc của quân Thục, chúng đã chịu tổn thất nặng nề. Chỉ trong nửa ngày, mặt nước đã nổi lên vô số mảnh vỡ của thuyền và xác binh lính. Dù vậy, Chu Trị vẫn liên tục ra lệnh tấn công, hết đợt này đến đợt khác, đánh vào vị trí của quân Thục. Hiệu quả của các cuộc tấn công cũng dần dần thể hiện. Mặc dù Cam Ninh dũng mãnh và tài ba trong thủy chiến, nhưng không phải tất cả binh lính dưới trướng đều giống như Cam Ninh. Trong tình huống quân số hoàn toàn bất lợi, dù Cam Ninh đã nhiều lần đánh lui các cuộc tấn công của Chu Trị, quân đội của ông cũng ngày càng kiệt sức. Đặc biệt là trong thời tiết lúc này, khi trời còn lạnh, bị nhúng vào nước sông khiến người ta nhanh chóng mất sức. Một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến hạ thân nhiệt. Khi con người đang trong trạng thái quá hưng phấn hoặc căng thẳng, thường không nhận ra các dấu hiệu sớm của việc hạ thân nhiệt, đến khi rút lui nghỉ ngơi, thần kinh thư giãn, họ có thể ngã xuống và không thể đứng dậy được nữa. Ngoài việc làm kiệt sức đội quân của Cam Ninh, những cuộc tấn công liên tục của các đội quân nhỏ của Giang Đông cũng khiến hỏa lực của quân Thục bắt đầu suy yếu. Những cỗ máy bắn đá và cung nỏ của họ đều là vật phẩm tiêu hao, trong trận chiến liên tục, tần suất và độ chính xác của việc bắn đều giảm đi đáng kể. Khi trận chiến kéo dài đến gần hoàng hôn, quân Giang Đông đã xông lên và phá hủy được một điểm tựa của cầu phao. Lính Giang Đông reo hò một trận vang dội, như thể phá hủy một điểm tựa của cầu phao đồng nghĩa với việc họ đã chiếm được một nửa Ngư Phục. Chu Trị không dám chậm trễ, sau một khoảnh khắc vui mừng ngắn ngủi, ông lập tức ra lệnh tiếp tục tấn công, đồng thời chỉ đạo quân Giang Đông đã đổ bộ tăng cường tấn công vào thành núi Ngư Phúc. Nếu không phá hủy cầu phao hoàn toàn, hoặc không đủ áp lực lên quân Thục phòng thủ, thì dù có phá hủy một phần cầu, quân Thục có thể sửa chữa lại trong một đêm. Có lẽ với thành tựu giai đoạn này, tinh thần binh lính Giang Đông tiếp tục lên cao. Mặt trời dần lặn. Ánh hoàng hôn chiếu trên mặt sông, hòa quyện với dòng máu trong nước, như một dải lụa đỏ rực rỡ, lững lờ trôi giữa núi rừng. Đoàn tàu chiến Giang Đông đồ sộ và hùng mạnh, chiếm gần hết mặt sông. Rút kinh nghiệm từ Hoàng Cái, Chu Trị đã đặc biệt bố trí một hàng thuyền nhỏ phía trước đội tàu Giang Đông, trang bị lưới đánh cá và móc tre để chặn dầu hỏa. Nếu Gia Cát Lượng sử dụng lại chiêu cũ, thả những chiếc vại dầu từ thượng nguồn xuống để tấn công thủy quân Giang Đông, thì lưới đánh cá và móc tre sẽ dễ dàng ngăn cản những chiếc vại dầu này, thậm chí còn có thể thu thập dầu hỏa để sử dụng ngược lại chống quân Thục tại Ngư Phục. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, Gia Cát Lượng vẫn chỉ sử dụng các phương thức chiến đấu thông thường và chưa có dấu hiệu sử dụng dầu hỏa. Trước khi màn đêm buông xuống, thủy quân Giang Đông cuối cùng cũng đã mở ra một lối đi an toàn tương đối ổn định cho tàu chiến lớn tham chiến. Trong hoàn cảnh này, Chu Trị đã cân nhắc một chút rồi nhanh chóng hủy bỏ ý định nghỉ ngơi để ngày hôm sau tiếp tục, thay vào đó ra lệnh chiến đấu suốt đêm, cho những tàu chiến lớn một lần nữa xuất kích, với mục tiêu phá hủy cầu phao nối giữa hai thành Ngư Phục của quân Thục. Theo lệnh của Chu Trị, 5 chiếc tàu chiến lớn, thân mình chằng chịt vết thương, lao tới cầu phao như những con thú dữ. Sau những ngày chiến đấu liên miên, cả hai bên, cả quân Thục lẫn quân Giang Đông đều đã kiệt sức. Nhưng xét về tổng thể, quân Giang Đông là bên chịu thiệt thòi hơn. Mặc dù quân Thục ở Ngư Phục đã tiêu hao khá nhiều tên nỏ và đá tảng, một số nỏ lớn và máy bắn đá cũng bị hỏng do chiến đấu cường độ cao, nhưng những tổn thất này chỉ là về vật chất, thiết bị. Với vật liệu và thời gian, những tổn thất này có thể nhanh chóng được bổ sung. Trong khi đó, tổn thất của quân Giang Đông là về thuyền chiến và binh lính. Tuy nhiên, Chu Trị lúc này không xem đây là vấn đề lớn, hoặc ông cho rằng đó là tổn thất bình thường trong chiến tranh. Những chiếc tàu chiến lớn là các bệ chiến đấu khổng lồ trên sông, giống như sự kết hợp giữa tháp bắn tên và xe tường thành trên đất liền. Khi những tàu chiến lớn của Giang Đông tiến gần đến cầu phao nối hai thành Ngư Phục, chúng có thể lợi dụng lợi thế cao để cho các cung thủ bắn từ cửa sổ và tường thành tàu xuống lính phòng thủ trên cầu phao. Trên tàu chiến lớn còn có nỏ, máy bắn đá và móc tấn công. Thậm chí còn có cả mũi tàu chuyên dùng để đâm phá. Quân phòng thủ Ngư Phục dường như đã cảm nhận được mối đe dọa to lớn từ những chiếc tàu chiến lớn của Giang Đông này. Họ bắt đầu ném đá tảng và bắn tên về phía tàu chiến lớn. Con tàu chiến lớn đi đầu không may bị hai viên đá tảng đánh trúng liên tiếp vào mũi tàu, khiến nó bị lõm một khoảng lớn. Nước sông tràn vào khoang, khiến con tàu lật ngược, mũi chìm xuống, đuôi chổng lên. Những binh sĩ Giang Đông trên tàu không thể đứng vững, như những hạt dẻ bị lăn xuống từ một cái sàn. Đánh trống. Tiến lên. Chu Trị hét lớn. Thành bại nằm ở đây. Không được dừng lại. Tiến lên. Ngay cả khi phải dùng thuyền để đâm, Chu Trị vẫn quyết tâm phá hủy cầu phao ngư phục. Nếu trên đất liền, kỵ binh xông vào đội hình của quân địch là dùng ngựa để mở đường máu, thì chiến thuật của Chu Trị lúc này là biến tàu chiến lớn thành những con chiến mã nặng nề, xông vào hàng ngũ phòng thủ của quân Thục để mở đường máu. Hắn muốn cắt đứt liên lạc giữa thành đảo và thành núi, sau đó tiến tới chiếm đảo, từ đó làm bàn đạp tấn công tiếp vào thành. Thành Ngư Phục có thể coi là cánh cổng bảo vệ của Thục Xuyên. Một khi vượt qua Ngư Phục, quân Giang Đông có thể xuôi dòng về phía nam tấn công Giang Châu, quấy nhiễu Nam Trung, đánh chiếm những khu vực quan trọng của Thục. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng lục quân để tiến thêm vào trung tâm Tứ Xuyên và đe dọa đến thành đô. Đồng thời, nếu chiếm được Ngư Phục, quân Giang Đông sẽ kiểm soát được tuyến vận tải thủy từ Ngư Phúc đến Giang Lăng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ sung lương thảo, binh sĩ và vật tư sau này. Hơn nữa, thời gian dành cho Chu Trị đang ngày càng ít đi, mùa lũ trên sông Dương Tử đến sớm và dữ dội hơn so với các dòng sông lớn khác. Một khi mùa lũ đến, việc tấn công ngược dòng từ hạ lưu sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì vậy bất kể giá nào, Chu Trị phải hành động, đặc biệt là lúc này khi ông đã nhìn thấy một tia hy vọng chiến thắng. Ông giống như một tay cờ bạc đỏ mặt trên bàn cược, đẩy hết tiền cược lên bàn dưới sự thúc giục của tiếng trống và mệnh lệnh. Những chiếc tàu chiến lớn còn lại của Giang Đông không hề ngoảnh lại để cứu những người đã rơi xuống nước, mà tiếp tục lao thẳng về phía cầu phao. Trời tối dần, nước sông đỏ ngầu. Bùng! Một chiếc tàu chiến lớn đâm thẳng vào cầu phao, tạo ra một tiếng nổ lớn. Các mắt xích sắt nối liền giữa các phần của cầu phao trong vụ va chạm này tuy không đứt, nhưng bề mặt gỗ của cầu và một số cấu trúc bằng gỗ đã bị rung chuyển dữ dội. Những mảnh ván gỗ vỡ vụn rơi xuống nước, còn binh lính Thục đang cố gắng chiến đấu trên cầu thì bị rung lắc mạnh đến nỗi không thể đứng vững, ngã nhào xuống dòng nước. Tốt! Chu Trị vỗ tay mạnh, hét lên phấn khích, đúng rồi. Chính là thế này. Chu Trị rất vui mừng, nhưng chiếc tàu chiến lớn đã đâm vào cầu thì không. Vì trên cầu phao, ngoài các tấm ván gỗ còn có cả xích sắt và đinh tán. Đâm vào dễ, nhưng muốn lùi tàu để đâm lại thì không dễ chút nào không rút ra được. Một tín hiệu cờ được dương lên ở đuôi tàu chiến lớn của Giang Đông. Nếu có thời gian từ từ tháo gỡ những chiếc đinh mắc vào thân tàu, tách các cọc gỗ của cầu phao ra khỏi thân tàu, thì tất nhiên có thể rút lui được. Nhưng vấn đề là, không ai có thể cho binh sĩ Giang Đông thời gian để làm điều đó. Hết chương 3161. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!